Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. Miệng quả đen. Đường Ninh có chút khó khăn. Hắn quyển sau đề tài đã định tốt, thật sự là thêm không vào đi một cách anh công chúa, mà lại từ cổ chí kim, cũng không có sống nàng dạng này bằng há miệng liền muốn diễn nhân vật nữ chính, làm sao đều được đưa chút lễ, cái quy tắc ngầm cái gì. Đương nhiên, Đường Ninh cũng không phải những vô lương đạo diễn cùng vô lương tác giả đạo đức thấp kém kia, sẽ không quy tắc ngầm nữ diễn viên hoặc là nữ fan hâm mộ, càng quan trọng hơn là hắn cũng không dám ngầm. Thế nào? Triệu Mạn gặp hắn dáng vẻ đắn đo, hỏi. Ngươi không nguyện ý? Không phải không nguyện ý. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Mà là quyển sau đề tài đã xác định thêm không vào đi công chúa. Triệu Mạn cũng không ép hắn, hỏi. Vậy liền quyển sách sau sau đi, quyển sau sau được đi. Có thể. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy viết cái gì đâu? Có, cổ có chiêu quân biên cương xa xôi, văn thành công chúa nhập tảng bằng không, liền viết cái anh công chúa hòa thân thảo nguyên đi. Ta không muốn. Triệu Mạn đầu lắc sống trống lúc lắc một dạng, nói ra. Ta mới không cần hòa thân đâu. Đường Ninh nhìn xem nàng, an ủi nói ra. Công chúa yên tâm, chúng ta Trần Quốc không có công chúa hòa thân tiền lệ, sẽ không để cho ngươi gả đi thảo nguyên. Triệu Mạn lúc này mới yên tâm, nói ra. Tại trong sách cũng đừng. Tốt, vậy liền không viết hòa thân thảo nguyên. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Bất quá, chúng ta cùng Sở Quốc thế nhưng là có thông gia tiền lệ, lẫn nhau gả công chúa cũng là chuyện thường, bằng không, liền viết một cách anh công chúa lấy chồng ở xa Sở Quốc, vì hai nước quan hệ ngoại giao, làm ra cống hiến to lớn, bị hậu nhân chỗ ghi khắc cùng tán thưởng. Triệu Mạn liền vội vàng lắc đầu. Ta cũng không muốn đến Sở Quốc. Đường Ninh bất đắc dĩ nói. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Kỳ thật Trần Sở hai nước đã có thật nhiều năm không có thông gia qua. Lần này Trần Sở liên minh cùng chống chọi với Thảo Nguyên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vững chắc quan hệ ngoại giao. Gả cái công chúa vẫn rất có khả năng nha. Phi phi phi, cái miệng quả đen của nhà ngươi. Triệu Mạn hai tay chống nạnh căm tức nhìn hắn, nói ra. Lại dám chú bản công chúa, nếu như bị ngươi cái miệng quả đen này nói chúng, ngươi liền chờ đó cho ta đi. Đường Ninh phen này phân tích thành công để anh công chúa không muốn nói chuyện cùng hắn tại hắn trong chỉ phòng hứ vài tiếng thở phì phò chạy ra ngoài. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đây cũng không phải là nói hưu nói vượn, Trần Sở hai nước mặc dù kết minh, nhưng là vụng trộm khẳng định vẫn là đề phòng lẫn nhau. Lúc này, đương nhiên cần một chút ngoại giao thủ đoạn đến tăng cường hai nước liên hệ, hóa cái thân thông cái ra, hoàn toàn là có khả năng. Trường Ninh Cung. Người xấu này, lại dám rùa ta. Muốn thông gia hắn đi thông gia, ta mới sẽ không đi đâu. Người xấu. Xú gia hỏa cũng không tiếp tục muốn nói chuyện cùng hắn. Triệu Mạn nằm ly ở trên giường lăn qua lăn lại, mặt phấn hàm sát, lăn một hồi, lại bỗng nhiên ngồi xuống trên mặt hiện ra một tia lo lắng, lẩm bẩm nói. Không được, vạn nhất phụ hoàng cũng nghĩ như vậy làm sao bây giờ, ta muốn đi tìm phụ hoàng. Ngự thư phòng Trần Hoàng nhìn phía dưới Hàn Lâm học sĩ, hỏi. Lần này tân tấn Hàn Lâm. Biểu hiện như thế nào? Chu học sĩ cười nói ra. Hồi bệ hạ, lần này tân tấn Hàn Lâm đều mười phần cần cù, không có người lười nhác lười biếng, trong đó lại lấy đường tu soạn là nhất. Hắn tinh thông đủ loại sách thiên phú kinh người, đã thuần thục trong Hàn Lâm viện các hạng quá trình. Thần coi là đường tu soạn lại lưu tại Hàn Lâm viện thì là có chút phí thời gian, hẳn là trong triều các bộ đạt được tốt hơn rèn luyện. Hàn Lâm viện tác dụng ở chỗ bồi dưỡng nhân tài để tân khoa tiến sĩ mau chóng quen thuộc trong triều quy trình, 2-3 năm sau, liền có thể tiến vào trong triều các bộ đảm nhiệm thực chức, nếu là đối này đã quen thuộc, thì là không tiếp tục lưu tại Hàn Lâm viện cần thiết. Ngươi nói có đạo lý, Đường Ninh Chi thông minh còn muốn thắng qua lúc trước Phương Chiết, đương thời hiếm thấy, bất quá hắn niên kỷ còn nhẹ, trên thân góc cạnh không yên tĩnh. hiện tại để hắn trực tiếp vào triều chưa chắc là một chuyện tốt. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Từ tháng sau lên, liền để hắn tiên tiến lục bộ làm quen một chút, mỗi bộ học tập 3 tháng, Hàn Lâm tu soạn chức vụ cũng trước kiêm đi. Chu học sĩ nghe vậy trong lòng một trận phát run. Tiến vào Hàn Lâm viện tân tấn tiến sĩ thường thường ở trong Hàn Lâm viện đợi đủ 2-3 năm, nếu không có gì ngoài ý muốn đều sẽ tiến vào lục bộ hoặc là trong triều mặt khác thực quyền bộ môn. Tựa như cùng Đường Cảnh đồng dạng, từ Hàn Lâm thị độc trực tiếp điều nhiệm hộ bộ chủ sự, đây đại khái là tân tiến sĩ có khả năng lấy được cao nhất đãi ngộ. Mà nghe ý của bệ hạ là để Đường tu soạn đem lục bộ tất cả đều đi một lần, người hơi có chút thường thức đều biết, đây là đang bồi dưỡng tướng tài. Hắn đã sớm biết bệ hạ đối với Đường Ninh ký thác kỳ vọng, nhưng cũng không có dự liệu được bệ hạ thế mà đem hắn xem như tể tướng bồi dưỡng. Còn tốt ở trong Hàn Lâm viện, hắn cũng không cùng hắn trở mặt, ngược lại khắp nơi thuận tiện, không thể nói trước 10 năm đằng sau, hắn còn muốn dựa vào đối phương hơi thở. Nội tâm của hắn thấp thỏm rời khỏi ngự thư phòng lúc, sau lưng có một bóng người chạy chậm tới. Hắn lập tức khom mình hành lễ. Gặp qua công chúa điện hạ. Triệu Mạn không có nhìn hắn trực tiếp chạy đi vào. Chu học sĩ nhẹ nhàng thở ra, Đường tu soạn rời đi Hàn Lâm viện cũng tốt, công chúa điện hạ mỗi ngày đi hắn trì phòng, hắn cái này Hàn Lâm học sĩ nói cũng không phải, không nói cũng không phải, nội tâm mỗi ngày đều tại dày vò, hắn vừa đi, Bình Dương công chúa cũng liền buông tha Hàn Lâm viện. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng lúc đầu đã cầm lên một phong tấu chương, nhìn xem Triệu Mạn hỏi. Làm sao vậy, Mạn Nhi lại có sự tình gì sao? Triệu Mạn con mắt đi lòng vòng, nhìn xem hắn nói ra. Phụ hoàng, ta nghe nói chúng ta cùng sở quốc liên minh đằng sau, trên thảo nguyên địch nhân đã bị kiềm chế, có phải thật vậy hay không á? Trần Hoàng nhìn xem nàng cười hỏi. Mạn Nhi lúc nào cũng quan tâm quốc sự rồi. Người ta một mực có quan tâm quốc sự. Triệu Mạn chạy tới cười hì hì nói ra. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần cùng thảo nguyên hòa thân đi. Hòa thân. Trần Hoàng kinh ngạc nhìn xem nàng, nói ra. Chúng ta làm sao lại cùng Thảo Nguyên hòa thân, người túc thần ngang ngược hiếu chiến cũng không phải gả một vị công chúa liền có thể đổi lấy hòa bình. Triệu Mạn nháy nháy mắt, hỏi. Vậy cũng không cần cùng sở quốc thông gia rồi. Trần Hoàng càng thêm kinh ngạc. Chúng ta tại sao muốn cùng sở quốc thông gia? Ta liền biết. Triệu Mạn cao hứng nhảy dựng lên, nói ra. Phụ hoàng tốt như vậy, tên kia lại dám làm ta sợ, ta đi tìm hắn tính sổ sách. Trần Hoàng nhìn xem nàng giống như một trận gió đi ra ngoài bóng lưng có chút không hiểu thấu lắc đầu, một lần nữa cầm lấy vừa rồi tấu chương. Hắn lật ra tấu chương lúc động tác trên tay đột nhiên đình trệ. Thông ra. Hắn thì thào một câu, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Cùng Thảo Nguyên hòa thân là không thể nào, nhưng là cùng sở quốc thông gia, lại là Trần sở hai nước lệ cũ. Trần quốc đã chết Thái Hoàng Thái Hậu, chính là năm đó sở quốc trưởng công chúa. Trần sở hai nước tương hỗ là nước bạn, đã có thật lâu lịch sử, trong thời gian này đã từng không chỉ một lần thông gia, lấy vững chắc quan hệ ngoại giao. Loại phương thức này đối với hai nước hoàn toàn chính xác hữu dụng, chí ít có thể lấy cam đoan hai nước tại trong mười mấy năm không có phân tranh. Hữu hảo liên hệ. Bây giờ sở quốc ngày càng cường đại, hai nước hữu hảo quan hệ kém xa cũ, lúc này thông gia, không thể nghi ngờ có thể cực lớn trình độ hòa hoãn hai nước quan hệ, lại thêm hai nước còn có kết minh một chuyện quan hệ sẽ càng thêm vững chắc. Hắn nguyên bản không có nghĩ đến phương diện này, trải qua Triệu Mạn nhắc nhở đằng sau, mới rốt cuộc ý thức được, khốn nhiễu hắn nhiều ngày vấn đề, nhưng thật ra là có giải quyết chi pháp. Hắn nhìn xem Ngụy Gian, hỏi. Sở quốc còn có mấy vị đợi gả công chúa? Trần quốc nếu là chủ động cưới sở quốc công chúa, không thể nghi ngờ là đối với sở quốc phóng thích ra lớn nhất thiện ý, chỉ là đến cùng do vị nào hoàng tử cưới, còn có đợi Thương Thảo, Đoan Vương cùng Khang Vương đều không chính phi, sở quốc công chúa cũng chỉ có thể gả cho hai người bọn họ, nhưng vấn đề là để ai cưới sở quốc công chúa? Lại là một cách để cho người ta nhức đầu vấn đề. Cái này không chỉ là đơn giản thông gia, còn trực tiếp liên quan đến Trần Quốc Đông Cung vị trí, Sở Quốc công chúa gả cho ai, liền đồng đẳng tại hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, Đông Cung vị trí đã định. Có thể cái này cùng hắn bây giờ kế hoạch cũng không tương xứng. Ngụy Gian nghĩ nghĩ, nói ra. Hồi bệ hạ, Sở Hoàng trừ Trương Hoàng hậu bên ngoài cũng không mặt khác phi tử, Trương Hoàng hậu chỉ dục có một con chính là Sở Quốc Đông Cung Thái tử. Trần Hoàng giật mình, nếu là như vậy, việc này là song không thông, Sở Quốc không có công chúa, cũng không thể để bọn hắn Thái tử gả tới. Hắn lắc đầu, một lần nữa cầm lấy tấu chương thời điểm, động tác trên tay lần nữa ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài điện tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Đưa tới cửa. Uống trà, viết bản thảo, chờ thả nha. Đây là Đường Ninh bây giờ tại Hàn Lâm viện thường ngày. Cũng là không phải hắn lười biếng, kỳ thật Hàn Lâm học sĩ an bài cho hắn nhiệm vụ cũng không thoải mái, các loại thư tịch đều là cả dương hướng trong phòng của hắn chuyển. Hắn thường thường sẽ dùng mấy ngày thời gian, đem trong những sách kia nội dung đều nhớ kỹ, Chu học sĩ mới đầu còn kiểm tra mấy lần, về sau liền rốt cuộc cũng không đến. Đương nhiên, vì không bị người khác xem như là quái vật, là biến thái, hắn cũng không có xem hết một dương liền đi chuyển đến mới một dương, thường thường sẽ cách mấy ngày, cứ như vậy, hắn liền có rất nhiều thời gian nhàn hạ. Nói nhàn hạ cũng không phải thật nhàn hạ, bởi vì mỗi ngày đều muốn cùng nhàn dối không chuyện gì làm anh công chúa đấu trí đấu dũng, nghĩ đến hắn còn muốn tại Hàn Lâm viện trí ít đợi 2 năm mới có thể thoát ly khổ hải, Đường Ninh cũng cảm giác phía trước một vùng tăm tối. Triệu Mạn từ nhỏ ở trong cung nuông chiều từ bé, điêu túc tùy hứng còn không bằng Tiểu Tiểu cùng Tiểu Nguyệt hiểu chuyện, lần trước thế mà hỏi hắn có nguyện ý hay không đến trong cung làm hoạn quan. Đường Ninh tâm tâm niệm niệm lấy nàng nhanh khai phủ chuyển xuất cung đi, lại chờ được một tin tức khác. Hắn nhìn xem Chu học sĩ kinh ngạc nói. Hộ bộ. Không chỉ là hộ bộ. Chu học sĩ nhìn xem hắn cười nói. Y theo ý của bệ hạ là muốn Đường Tu soạn dùng thời gian 2 năm tại trong lục bộ tất cả đi một lần quen thuộc các bộ sự vụ. Hộ bộ chỉ là mới bắt đầu, sau 3 tháng Đường Tu soạn liền muốn tiến về trong lục bộ một bộ khác. Đây không phải giày vò người sao, hắn mới đến đây Hàn Lâm viện bao lâu, vừa mới thích ứng cuộc sống ở nơi này, cái mông dưới đáy vị trí còn không có ngồi ấm chỗ, lại để cho hắn đi hộ bộ, nói đùa cái gì, trong triều đình này còn có so Hàn Lâm viện càng thêm thanh nhàn làm việc sao? Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Vậy cái này Hàn Lâm viện tu soạn. Chu học sĩ cười nói. Ý của bệ hạ là cái này Hàn Lâm viện tu soạn vị trí, ngươi còn phải kiêm đi lục bộ cũng chỉ là quan sát học tập, vì sau này hoạn lộ làm nền. Đường Ninh không có gì để nói nữa rồi, toàn bộ triều đình này đều là hoàng đế. Hoàng đế đi nói đâu hắn liền phải đi đó, rời đi Hàn Lâm viện, không bị anh công chúa quấn lấy, cũng không phải một chuyện xấu. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta hiện tại liền thu thập đồ vật. Chu học sĩ nói. Bề hạ nói chính là từ tháng sau bắt đầu. Dạng này a. Đường Ninh sờ lên cái cằm, hiện tại mới giữa tháng, mang ý nghĩa hắn còn muốn trong này đợi nửa tháng. Thời gian nửa tháng không ngắn, cũng không tốt chịu a. Chu học sĩ nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, hỏi. Muốn hay không bản quan lại phê Đường Tu soạn nửa tháng nghỉ bệnh. Đường Ninh giật mình, sờ lên trán của mình, nói ra. Ta cũng cảm thấy hai ngày này thân thể có chút không thoải mái, vừa lúc ở nhà tĩnh dưỡng một chút thời gian, dưỡng tốt thân thể, lại đi hộ bộ. Khó trách Hàn Lâm học sĩ là Chu học sĩ không phải những người khác, chỉ riêng nói phần này quan tâm, những người khác thúc ngựa khó đạt đến. Triệu Mạn từ bên ngoài đi tới, đắc ý nói. Nói mò đi ngươi, Phụ Hoàng nói, chúng ta không sẽ cùng Thảo Nguyên hòa thân, cũng sẽ không cùng Sở Quốc thông gia. Hòa thân hay là thông gia, Đường Ninh tỉnh không để ý, dù sao cũng không phải hắn đi, lập tức liền muốn rời khỏi Hàn Lâm Viện, thật là có chút không nỡ hắn gian này độc lập văn phòng lớn, đến hộ bộ coi như không nhất định có đãi ngộ tốt như vậy. Đúng, hộ bộ tựa như là Phương Chiết địa bàn, lần này đi chẳng phải là vừa vặn rơi vào trong tay hắn. Muốn hay không cùng Trần Hoàng thương lượng một chút, đi trước cái gì khác bộ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lục bộ hắn sớm muộn cũng phải toàn đi một lần, sớm muộn đều không tránh thoát, còn không bằng sớm một chút cho thống khoái. Triệu Mạn nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi thu dọn đồ đạc làm gì? Đường Ninh một bên chỉnh lý bài viết, một bên nói ra. Hồi điện hạ, bắt đầu từ ngày mai, ta liền không tại Hàn Lâm Viện. A. Triệu Mạn giật nảy cả mình, hỏi. Phụ hoàng muốn biếm quan ngươi. Đường Ninh lắc đầu, giải thích nói. Không phải biếm quan, là từ Hàn Lâm Viện điều đi hộ bộ. Triệu Mạn vội vàng hỏi. Vậy ngươi về sao không đến trong cung rồi? Đường Ninh nhẹ gật đầu, hộ bộ nha môn lại không ở trong cung. Hắn đương nhiên không cần lại tiến cung. Tính toán ra, hộ bộ nha môn khoảng cách trong nhà thêm gần. Hắn mỗi sáng sớm còn có thể ngủ nhiều một khắc đồng hồ. Triệu Mạn nhìn xem hắn, bất mãn nói. Ngươi còn không có dạy ta chơi như thế nào mạt chược đâu. Soạt. Đường Ninh đem một bộ mạt chược từ trong ngăn tủ lấy ra, đổ vào trên bàn. Kỳ thật hắn hôm nay tới thời điểm liền mang theo mạt chược, vốn chỉ muốn nhàm chán thời điểm theo nàng chơi đùa, không nghĩ tới hôm nay về sau, hắn liền không cần lại đến Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện chư vị quan viên đã biết được Đường Tu Soạn sắp điều đi hộ bộ sự tình, trong lòng không khỏi sợ hãi than. Vừa tới hơn một tháng liền bị ngoại điều, Hàn Lâm Viện nhưng từ chưa đi ra tiền lệ như vậy. Huống chi, hắn không phải phổ thông chuyển đi, từ hộ bộ bắt đầu đem lục bộ hoàn chỉnh chạy một vòng, chính là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Trong lòng bọn họ chấn kinh sau khi còn lại, liền chỉ có tràn đầy hâm mộ. Không chỉ có hâm mộ hắn thánh quyến, còn hâm mộ khi tất cả người đều đang bận bịu trong tay sự vụ thời điểm, hắn cùng Bình Dương công chúa tại trong trì phòng không biết làm gì, công chúa thỉnh thoảng thét lên liền không nói, còn khi thì truyền đến ba ba ba thanh thúy tiếng vang. Rời đi Hàn Lâm Viện trước đó, Đường Ninh đem bộ mặt trượt kia đưa cho Triệu Mạn. Một bộ này là hai người, nàng về sau nhàm chán tùy tiện ở trong cung bắt một người đều có thể theo nàng giải buồn, trước khi đi giúp nàng tìm một cách cho hết thời gian phương pháp tốt, cũng không uổng công quen biết một trận. Đi ra cửa cung thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Tiêu Giác bước nhanh về phía trước hai bước, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Đường Ninh hướng Triệu Mạn mượn mảnh vải, muốn thu thập đồ vật chỉnh lý thành ba quần áo vác tại trên lưng. Gặp Tiêu Giác theo dõi hắn ba quần áo nhìn, giải thích nói. Bề hạ để cho ta tháng sau đi hộ bộ, ta dọn dẹp một chút đồ vật. Tiêu Giác cả kinh nói. Nhanh như vậy. Đường Ninh nói. Chỉ là tạm thời nhậm chức ba tháng sau còn muốn đi địa phương mới. Tiêu Giác kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết có ý tứ gì, bệ hạ chỉ là để cho ta đem lục bộ đều đi một lần. Tiêu Giác giật mình, sau đó ánh mắt liền nhìn chừng chừng lấy hắn, hỏi. Ta làm sao lại nhìn không ra, ngươi đến cùng chỗ nào tốt, bệ hạ dĩ nhiên như thế coi trọng ngươi, ngươi có biết hay không, ngươi hai năm đi đến con đường, người khác muốn đi vài chục năm, mấy chục năm. Lời nói này Đường Ninh liền không thích nghe, cái gì gọi là nhìn không ra hắn chỗ nào tốt, hắn so một ít người địa phương tốt, rốt cuộc rõ ràng cực kỳ. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Ta còn muốn đi tuần tra, hôm nào tìm ngươi uống rượu. Đường Ninh tiếp tục hướng ngoài cung đi đến, từ Phương Chiết cùng trên người hắn đều có thể nhìn ra Trần Hoàng đối với Tam Nguyên Cập Đệ rất xem trọng. Bất quá, Tiêu Giác những người này đối với cái này căn bản không có cái gì hâm mộ, hắn chính là Vũ Lâm Đô ấy thiên tử cận vệ một trong, vị trí này chỉ có người thủ nhất thiên tử tín nhiệm mới có thể đảm nhiệm, bình thường đều là do trong kinh đối với Hoàng thất sáng rõ trung thành nhất huân quý tử để đảm nhiệm, người bình thường không cách nào thay thế. Vừa mới nhậm chức Hàn Lâm Viện không đến 2 tháng, tân khoa tiến sĩ bị điều nhiệm hộ bộ, tuyệt đối xem như một kiện chuyện hiếm lạ, vẻn vẹn thời gian một ngày, ngay tại trong triều đưa tới không nhỏ thảo luận. Tam nguyên cập để đãi ngộ chính là cùng người khác khác biệt. Phương Chiết như vậy, Đường Ninh cũng là như vậy, bệ hạ đối bọn hắn thiên vị, cả điện triều thần rõ như ban ngày, nhưng cũng nói không nên lời cái gì ý kiến phản đối. Loại người này từ khoa cử chế độ sáng lập đến nay cũng không có xuất hiện qua mấy cái, xuất hiện một cái, liền đắt là trên triều đình bánh trái thơm ngon, huống chi tại cùng một triều xuất hiện hai vị, đối với muốn làm ra một phen sự nghiệp bệ hạ tới nói đối bọn hắn lại thế nào coi trọng đều không đủ. Phương Chiết phí thời gian 14 năm, vừa rời núi chính là hộ bộ thị lang, Đường Ninh tân tấn tiến sĩ, đặc cách hành tẩu lục bộ, loại vinh hạnh đặc biệt này đơn giản chưa từng nghe thấy. Đường gia. Đường Chiêu một mặt không tin nhìn xem đối diện một người, hỏi. Đại ca, tin tức này là thật. Đường Cảnh nhẹ gật đầu, nói ra. Hàn Lâm Viện truyền tới tin tức, không có giả. Giọng tốt. Hắn lúc trước đem Phương Chiết đắc tội sâu như vậy, đến hộ bộ, Phương Chiết sẽ cho hắn quả ngon để ăn. Đường Chiêu trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, trong lục bộ này, một bộ nào không có chúng ta người, lần này thế nhưng là chính hắn đưa tới cửa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Khang Vương tặng lễ. Đưa tới cửa. Đường Cảnh ánh mắt nhìn về phía Đường Chiêu, hỏi. Ngươi biết bệ hạ điều hắn tiến hộ bộ, để hắn tại lục bộ du tẩu một lần, là vì cái gì sao? Đường Chiêu giật mình, hỏi. Vì cái gì? Đây là đang bồi dưỡng tể tướng. Đường Cảnh trong mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng ghen tị, lẩm bẩm nói. Bệ hạ đối với hắn coi là thật coi trọng như thế sao? Tể tướng. Đường Chiêu giống như là mèo bị giẫm đuôi một dạng, bỗng nhiên đứng người lên, khó có thể tin nói. Chỉ bằng hắn. Hắn sinh ở hào môn đại tộc, lại há có thể không biết tể tướng hai chữ này trọng lượng. Người có thể trở thành tể tướng, không có chỗ nào mà không phải là người đế vương coi trọng nhất, tín nhiệm nhất. Chính là ngay cả bọn hắn Đường gia đều không có leo lên vị trí này, hắn Đường Ninh có tài đức gì? Hắn nắm đấm nắm chặt, trong mắt bắn ra hào quang cừu hận, lại cũng chỉ có thể nắm chặt quả đấm. Đắc tội một cách Đường Ninh không đáng sợ, nếu là lại để cho bệ hạ bất mãn, đối với Đường gia tới nói được không bù mất. Đường Cảnh chậm rãi ngồi xuống thấp giọng nói. Trên quan trường mặc dù cản trở rất nhiều, nhưng cũng có chỗ tốt. Chí ít có thời điểm, làm việc có thể quang minh chính đại, không cần lén lút. Khang Vương phủ. Khang Vương mặt lộ vẻ hưng phấn, nói ra. Phụ hoàng nhanh như vậy liền điều hắn đi hộ bộ, nói rõ phụ hoàng đối với hắn coi trọng, còn tại bản vương đoán trước phía trên. Bên cạnh hắn một vị nam tử trung niên nhắc nhở. Điện hạ hiểu lầm, không chỉ là điều hắn đi lễ bộ. Mà là để hắn tại trong vòng 2 năm đem lục bộ đều đi một lần, đây là vì tướng giả con đường phải đi qua, tuy nói hắn tại mỗi bộ chỉ có ngắn ngủi 3 tháng, nhưng cũng đủ để chứng minh bệ hạ đối với hắn coi trọng. Điện hạ, chúng ta lần này không có nhìn lầm người. Bản vương đương nhiên biết không nhìn lầm người. Khang Vương thoải mái cười to, nói ra. Cái này Đường Ninh đơn giản chính là bản vương phúc tinh, từ khi hắn tới kinh sư, bản vương cùng Triệu Minh đánh nhau liền không có thua qua, chỉ là không nghĩ tới, phụ hoàng đối với hắn coi trọng, thế mà đến tình trạng như thế. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Ngươi nói, bách quan này đều biết Đường Ninh là người của bản vương, phụ hoàng còn như thế coi trọng hắn, có phải hay không nói rõ? Giống như phụ hoàng một mực tại chèn ép Đường gia đến đỡ Đường Ninh, hẳn là phụ hoàng hắn cố ý. Hục. Nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Khang Vương phán đoán, nói ra. Tâm tư của bệ hạ, không ai có thể đoán được, nhưng chúng ta so với Đoan Vương, xác thực đã giành trước một bước dài, điện hạ nên rèn sắt khi còn nóng, tiến một bước lung lạc Đường đại nhân. Khang Vương giật mình, hỏi. Làm sao lung lạc? Nam tử trung niên cười nói ra. Đường đại nhân thủ bệ hạ coi trọng, chính là việc vui, điện hạ nên tặng hắn một phần trọng lễ. Cái gì? Khang Vương nghe vậy sững sờ, kinh hãi nói. Lại đưa. Nam tử trung niên nhìn xem hắn, khuyên lớn. Điện hạ, bỏ ra càng nhiều thu hoạch mới càng nhiều. Khang Vương một mặt thịt đau. Có thể bản vương bỏ ra cũng quá là nhiều. Nam tử trung niên nói. Điện hạ không ngại ngẫm lại, chúng ta mỗi lần tặng lễ thời điểm có phải hay không đường đại nhân trước đưa chúng ta một món lễ lớn. Mà lại đường đại nhân tặng đều là dùng tiền bạc không mua được đại lễ. Lời tuy nói như vậy, nhưng đường Ninh tặng hắn lễ vật đều là nhìn không thấy sờ không được. Nhưng hắn đưa qua đều là vàng dòng bạc trắng, cái này đưa nhiều, cho dù là hắn cũng không chịu đựng nổi. Trên mặt hắn vẻ nhức nhối càng sâu, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên linh quang lóe lên, nói ra. Luôn luôn đưa bạc nhiều tục a, lần này chúng ta đưa chút khác. Đường Ninh thừa nhận chính mình là một cái tục nhân, cái gì đai lưng ngọc a, ngọc bài a, đưa cái gì đều không có đưa bạc thực sự. Bình thường tới nói, mỗi khi hắn giúp Khang Vương giúp cái gì, có thể là trong nhà có chuyện tốt thời điểm, Khang Vương ngày thứ hai liền sẽ đưa tới lễ vật. Mặc dù hắn tặng lễ vật càng ngày càng mỏng, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Tiêu Giác hỏi. Ngươi nói Khang Vương lần này sẽ đưa tới lễ vật gì, vàng bạc châu báu, hay là đồ cổ tranh chữ? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, khinh thường mà hỏi. Ngươi cứ như vậy ra thích bạc. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi ngược lại. Ngươi không thích. Tiêu Giác nói. Ta vẫn là càng ra thích mỹ nữ. Người không có đồng nào 16 tuổi thiếu nữ cùng thân gia ngàn vạn 60 lão ẩu. Ngươi muốn cách nào? Đường Ninh hỏi ra vấn đề này đằng sau, liền phát hiện chính mình hỏi một câu nói nhảm. 16 thiếu nữ cùng 60 lão ẩu đối với Tiêu Giác tới nói, không có khác biệt lớn. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, rất thẳng thắn nói ra. Có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là ta thích thành thục một điểm. Quốc khố một năm thu thuế cũng không có 10 triệu lượng bạc ngân, 10 triệu lượng, mỗi lúc trời tối đi thanh lâu ngủ 10 cái cô nương, cũng đủ hắn ngủ cả đời. Hắn nhắm mắt lại tưởng tượng một chút, thân thể nhìn không được run rẩy, hỏi. Liền không thể là thân gia ngàn vạn 16 tuổi thiếu nữ sao? Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, lại tuổi trẻ lại xinh đẹp lại có tiền nữ từ chỗ nào tìm. Cá. Vừa mới luyện qua công cùng đường yêu yêu cùng đi tới Phương Tân Nguyệt nhìn xem hắn, hỏi. Đường Ninh ca trong nhà mua cá sao, hấp hay là thịt kho tàu, một hồi để ta làm. Không có, ngươi nếu là muốn ăn cá mà nói, ta một hồi để cho người ta đi mua. Đường Ninh thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt từ trên thân đường yêu yêu đảo qua thời điểm bỗng nhiên ngơ ngẩn. Đường yêu yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì? Đường Ninh phát hiện cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được câu nói này, cũng không phải lúc nào đều thành lập, trên đời này thật là có lại tuổi trẻ lại xinh đẹp lại có tiền nữ tử. Không có chờ đến Khang Vương lễ vật, dứt khoát liền không đợi, thật vất vả mới có như thế nghỉ ngơi nửa tháng, bồi người nhà đều không đủ, sao có thể lãng phí ở nơi này. Ngày bình thường cùng các nàng thời gian không nhiều, hôm nay hắn dự định liều mình bồi nương tử, cùng tiểu ý tiểu như đi trên đường dạo chơi, nha hoàn hạ nhân hết thảy không mang theo. Đi ra cửa phòng thời điểm tiểu ý thuận tiện gọi lên đường yêu yêu cùng Phương Tiểu Nguyệt, Phương Tiểu Nguyệt lại kêu lên tiểu tiểu tiểu ý đi ra ngoài tình nhi nhất định sẽ đi theo, cái này liền từ ba người biến thành bảy người, cùng lục nữ cùng đi ra khỏi cửa phủ, đường Ninh liền bắt đầu có chút hối hận vừa rồi quyết định. Phóng ra cửa phủ. Vừa hay nhìn thấy một cái quen thuộc khuôn mặt. Mỗi khi nhìn thấy Khang Vương phủ quản gia gương mặt này thời điểm, Đường Ninh liền biết có người muốn đưa tiền tới. Khang Vương phủ quản gia nhìn xem hắn, cười nói. Biết được Đường đại nhân điều nhiệm hộ bộ, vì biểu hiện chúc mừng, Khang Vương điện hạ đặc mệnh tiểu nhân chuẩn bị một phần nho nhỏ lễ mọn, mong rằng Đường đại nhân không cần chối từ. Thu Khang Vương lễ vật. Đã không cần lại từ chối, Đường Ninh cười cười, nói ra. Thay ta cảm ơn Khang Vương điện hạ, để cho người ta trực tiếp mang tới đi thôi. Khang Vương phủ quản gia cười cười, nói ra. lần này lễ vật không cần nhất. Hắn phủi tay, liền có mấy đạo thân ảnh từ bên cạnh đi tới. Đường Ninh lúc này mới phát hiện đi theo Khang Vương phủ quản gia tới, không phải Vương phủ hạ nhân, mà là tám tên khuôn mặt mỹ lệ, tư thái xinh đẹp nữ tử. Tám tên nữ tử này hình dạng đều mười phần xuất chúng, càng khó hơn chính là các nàng đều gần như đồng dạng cao, dáng người cũng cực kỳ tương tự, đơn giản giống như là một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Đường Ninh giật mình, hỏi. Đây là... Khang Vương phủ quản gia cười cười, nói ra. Đây cũng là Khang Vương điện hạ lễ mọn, tám tên nữ tử này đều là sử nữ, giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, Đường đại nhân chỉ cần thưởng các nàng một miếng cơm ăn, ngày bình thường bưng trà dâng nước, trải giường chiếu chăn ấm sự tình các nàng cũng đều làm được. Tám tên mỹ nhân này đứng chung một chỗ cho người trùng kích hay là rất lớn, dù sao nhà mình ngoại trừ tình nhi nha hoàn ngốc kia bên ngoài, mặt khác nha hoàn đều là chân chính tiểu nha đầu phiến tử, Đường Ninh còn không có gặp qua loại trận thế này. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem Khang Vương phủ quản gia cười nói. Khang Vương điện hạ lễ vật quá nặng đi, cái này thật không có ý tứ. Ba đạo lưới dao đồng dạng ánh mắt từ phía sau nhìn sang, Đường Ninh một cái giật mình, vội vàng nói. Cái này thật không tốt, Khang Vương điện hạ lễ vật, Đường mỗ tâm lĩnh. Mấy vị này cô nương còn xin quản gia mang về đi. Quản gia một mặt khó xử, nói ra. Cái này, tiểu nhân trở về, sợ là không có cách nào cùng điện hạ giao nộp. Mấy tên nữ tử càng là thân thể run lên, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Loại thời điểm này muốn thái độ kiên định, Đường Ninh nhìn xem quản gia kia, nói ra. Để mấy vị này cô nương trở về đi, lễ này ta không thể nhận. Quản gia vẻ mặt đau khổ nói. Đường đại nhân ngài đây không phải khó xử tiểu nhân sao? Trung ý nhìn một chút mấy tên nữ tử kia đi lên trước, nhìn xem Đường Ninh mỉm cười nói. Nếu là Khang Vương điện hạ tặng lễ vật, tướng công liền thu cất đi. Nhạc phụ đại nhân dạy cho hắn một cách đạo lý, làm nam nhân muốn thường xuyên còn có mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Loại sáo lộ đơn giản này nếu là hắn còn có thể mắc lừa, vậy cũng quá ngu. Đường Ninh nhìn một chút nàng, mím môi, nói ra. Không được, lễ này chúng ta không thể nhận. Trung ý lắc đầu, nói ra. Nếu là không thu, chẳng phải là cô phụ Khang Vương điện hạ hảo ý. Đường Ninh nhìn một chút nàng trong lúc nhất thời có chút không thể phỏng đoán, cùng nàng ánh mắt đối mặt một lát, thử thăm dò. Vậy liền. Nhận lấy. Vinh Tiểu Vinh nói. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 283. Loại bỏ nội ứng. Đường đại nhân, tiểu nhân cách này về Vương phủ phục mệnh. Đường Ninh không tiếp tục cự tuyệt, Khang Vương phủ quản gia chắp tay cười làm lành một câu, lên xe ngựa. Tám tên nữ tử mỹ mạo này cuối cùng vẫn bị lưu lại. Trong nhà này đại sự nghe hắn, việc nhỏ nghe tiểu ý, làm đường gia vợ cả thu mấy cái nha hoàn loại chuyện nhỏ này, chính nàng làm chủ là được. Tám tên nữ tử chậm rãi hành lễ, ôn nhu nói. Gặp qua đại nhân, gặp qua phu nhân. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Lúc này vừa vặn muốn đi ra ngoài, các ngươi cùng một chỗ đi theo đi. Đi theo tiểu ý các nàng ra ngoài, đi dạo một hai canh giờ, hắn không được mệt chết, vừa vặn tìm mấy cái giỏ sách cầm đồ vật. Phương Tiểu Nguyệt cùng tiểu tiểu líu díu nói không ngừng, tiểu như cùng Đường Yêu Yêu trò chuyện cửa hàng sự tình, Đường Ninh cùng Trung Ý đi ở phía trước, nhỏ giọng hỏi. Làm sao đem các nàng đều lưu lại? Khang Vương tặng lễ vật, tướng công ở trước mặt cự tuyệt, chính là không nể mặt Khang Vương. Liền xem như hắn ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ để ý. Trung ý nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói ra. Huống chi, nếu như không lưu lại các nàng sau này trở về cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lão bà đại nhân đại phát thiện tâm, Đường Ninh đành phải cố mà làm lưu lại các nàng. quản gia kia mới vừa nói cái gì tới, tám tên nữ tử này đều là giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa, thổi kéo đàn hát, mọi thứ tinh thông, lại thêm các nàng tư sắc cùng tư thái, cấp bậc bực này nha hoàn tỳ nữ, cho dù là tại kinh sư, cũng tính được là cực phẩm trong cực phẩm. Ngẫm lại về sau hạ nha về nhà, để các nàng đạn một khúc, sướng lên một đoạn, bộ dạng phục tùng tiện tay tục tục đạn, nhẹ lũng chậm vê gầy phục hiều. Trung ý nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Tướng công nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình? Không có. Đường Ninh lập tức trở về qua thần, nói ra. Phía trước có ở giữa cửa hàng châu báu, chúng ta đi xem một chút đi. Một đoàn người đi trên đường, mặt đường phố mà qua, nguyên bản ồn ào đường cái, tựa hồ cũng biến an tĩnh lại. Đi trên đường mang 14 người nữ tử, dứt bỏ hai người nhỏ kia không nói, từng cách đều tư sắc thượng giai, làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là tám tên thị nữ nhìn qua giống như là một cái khuôn đúc đi ra kia, các nàng thậm chí ngay cả cất bước động tác đều nhịp, để vô số người nhìn mà trợn tròn mắt. Một tên gánh hàng người bán hàng rong rủi rủi con mắt, khó có thể tin nói. Đây là tiên nữ hạ phàm sao, còn một lần xuống tới nhiều như vậy. Người kia là ai a, lại có như thế diễm phúc. Nhân sinh đến tận đây còn cầu mong gì? 1, 2, 3, 14, eo này chịu được sao? Rõ ràng là 12 cái, ngươi có phải hay không đem hai cái nhỏ kia cũng coi như tiến vào, ngươi tên cầm thú này, xúc sinh. Không biết xấu hổ. Một đoàn người không chỉ có hấp dẫn lấy nam nhân ánh mắt, liền ngay cả trên đường nữ tử cũng đều nhao nhao ngừng chân. Một tên nữ tử trẻ tuổi nhìn thoáng qua phía trước, thầm xì một ngụm, nói ra. Có một cái còn chưa đủ, nam nhân đều không phải đồ tốt, mãi mãi cũng không biết thỏa mãn. Bên người nàng một vị nữ tử khác sợ hãi than nói. Vừa rồi vị tông tử kia tựa như là quan trạng nguyên. Nữ tử trẻ tuổi giật mình kinh ngạc nói. Quan trạng nguyên hắn làm sao? Làm sao như thế bác ái, ai, nam nhân đều là một cái dạng. Nữ tử kia nghĩ nghĩ, nói ra. Thử nghĩ một chút, nếu như toàn kinh sư nam tử đều thích ngươi, mà lại ngươi có thể tùy ý chọn, muốn chọn mấy cái, ngươi sẽ làm như thế nào tuyển? Nữ tử trẻ tuổi suy nghĩ một lát, kích động nói ra. Ta cái thứ nhất muốn quan trạng nguyên, ta muốn để hắn mỗi ngày cho ta làm thơ. Sau đó là Cố Bạch Cố công tử, ta liền ra thích nghe hắn nói thanh âm. Còn có Thôi Lang Thôi công tử, Thẩm Kiến Thẩm công tử, Đường Gia Đường cảnh dáng dấp cũng tạm được, còn có Tiêu Giác. Tiêu Giác được rồi, chỉ trông thì ngon mà không dùng được, không Tiêu Giác cũng lưu lại, không thể dùng mỗi ngày nhìn xem cũng được, đẹp mắt. Nam tử kia lắc đầu, nói ra. Thiên hạ nữ tử cũng đều một cái dạng. Nữ tử trẻ tuổi lườm liếc nàng, vậy còn ngươi? Ta ngẫm lại a, tỉ muội một trận, nếu không ngươi đem quan trạng nguyên nhường cho ta. Mơ tưởng. Đi trên đường, Đường Ninh mới phát hiện hắn phạm vào một sai lầm. Mặc dù là có người giúp đỡ dò sách, nhưng sau lưng trùng trùng điệp điệp theo như thế một đám oanh oanh yến yến, giống như hơi có một chút như vậy rêu rao. Thế là Đường Ninh đành phải để bọn hắn hơi bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng nhìn rất khó coi, cho nên hắn đành phải chính mình giữ một khoảng cách. Một chiếc xe ngựa từ đầu đường chạy qua, một vị thân thể cồng kềnh nam tử trung niên rèm xe vén lên, hướng trên đường nhìn một cái kinh ngạc nói. Đây là nhà ai con cháu, dĩ nhiên như thế cao điệu, mấy năm không có hồi kinh, trong kinh này biến hóa thật là lớn. Trong xe một nữ tử thăm dò nhìn một cái, run lên một cái chớp mắt đằng sau, nói ra. Đây không phải trong kinh nhà ai con cháu, đây là năm nay tân khoa trạng nguyên. Ồ! Nam tử trung niên kinh ngạc nói. Chính là vị kia chúng liền tam nguyên, ở trong Hàn Lâm viện chờ đợi 2 tháng, liền bị bệ hạ đặc phê lục bộ hành tẩu vị kia truyền kỳ trạng nguyên. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói ra. Chính là vị kia. Nam tử trung niên lần nữa hướng ngoài xe nhìn một cái, nhìn qua những nữ tử kia thân ảnh, lẩm bẩm nói. Thật hâm mộ những người tuổi trẻ này a. An Dương quận chúa hơi đỏ mặt trọng khái một tiếng. Hục! Ai, nói sai. Nam tử trung niên phúc hậu lập tức nói. hiện tại những người tuổi trẻ này a thật không tưởng nổi. Hơn một canh giờ thời gian, Đường Ninh không biết trải qua bao nhiêu ánh mắt tẩy lễ, vuốt vuốt bụng, đối với người khác lăng tới ánh mắt đã tập mãi thành thói quen. Đường Yêu Yêu phủi hắn một chút, nhìn xem Trung Ý nói ra. Tiểu Ý, ta đói bụng, nếu không chúng ta đi trước ăn cơm đi. Trung Ý nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút đói bụng, hôm nay đi dạo không sai biệt lắm, chúng ta đi ăn cơm đi. Đường Ninh như được đại xá, mang theo đi trên đường quay đầu suốt 100% một đoàn người trùng trùng điệp điệp lao tới thiên nhiên cư. Thiên nhiên cư lầu chính trước cửa, Đường Ninh nhìn xem Trung Ý, nói ra. Các ngươi đi lên trước, ta một hồi liền tới. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía 8 tên nữ tử kia, nói ra. Các ngươi đi theo ta. Hắn dẫn 8 tên thị nữ kia đi đến tô mì cửa viện trước, gõ cửa một cái. Cửa viện rất mau đánh mở, Tiểu Đào nhìn một chút hắn, mặt không thay đổi đi trở về đi, lớn tiếng nói. Tiểu thư, ngươi thuốc an thần đến rồi. Tô Mị từ trong phòng đi tới kinh ngạc nói. Ngươi không phải đi hộ bộ sao? Tháng sau mới đi, hôm nay tới là có chuyện muốn xin ngươi giúp. Đường Ninh nhìn xem nàng cười nói. Hôm nay tới là muốn nhìn ngươi một chút, thuận tiện có kiện sự tình muốn xin ngươi hỗ trợ. Liền biết ngươi không có việc gì là sẽ không tới nơi này. Tô Mị lười biếng nhìn hắn một cái, nói ra. Sự tình gì, nói đi. Hắn đối với Tô Mị đưa lỗ tai nói vài câu, sau đó mới đi đến ngoài cửa, nhìn xem 8 tên thị nữ kia nói. Các ngươi vào đi. Đi vào trong viện, Đường Ninh đưa tay đối với các nàng giới thiệu nói. Đây là Tô Mị Tô cô nương. Mấy người nhao nhao hạ thấp người hành lễ. Gặp qua Tô cô nương. Mấy người ánh mắt đều dừng lại trên người Tô Mị, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, trên mặt hiện ra một tia tự lấy làm xấu hổ chi sắc. Vào đi. Tô Mị nhìn một chút các nàng, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Đường Ninh đi theo các nàng, vừa mới đi vào phòng, bên tai liền truyền đến một trận thanh nhã tiếng tiêu. Đường Ninh nghe qua một lần Tô Mị thổi tiêu, đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng tiếng tiêu, liền cùng nàng người một dạng, mị hoặc mười phần, tiếng tiêu lọt vào tai, để cho người ta không nhịn được trầm mê đi vào. Tiếng tiêu không biết vang lên bao lâu, Tô Mị đi đến một nữ tử trước mặt, mỉm cười hỏi. Ta đẹp không? Đẹp. Đường Ninh theo bản năng trả lời. Tô Mị ánh mắt từ nữ tử kia trên thân rời, quay đầu nhìn hắn. Thật xin lỗi. Đường Ninh mặt mo đỏ ửng, bước nhanh đi ra cửa phòng. Đi ra cửa phòng đằng sau, trong phòng tiếng tiêu, liền đối với hắn sinh ra không được ảnh hưởng quá lớn. Tiểu Đào trong sân đá cầu mây, nàng cầu mây đá rất tốt, khẳng định cũng là cầu mây hảo thủ. Đường Ninh dám khẳng định, Đường Yêu Yêu bóng đá cũng không có nàng tốt. Một hồi lâu Tô Mị mới đi ra khỏi đến, trên mặt có một tia vẻ mệt mỏi, nói ra. Hai cái có vấn đề, sáu người khác có thể yên tâm. Khang Vương quả nhiên tại trong mấy người này sắp xếp nội ứng, Đường Ninh nhìn xem trên mặt nàng vẻ mệt mỏi, nói ra. Vất vả ngươi, nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Đây coi là cái gì vất vả, so cái này vất vả nhiều chuyện. Tô Mị không thèm để ý chút nào nói ra. Hai người kia ta lưu lại, còn lại sáu cái ngươi mang đi. Không bao lâu, Đường Ninh cùng sáu tên thị nữ kia đi ra sân nhỏ, hỏi. Các ngươi vừa rồi tại trong phòng làm cái gì? Một nữ tử đỏ mặt nói ra. Tô cô nương để cho chúng ta nghe từ khúc. Sau đó thì sao? Sau đó liền để chúng ta đi ra. Đường Ninh nhìn xem nàng đỏ mặt ngượng ngùng bộ dáng, thầm nghĩ Tô Hồ Ly mị công thực sự cao minh, thế mà nam nữ ăn sạch, người bình thường căn bản là không có cách chống cự. Hắn nhìn xem chúng nữ, hỏi. Các ngươi đều gọi tên là gì? Một nữ tử nói ra. Chúng ta đã là người của đại nhân lấy vật gì danh tự, chúng ta liền tên gọi là gì? Đường Ninh vốn là muốn cho các nàng lấy một cái cầm kỳ thư họa, Mai Lan Trúc Cúc, chỉ tiếc hiện tại thiếu đi hai người, Mai Lan Trúc Cúc thu thập không đủ, hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Bốn người các ngươi, liền phân biệt gọi cầm kỳ thư họa. Hắn nhìn một chút còn lại hai người, nói ra. Các ngươi hai cái. Liền gọi La Bạch Bạch Thái đi, ra thích cái nào chọn cái nào, không nên khách khí. Nói xong lại nghĩ tới một việc, nhìn xem cầm kỳ thư họa cùng ngô ngơ tại nguyên chỗ sinh không thể luyến La Bạch Bạch Thái, nghiêm túc dặn dò. Đúng rồi, về sau tuyệt đối đừng nói các ngươi là của ta, nhất là ngay trước phu nhân cùng vị kia đường cô nương mặt. La Bạch Bạch Thái. Ca rốt cải trắng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Nhập chức hộ bộ. Khang Vương muốn ở chỗ này xếp vào nội ứng tâm tư Đường Ninh có thể lý giải, nhưng là hắn cũng không thích tại trong nhà mình làm bất cứ chuyện gì đều bị người nhìn chằm chằm, tặng lễ liền hảo hảo tặng lễ, ý đồ xấu không động được. Một đoàn người hướng lầu chính đi đến thời điểm, hắn gặp La Bạch Bạch Thái hai tên thị nữ ngẩng đầu, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng Thủy Chung không có mở miệng, hỏi. Các ngươi hai cái có cái gì muốn nói sao? Một nữ tử lấy dũng khí, nói ra. Đại nhân ta, chúng ta có thể hay không không gọi La Bạch Bạch Thái? Kỳ thật Đường Ninh cũng đang suy nghĩ cầm kỳ thư họa liền xem như không đối với thi tiểu hoa trà, đối với cái mai lan trúc quốc cũng tinh tế, cầm kỳ thư họa, La Bạch Bạch Thái. Phong cách này giống như không đúng, người khác nếu là hỏi tới cũng có vẻ hắn không học thức. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Vậy các ngươi muốn gọi cái gì? Hai tên thị nữ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức mở miệng. Nô tỳ trước kia gọi Thanh Thanh. Nô tỳ trước kia gọi Ngưng Ngưng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem các nàng hỏi. Các ngươi thật không còn suy tính một chút La Bạch Bạch Thái sao? Nhìn xem hai cặp mắt to vô tội nháy nha nháy, Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, khua tay nói. Được rồi, La Bạch Bạch Thái Tây Lam Hoa hay là lưu đến ngày sau mới nói. Cầm kỳ thư họa thi tiểu hoa trà. Đường Ninh nhìn xem các nàng, nói ra. Thi tiểu chính là các ngươi hai cái. Cầm kỳ thư họa thi tiểu hoa trà, đây là nhân sinh bát nhã thu thập không đủ mà nói luôn luôn cảm giác không thoải mái. Mặc dù trong tám người ra hoa trà hai cái nội gian, nhưng đem các nàng giao cho Tô Mị dạy dỗ, ngày sau vẫn có thể cải tà quy chính, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thời điểm ra đi có 8 người, trở về thời điểm chỉ có 6 cái, không khỏi các nàng hiểu lầm hắn đem hai tên thị nữ kia làm sao vậy, tự nhiên muốn cùng tiểu ý bọn hắn hào hào giải thích. Cơm nước xong xuôi trở lại trong phủ thời điểm Trung ý nhìn một chút mấy người, nói ra. Tướng công nên đem hai người kia cũng lưu lại, ngày bình thường đề phòng các nàng một chút cũng được, cứ như vậy, Khang Vương cũng không có lời gì nói. Đường Ninh tỉnh không để ý Khang Vương có lời gì nói, hắn cũng không muốn ngay cả ban đêm tại tiểu như cùng tiểu ý ai gian phòng ngủ loại chuyện này đều để ngoại nhân biết, cũng không có trong nhà mình lưu nội ứng thói quen. Đem người giao cho Tô Mị hắn là yên tâm, tiểu hồ ly kia thủ đoạn nhiều nữa đâu, không có hai ngày liền có thể để các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Cầm, Tiểu Kỳ, Thư Nhi, ba người các ngươi về sau liền đi theo đại phu nhân bên người. Đường Ninh nhìn một chút các nàng, nói ra. Họ Nhi, Thi Thi, Tiểu Nhi, ba người các ngươi, về sau đi theo nhị phu nhân. Vâng. Chúng nữ nhao nhao gật đầu. Hắn vừa mới về đến phòng, Tiểu Như liền đi tới bên cạnh hắn, nói ra. Tiểu Ninh ca, bên cạnh ta không quen có người hầu hạ. Đường Ninh nắm tay của nàng, đưa nàng ôm vào lòng, nói ra. Hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước, trong nhà không thiếu nha hoàn, ngươi ngày bình thường liền để các nàng bồi tiếp trò chuyện, giải buồn trên tay sự tình cũng có thể phân cho các nàng đi làm, trừ cái đó ra, ta đối với các nàng còn có một số an bài khác. Tô Như nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Vậy ta nghe Tiểu Ninh ca. Tiểu Ý mặc dù là vợ cả, nhưng kỳ thật nàng cũng không thích quản sự, trên thực tế là Tiểu Như tại quản gia. Nàng ngày bình thường cần xử lý nhiều chuyện một chút, bên người cũng nên có mấy cái trợ thủ. Đường Ninh trong phòng theo nàng nói hội thoại, đi đến trong viện, nhìn thấy lão khất cái tại góc tường chơi đùa một ít gì đó. Đường Ninh đi qua, hiếu kỳ nói. Tiền bối, ngươi đang làm gì? Lão khất cách đem một cái bình rời ra ngoài, nói ra. Ngươi không phải muốn học cổ thuật sao? Muốn học cổ thuật, liền trước phải học được dưỡng cổ. Những thứ lặt vặt này trước hết cho ngươi luyện tay một chút. Đường Ninh nhìn một chút trong bình, chỉ gặp trong bình mặt lít nha lít nhít tất cả đều là các loại độc trùng, bọ cạp, con rết, nhện. Chỉ là nhìn lên một cái, hắn liền cảm giác có chút rùng mình. Thứ này chính hắn khẽ cắn môi, còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu để cho Tiểu Như cùng Tiểu Ý biết hắn cả ngày cùng những vật này cùng một chỗ, về sau hắn sợ là liền phải một người ngủ thư phòng. Cái này nhưng so sánh học cổ thuật trọng yếu hơn nhiều. Đường Ninh nghĩ, hỏi. Cái kia tiền bối, ngươi không phải nói, ngoại trừ cổ thuật bên ngoài còn muốn học độc thuật sao, nếu không chúng ta trước học độc thuật. Lão khất cái nhẹ gật đầu, nói ra. Lời này ngược lại là không sai, cổ thuật cao thủ đều là dùng độc cao thủ, giang hồ hiểm ác, coi như không đi hại người khác, cũng muốn đề phòng bị người hại. Ngươi ngược lại là nhắc nhở lão phu, phải nhanh một chút đem những này dạy cho ta bảo bối đồ nhi. Đường Ninh nhìn một chút trong đình mấy bóng người, nói ra. Còn có sự kiện cần phiền phức tiền bối. Hắn để cầm kỳ thư họa các nàng lưu tại Tiểu Như cùng Tiểu Ý bên người, cũng không hoàn toàn là vì bọn nàng giải buồn. Nếu như các nàng đều có thể biết chút võ công, ba người lại học biết một bộ hợp kích chi thuật. Đủ để ứng phó đại đa số ngoài ý muốn. Lão khất cái nhìn một chút hắn, bất mãn nói. Lại phiền phức, lão phu mỗi ngày rất bận rộn. Tháng này rượu mới đã đến, hương vị càng thêm thuần hương. Không sợ nói cho ngươi, lão phu đời này, không sợ nhất chính là phiền phức, có chuyện gì, nói đi. Khang Vương phủ, Khang Vương ở trong điện bước chân đi thong thả, hỏi. Ngươi nói trong đường phủ, không còn có tin tức truyền về rồi. Một tên hạ nhân nói ra. Mấy ngày nay đều không có tin tức của các nàng. Khang Vương ngồi xuống, nói ra. Đều tốt mấy ngày, bản vương cũng không tin các nàng một chút cơ hội cũng không tìm tới. Hạ nhân kia nói. Điện hạ, có phải hay không là các nàng đã bị phát hiện rồi? Gặp Khang Vương mày nhăn lại, bên cạnh hắn một người trung niên tiến lên nói ra. Điện hạ, thuộc hạ lúc trước liền cảm giác việc này không ổn, đường đại nhân là không thể nào đảo hướng Đoan Vương, ngoại trừ ngài, hắn không có lựa chọn nào khác, ngài hẳn là cho hắn đầy đủ tín nhiệm, dùng người thì không nghi ngờ người người thì không dùng người, ngài đối với hắn sinh nghi, trong lòng của hắn tất nhiên sẽ có khúc mắc. Khang Vương nghĩ, nói ra. Tuy nói hắn sẽ không đảo hướng Triệu Minh, nhưng cũng chưa chắc. Điện hạ chẳng lẽ lo lắng hắn đảo hướng Hoài Vương? Nam tử trung niên nhìn xem hắn, hỏi. Hay là điện hạ lo lắng Nhuận Vương? Bản vương cũng không phải hoài nghi hắn, chỉ là để phòng vạn nhất. Khang Vương phất tay, nói ra. Được rồi, chỉ cần hắn chung với bản vương cũng sẽ không bạc đãi hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện, nói ra. Đường Cảnh cũng tại hộ bộ, hy vọng hắn lần này nhập chức hộ bộ, lại có thể sinh ra sự tình gì đến, lại dày vò đường ra, đường Hoài Huyên để mấy người thật sự là quá mức chướng mắt, nếu không có bọn hắn đường ra Triệu Minh lấy cái gì cùng ta đấu. Nam tử trung niên thở dài, nói ra. Đường ra tại trong lục bộ mặc dù căn cơ thâm hậu, nhưng điện hạ không nên quên, lần này đường đại nhân hành tẩu lục bộ, là bệ hạ đặc cách, người khác làm sao dám xảy ra chuyện gì. Nghỉ ngơi nửa tháng, Đường Ninh đều quên trực ban là cảm giác gì. Hắn nửa tháng này thời gian có thể nói là hài lòng tới cực điểm. Cầm kỳ thư họa mấy người quả nhiên là đa tài đa nghệ, giỏi ca múa. Muốn nghe từ khúc các nàng có thể đánh đàn thổi tiêu, muốn nhìn biểu diễn các nàng lại có thể nhảy các loại vũ đạo. Đường Ninh trước kia cũng không biết trong kinh những gia tộc quyền quý kia sinh hoạt hàng ngày lại là như vậy. Quá an nhàn sinh hoạt dễ dàng khiến người đánh mất đấu trí, loại vũ đạo lộ cái bụng xoay cái mông kia hắn dự định lần sau lại nhìn, dù sao hôm nay chính là đi hộ bộ báo cáo thời gian, lại trì hoãn, hoàng đế sợ là phải có ý kiến. Hộ bộ nha môn chư vị quan viên từ vài ngày trước liền bắt đầu chú ý một việc. Thiên tử đặc mệnh tân khoa trạng nguyên, Hàn Lâm tu soạn Đường Ninh đem lục bộ quen thuộc một lần, cách này cách thứ nhất tới chính là bọn hắn hộ bộ. Bọn hắn đối với vị này Đường tu soạn chú ý, không chỉ là bởi vì hắn nghịch thiên khoa cử chi lộ, cũng bởi vì chiến tích của hắn. Đường Cảnh Đường chủ sự đã từng bị hắn ẩu đả đến hôn mê, Phương Triết Phương Thị Lang cũng bị hắn đánh đau qua, không biết hắn đến hộ bộ đằng sau có thể hay không cùng bọn hắn va chạm ra tia lửa gì đi ra. Mà hộ bộ lang trung trở lên quan viên cũng là người người cảm thấy bất an, dù sao vị này Đường đại nhân thế nhưng là có phong phú ẩu đả thượng quan kinh nghiệm, bọn hắn cũng không muốn bước Đường chủ sự cùng Phương Thị Lang theo gót. Hộ bộ tận cùng bên trong nhất nha phòng, một tên quan viên đi tới, nói ra: Thượng thư đại nhân, Đường tu soạn đến, bây giờ các bộ chức vị đều không có trống chỗ, phải làm thế nào an bài hắn? Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc vuốt vuốt cái cằm râu ngắn, cười nói: Nếu bệ hạ bản ý là ma luyện hắn, liền để hắn đi phòng độ chi đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 285. Bỏ rơi nhiệm vụ. Đường Ninh ngày đầu tiên đến hộ bộ, tiếp đãi hắn chính là một vị họ Hàn thị lang. Hộ bộ có tả hữu hai vị thị lang Phương Triết, hữu thị lang chính là trước mắt hắn vị trung niên nam tử này. Hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh nhìn xem hắn, nói ra: Thượng thư đại nhân công vụ bề bộn, Đường tu soạn tại hộ bộ hết thảy đều do bản quan đến an bài. Đường Ninh chắp tay nói: Vậy liền phiền phức Hàn thị lang. Hàn Minh cười cười, nói ra: Không cần khách khí, đây là bản quan việc nằm trong phận sự. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: Không biết có hạ quan hộ bộ, chỗ đảm nhiệm chức gì? Hàn Minh cười nói: Ta hộ bộ nha môn sở thuộc có bốn, nhất viết hộ bộ, trưởng hộ khẩu, đất ruộng thuế khóa lao dịch. Nhị viết độ chi, trưởng thiên hạ thuê phú, tổng lĩnh hồi tế. Tam viết kim bộ, trưởng kho tàng xuất nạp, cân nhắc đo lường. Tứ viết thương bộ, trưởng thiên hạ quân chữ, lục lương kho lấm. Thượng thư đại nhân có lời, trước lệnh ngươi đảm nhiệm chủ sự chức vụ, đi hướng độ chi nha. Hộ bộ sở thuộc bốn bộ, mỗi một bộ đều có chủ sự tình, như độ chi chủ sự, thương bộ chủ sự, bất quá cửu phẩm bất nhập lưu chi quan, Đường Ninh là tòng lục phẩm Hàn Lâm tu soạn, thượng thư đại nhân lời nói chủ sự, tự nhiên không phải ý tứ này. Độc lập với bốn bộ này bên ngoài còn có hai tên hộ bộ chủ sự, chức quan chính lục phẩm, Đường Ninh nhớ kỹ, Đường gia vị kia Đường Cảnh, rời Hàn Lâm viện đảm nhiệm giống như chính là hộ bộ chủ sự. Hàn Thị Lang nhìn xem hắn, nói ra: Đường chủ sự, ta dẫn ngươi đi độ chi nha, xin mời. Đường Ninh đưa tay nói: Hàn Thị Lang xin mời. Hộ bộ nha môn rất lớn, Hàn Thị Lang dẫn hắn tiến vào một chỗ nha phòng, trực tiếp đi vào ở giữa nhất, ở giữa đại đường. Ngay sau đó liền có mấy người đứng người lên chắp tay nói: Gặp qua Hàn Thị Lang. Hàn Minh chỉ Đường Ninh, giới thiệu nói: Vị này là Đường chủ sự, chắc hẳn các ngươi sớm có nghe thấy, thượng thư đại nhân để hắn trước lưu tại các ngươi độ chi nha, các ngươi không thể mạn đãi. Nói đi, hắn lại chỉ vào hai tên quan viên, giới thiệu nói: Vị này là Trần Lang Trung, vị này là Vương Viên Ngoại Lang. Hai người nhao nhao chắp tay hành lễ. Đường chủ sự. Đường Ninh đáp lễ về sau, Hàn Minh mới nói: Trần Lang Trung, bản quan còn có chuyện quan trọng tại thân, Đường chủ sự liền giao cho ngươi. Trần Lang Trung lập tức nói: Hàn đại nhân yên tâm, hạ quan sẽ an bài tốt Đường đại nhân. Trong độ chi nha, tòng ngũ phẩm độ chi Lang Trung là duy nhất chủ quan, tiếp lấy bắt đầu từ lục phẩm độ chi Viên Ngoại Lang, Đường Ninh trên danh nghĩa là lục phẩm quan, nhưng là hộ bộ thượng thư lâm thời ủy nhiệm tại cách này độ chi nha môn. Hay là lấy độ chi lang trung cầm đầu. Từ Hàn Lâm viện đi vào hộ bộ, có thể một người độc hưởng một gian văn phòng đặc quyền là không có, Đường Ninh cùng Trần Lang Trung cùng Vương Viên Ngoại Lang dùng chung một gian. Thu thập xong bàn của chính mình, hắn mới đi qua, nhìn xem Trần Lang Trung, hỏi: Trần đại nhân, không biết ta ở chỗ này cần làm những gì? Trần Lang Trung nghĩ nghĩ, nói ra. Quý trước sổ sách còn chưa từng sửa sang lại, cũng không có cái gì quan trọng sự tình, ta chỗ này còn có một sổ ghi chép chia, Đường đại nhân nếu là vô sự, không ngại hỗ trợ tính toán. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Được. Trần Lang Trung từ trên bàn lấy ra một bản sổ sách, đưa cho hắn, lại nói. Trên bàn có bàn tính, phiền phức Đường đại nhân. Hồ bộ quan lại đông đảo, vẻn vẹn một cách độ chi nha môn, lệnh sử, kế sử tổng lại liền có vài chục người thanh toán khoản loại chuyện này, tự nhiên không tới phiên thượng quan tới làm, nhưng có chút trọng yếu hơn chia cùng tổng nợ, vẫn là phải Lang Trung tự mình hạch toán, để tránh phạm sai lầm. Đường Ninh cầm sổ sách kia, ngồi trở lại trước bàn, thuận tay cầm lên trên bàn bàn tính, có chút sững sờ. Tại hắn đọc tiểu học thời điểm, máy kế toán liền đã phổ cập, bàn tính thứ này là chỉ ở lão viện trưởng gian phòng cái dương dưới đáy thấy qua vật kiện già, cuộc đời chỉ gặp qua một lần, càng đừng đề cập sử dụng. Hắn ngày bình thường cần tính toán đồ vật không nhiều, mấy cái phép tính dọc liền có thể giải quyết sự tình, tự nhiên cũng sẽ không dùng bàn tính. Cho nên cái đồ chơi này đến cùng dùng như thế nào, hắn thật đúng là không biết. Hắn tùy tiện gảy hai lần, liền tìm một trang giấy, dùng bàn tính xem như cây thước, ở trên giấy đánh một cái bảng biểu. Sau đó liền đem bàn tính ném qua một bên, bắt đầu chỉnh lý khoản. Hộ bộ sổ sách dùng hay là đơn thức ký sổ pháp, loại sổ thu chi này mặc dù đơn giản thuận tiện, nhưng xuất nhập không phân, một hạng cộng lại, tại dưới tình huống không có máy kế toán, lượng công việc không nhỏ, hơn nữa còn dễ dàng tính sai. Hắn đem sổ sách số lượng dựa theo xuất nhập sao chép đến trên giấy, xuất nhập bằng nhau, liền trực tiếp gạch đi tương cận, lấy dư đằng sau lại để ở một bên, so sánh với gầy bàn tính vẫn nhanh hơn một chút. Một bên khác, Vương Viên ngoại lang hướng Trần Lang Trung bên người nhích lại gần, hỏi. Đường chủ sự đang làm gì? Không biết. Trần Lang Trung lắc đầu. Nói hắn là lại tính sổ đi. Hắn ngay cả bàn tính đều không cần, nói hắn không phải lại tính sổ, hắn lại xác thực tại từng tờ lật qua lại sổ sách, hắn vừa rồi giả bộ như lơ đãng đi qua đổ nước, phát hiện hắn ở trên giấy chữ như gà bới lấy một ít gì đó, mới rốt cục xác định, hắn không phải lại tính sổ. Vương Viên ngoại lang nhìn một hồi kinh ngạc nói, hắn không phải là không hiểu được dùng như thế nào bàn tính a. Trần Lang Trung lắc đầu, nói ra. Cái này sao có thể, khoa cử là muốn thi tính khoa, hắn nhưng là giống như phương đại nhân toàn khoa nhân tài, nhất định cũng tinh thông toán thuật, làm sao có thể không hiểu sử dụng bàn tính. Vương Viên ngoại lang hỏi. Vậy hắn bây giờ đang làm gì? Mặc kệ nó. Trần Lang Trung lắc đầu, nói ra. Chỉ cần hắn không gây chuyện liền tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ kia trên bàn, lẩm bẩm nói. Đường chủ sự nhìn hào hoa phong nhã, không giống như là người tính tình ngang ngược. Vương Viên ngoại lang nói. Người không thể xem bề ngoài, Trần đại nhân vẫn là phải cẩn thận, trong độ chi nha này có thể chỉ có ngài so đường chủ sự quan giai cao. Trần Lang Trung nghĩ nghĩ, trên mặt biểu lộ có chút kích động, nói ra. Phương đại nhân trước đó quan giai cùng ta không khác nhau chút nào, bị hắn đánh một trận liền trở thành thị lang, ngươi nói nếu là hắn đánh ta một trận, ta sang năm có thể hay không thăng thị lang. Kỳ thật trong này đợi càng lâu, Đường Ninh liền càng có thể cảm nhận được khoa học kỹ thuật khiến nhân loại mang tới tiến bộ. Một cái nho nhỏ máy kế toán, không bao lâu công phu, liền có thể đạt được hắn viết viết vẽ vẽ một ngày thành quả. Không có điện thoại máy tính. Ngày thường sinh hoạt cũng rất nhàm chán, đêm dài đằng đẵng chỉ có thể ôm tiểu như nói một chút cố sự, nắm cả tiểu ý tâm sự thi từ. Tính tới cổ tay đau buốt nhức, nhìn xem cuối cùng một con số, hắn mới để bút xuống, vuốt vuốt cổ tay uống miếng nước làm trơn yết hầu. Một bóng người từ ngoài cửa đi tới, nhìn xem Trần Lang Trung, nói ra. Trần đại nhân, Phương đại nhân bên kia thúc giục gấp, ngươi nơi này khoản coi xong hay chưa? Trần Lang Trung buông xuống bàn tính, nói ra. Trình chủ sự gấp cái gì, liền xong rồi, ngày mai liền có thể cho Phương đại nhân đưa đi. Trình chủ sự lắc đầu nói. Ngày mai không được, Những chương mục này hôm nay liền muốn kết thúc, từ từ mai, liền muốn hạch toán mùa trước tổng nợ trong vòng 10 ngày giao cho bệ hạ, chuyện này có thể trì hoãn không được. Trần Lang Trung nghe vậy, trong lòng sau một lúc hối hận, sổ sách kia không có một ngày thời gian không cách nào kết thúc, hắn hẳn là sớm đi sắp xếp người đi làm, lần này chậm trễ sự tình trách nhiệm nhưng phải hắn đến gánh. Hắn đứng người lên, đi đến Đường Ninh trước bàn, nói ra. Đường chủ sự, sổ sách này đã coi xong. Đường Ninh vuốt vuốt cổ tay, đem sổ sách kia đưa cho hắn. Trần Lang Trung nhìn xem hắn, há to miệng nói. Xong, xong. Đường Ninh đem một trang giấy đưa cho hắn, nói ra. Đây là kết quả sau cùng. Trần Lang Trung nhìn lướt qua đầy giấy chữ như gà bới, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên một con số, cũng không dám đem đưa cho Trịnh chủ sự. Đến trễ thời gian, nhiều lắm thì nhận một trận trách cứ, nếu là tính sai khoản, vấn đề coi như nghiêm trọng. Đây là lộn xộn cái gì đồ vật? Bên cạnh hắn Trịnh chủ sự lườm tờ giấy kia một chút, nói ra. Trần Lang Trung, các ngươi Độ Chi nha người, chính là chơi như vậy chợt cương vị công tác sao? Trần Lang Trung vội vàng giải thích nói. Trịnh chủ sự, vị này là... Trịnh chủ sự khua tay nói. Ta chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay đem khoản này tất cả đều hạch toán hoàn tất, mới có thể trở về đi. Đường Ninh đứng người lên, nhìn xem cái kia Trịnh chủ sự, giải thích nói. Bản sổ sách này đã tính toán hoàn tất. Trịnh chủ sự nhìn xem hắn, nói ra. Đừng tưởng rằng tùy tiện lập một con số liền có thể lừa gạt qua, đưa ngươi tính sổ ghi chép lấy tới, bản quan nhìn xem. Đường Ninh tất nhiên là không có tính sổ ghi chép trên giấy những chữ số này ký hiệu, giải thích càng thêm phiền phức, hắn lắc đầu, nói ra. Đều là chút đơn giản khoản tính nhầm là đủ, không cần tính sổ ghi chép, ngươi nếu không tin để cho người ta lại tính một lần là đủ. Tính nhầm. Trịnh chủ sự nhìn xem hắn, không những không giận mà còn cười, nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai, khoản này nói ít cũng có mấy trăm đầu, ngươi nói ngươi có thể tính nhầm đi ra, tốt, bản quan cũng không làm khó ngươi, ngươi nếu là ở trong thời gian uống cạn chung trà có thể tính ra từ một đến trăm tổng lại là bao nhiêu, bản quan hôm nay liền bất chỉ ngươi bỏ rơi nhiệm vụ chi tội. 5050. Trịnh chủ sự vừa mới nâng chung trà lên còn chưa tới kịp buông xuống, một miệng nước trà toàn phun tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Bàn tính tinh. Trịnh chủ sự cuống quýt lau trên vạt áo nước trà, hỏi: Cái gì? Hắn chẳng qua là thuận miệng nói, chính mình cũng không biết vừa rồi vấn đề kia đáp án, cũng biết những con số kia tổng lại phát tính toán đều có một hồi, căn bản không tin tưởng vị này Độ Chi nha tiểu lại có thể một ngụm báo ra. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Từ 1 đến 100 từng cái tăng theo cấp số cộng, đáp án là 5000 thêm 50. Còn muốn lừa dối. Trịnh chủ sự nhìn một chút hắn. Hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía cùng sau lưng hắn một người, nói ra. Ngươi đến tính. Người kia cầm lấy bàn tính, lập tức lốp bốp tính ra. Đường Ninh ngồi trở lại vị trí của mình, nâng chung trà lên thảnh thơi uống trà. Cái kia hộ bộ tiểu lại bàn tính đánh nhanh chóng, Đường Ninh thấy có chút hoa mắt, nếu như so tốc độ, hắn thật đúng là không sánh bằng những này thưởng thức cả một đời bàn tính lão thủ, nhưng toán thuật, ngoại trừ toán bên ngoài còn có thuật, mặc dù hắn bàn tính đánh thật hay, nhưng hắn hiểu cấp số cộng sao. Hắn cũng là người đọc qua thư khoa thi qua Trần Quốc toán học trình độ như thế nào, trong lòng của hắn rất có bức số. Một ly trà uống xong, người kia mới buông xuống bàn tính, xuất mồ hôi trán, ngón tay run rẩy nhìn xem Trịnh chủ sự. Nói ra, đại nhân tính ra tới kết quả là 5000 thêm 50. T. Trịnh chủ sự trợn mắt há mồm, có chút khó có thể tin, nhưng cũng không muốn ở trước mặt thủ hạ mất mặt, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Từ 1 đến 1000, ngươi nếu là còn có thể tính ra tới. 500. Nhìn thêm 500. Trình chủ sự còn chưa có nói xong liền im mặt mà dừng, ánh mắt nhìn về phía tiểu lại kia. Lúc tiểu lại thân thể run rẩy một chút, nói ra: đại nhân, ta thời gian uống cạn chung trà coi không ra. Bản quan còn cũng không tin. Trình chủ sự nhìn xem hắn, nói ra: 36, 24, 78, 95, 136, những này số tổng lại là bao nhiêu? 3,671. Đường Ninh nhìn hắn nói một câu, thả nha tiếng chiêng vang lên. Hắn đứng người lên, nhìn xem Trần Lang Trung, nói ra: Trần đại nhân, ngày mai gặp. Trình chủ sự nhìn xem tiểu lại kia cả giận nói: còn đứng ngây đó làm gì, tính a? Tiểu lại cầm lấy bàn tính, nói ra: đại nhân, ngài đang nói một lần. 36, 24, 70. Trình chủ sự nghĩ nghĩ, nói ra: ta mới vừa nói 70 mấy tới. Đường Ninh đi ra độ chi nha thời điểm, phát hiện ngoài cửa thế mà vây quanh không ít người. Những quan lại kia gặp hắn đi ra, nhao nhao tránh ra một đầu thông đạo, nhìn hắn ánh mắt hết sức kỳ quái. Phương Tiểu Nguyệt từ bên cạnh nhảy ra, cao hứng nói: Đường Ninh ca, ta vừa rồi tại bên ngoài đều nghe được, ngươi thật lợi hại. Người kia nói số lượng ta đều không có nhớ kỹ, ngươi lập tức liền tính ra đến rồi. Kỳ thật Trình chủ sự mới vừa nói một chuỗi số lượng kia, Đường Ninh cũng không có nhớ kỹ. Nhưng hắn cảm thấy Trình chủ sự cũng không nhớ được, thế là liền tùy tiện báo một con số. Đường Ninh sờ lên đầu của nàng, hỏi: ngươi ở chỗ này chờ cha ngươi. Cha ta hôm nay phải rất muộn mới trở về. Phương Tiểu Nguyệt kéo cánh tay của hắn, nói ra: ta và ngươi cùng một chỗ trở về, hôm qua liền cùng Tiểu Tiểu đã hẹn, hôm nay đi trong hoa viên bắt hồ điệp. Một lớn một nhỏ hai bóng người đi ra độ chi nha. Vây quanh ở cửa ra vào đông đảo quan lại mới bắt đầu xôn xao. Cái này, hắn chắc chắn đều không cần nghĩ sao? Đúng vậy a, hắn cũng quá nhanh. Độ chi nha lúc nào tới dạng này một vị nhân vật? Thế này sao lại là người, ta nhìn giống như là bàn tính thành tinh. Đám người chấn kinh nghị luận ở giữa, Trình chủ sự trầm mặt, nói ra: thượng quan còn chưa đi, hạ quan liền đi đầu cách nha. Trần Lang Trung, các ngươi độ chi nha vị người mới này giá đỡ không nhỏ a. Trần Lang Trung lắc đầu, nói ra: Trình chủ sự hiểu lầm, Đường chủ sự thượng quan cũng không phải ta, ngươi nếu là có ý kiến có thể tìm hai vị thị lang có thể là thượng thư đại nhân. Trình chủ sự sững sốt một chút, hỏi: có ý tứ gì? Trần Lang Trung nhìn xem hắn, nói ra: hắn chính là mới tới Đường chủ sự. Trình chủ sự kinh hãi nói: cái gì, hắn chính là Đường Ninh? Đường Ninh tại hộ bộ ngày đầu tiên kỳ thật cũng coi như bình tĩnh. Chỉ bất quá nếu để cho hắn tính 2 ngày nợ còn có thể, để hắn tính 3 tháng nợ, Đường Ninh cảm thấy hắn sẽ sụp đổ. Những chuyện khác tạm thời không nói, hắn trước tiên cần phải tìm Đường Yêu Yêu học được gảy bàn tính. Hôm nay mặc dù lừa gạt qua, nhưng về sau có lẽ còn là gặp được dùng bản tính tình huống, nếu như bị người phát hiện hắn ngay cả loại kỹ năng cơ bản này cũng không biết, trên mặt mũi ngượng nghịu. Hắn đã từng thấy qua Đường Yêu Yêu gảy bản tính, mặc dù nàng không có văn hóa gì, nhưng bản tính gảy đến gọi là một cái nước chảy mây trôi, nhanh đến Đường Ninh đều thấy không rõ động tác trên tay của nàng. Ngay tại trong phòng nhìn sổ sách, Đường Yêu Yêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi: ngươi ngay cả bản tính đều không biết? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra: kỳ thật ta vốn là biết, nhưng là về sau bị ngươi đập như vậy một lúc sau liền quên chuyện này, ngươi đến phụ trách. Đường nữ hiệp nghĩa bạc vân thiên, dám làm dám chịu, gọn gàng mà linh hoạt đưa nàng bản tính nhỏ bằng bạch ngọc lấy ra. Ta trước dạy ngươi chỉ pháp. Bình thường là ba ngón phát châu, ba ngón là ngón cái ngón trỏ cùng ngón giữa. Ngươi đây không phải là phát châu thủ pháp, đó là chân gà. Ngón út tự nhiên uốn lượn, ngón cái phát xuống châu dựa vào lương, ngón trỏ phát xuống châu cách lương. Bàn tính nhìn như đơn giản, nhưng Đường Ninh lần thứ nhất vào tay, ngón tay hoạt động vẫn còn có chút không cân đối. Đường Yêu Yêu nhíu mày, nắm lấy tay của hắn, nói ra: nói bao nhiêu lần, đây mới là chính xác tư thế. Mặc dù cả ngày vũ đao lồng thương gảy bàn tính, nhưng đường yêu tinh ngón tay hay là đặc biệt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, không chỉ có như vậy còn hơi lạnh. Ừ hừ. Một đạo thanh âm trầm thấp từ cửa ra vào truyền đến, đường tài chủ trùng điệp ho một tiếng, nói ra. Yêu yêu, ngươi đi ra một chút, liên quan tới tiểu quán sự tình, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Đường Ninh một người trong phòng gảy trong chốc lát bàn tính, đường yêu yêu lần nữa đi tới, nói ra. Ngươi có thời gian không cùng đi tiểu quán nhìn xem. Tốt. Đường Ninh đứng người lên cùng nàng đi ra đường phủ thời điểm, nhìn xem trong viện đường tài chủ, nói ra. Đường bá phụ nếu là yết hầu không thoải mái, có thể ăn chút gì tuyết lê, có thể nhuận phổi tiêu đàm, hàng lửa thanh nhiệt. Đường tài chủ trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói. Lão phu lại không có bốc lửa, hàng cái gì hàng. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói chuyện giống như là ăn thuốc nổ một dạng, còn nói không có lửa, tuyết lê ít nhất phải ăn hai viên. Cùng đường yêu yêu nhìn một chút sắp mở cửa tiểu quán, nàng lưu tại trong cửa hàng, đường Ninh một người trở về, đi ngang qua thiên nhiên cư thời điểm, bước chân dừng một chút, sau khi suy nghĩ một chút mới đi vào. Hắn đi đến tô mị cửa viện trước, gõ cửa một cái, tiểu đào đầu từ bên trong lộ ra đến, mặt không biểu tình quay đầu lại nói. Tiểu thư, ngươi thuốc lại tới. Lần trước là không có thời gian phản ứng nàng, lần này liền không thể để nàng lại nói lung tung, đường Ninh đi vào sân nhỏ, nhìn xem nàng, nói ra. Tiểu đào, ngươi dừng lại. Tiểu đào quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn xem hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng chân thành nói. Ta là người, không phải thuốc. Tiểu đào khoát tay áo, nói ra. Đều như thế, ngươi thích gọi cái gì chính là cái gì. Dừng lại. Đường Ninh đi lên trước, nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi dạng này rất không tôn trọng người, cũng rất không có lễ phép. Tiểu đào nhìn xem hắn đương nhiên nói. Thế nhưng là, có ngươi ở bên người, tiểu thư mới ngủ tốt. Ngươi không phải nàng thuốc là cái gì? Đường Ninh đưa tay nhẹ nhàng giật giật mặt của nàng, nói ra. Tiểu đào cô nương, ngươi nếu là lại không lễ phép như vậy, ta liền muốn trừng phạt ngươi. Tiểu đào nhìn xem hắn, nói ra. Tiểu thanh có người khi dễ ta. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, hỏi. Cái gì tiểu thanh? T. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ, đường Ninh cúi đầu xuống, nhìn thấy một đầu thanh xà từ nàng trong tay áo leo ra, dọc theo cánh tay của nàng leo đến trên vai của nàng đối với hắn phun lưới rắn. Đường Ninh buông ra tay nắm vuốt gò má nàng, một bên hướng tô mị gian phòng đi đến, một bên cười nói. Oan oan tương báo khi nào, có lời gì không thể hảo hảo nói, người sống một đời, nhìn nhất thời gió êm sóng lặng. Lui một bước trời cao biển rộng a. Tô Mị ngồi tại trước bàn, gặp hắn tiến đến, hỏi. Ngươi mới vừa rồi cùng tiểu đào nói cái gì đó? Không có gì, chính là dạy nàng một chút đạo lý làm người. Đường Ninh đi tới, tại trước bàn ngồi xuống, hỏi. Nàng một cái nữ hài tử, tùy thân thế mà mang theo một con rắn, nhiều nguy hiểm, ngươi cũng mặc kệ quản, vạn nhất cắn người nhiều không tốt. Ngươi nói nàng tiểu thanh. Tô Mị đứng người lên, nói ra. Tiểu thanh là thúy thanh xà, không có độc, không cắn người. Đường Ninh giật mình, nói ra. Liền xem như không cắn người, hù đến người cũng không tốt. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nhìn xem Tô Mị cảnh giác lui ra phía sau hai bước, nói ra. Trên người ngươi sẽ không cũng có rắn bọ cạp độc trùng gì à. Hắn nhưng là biết, Tô Mị biết được không chỉ là mị thuật. Nàng cổ thuật một dạng lợi hại. Tô Mị lườm hắn một cái, hỏi. Trên người của ta có hay không những vật này, ngươi còn không biết sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Nhiệm vụ gian nan. Tô Mị câu nói này nói cũng đúng. Nếu như nàng cũng sống như tiểu đào, mang theo trong người lộn xộn cái gì đồ vật, hắn đã sớm cùng nàng phân giường mà ngủ. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Hai người thị nữ kia trước lưu tại ta chỗ này dạy dỗ một chút thời gian, qua ít ngày, lại để cho các nàng lưu tại bên người của mẹ, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Đường Ninh rất thẳng thắn lắc đầu, một người ở tại hậu viện thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ nhàm chán, có hai người bồi tiếp trò chuyện cũng tốt. Chỉ bất quá, mẹ cái chữ này, từ Tô Mị trong miệng nói ra, hắn đến bây giờ còn không quen. Tô Mị đem cái châm cài đầu lấy xuống, tóc rối bù, hỏi. Còn có lời gì muốn nói sao? Đường Ninh giật mình, lắc đầu nói. Không có. Tô Mị cho hắn một cái liếc mắt. Không có còn đứng ngây đó làm gì, lên giường. Hàng năm tháng 4, tháng 7, tháng 10, cùng tháng chạp, là hộ bộ bận rộn nhất thời điểm. Vô luận là quân lương bổng lộc, hay là quan viên ban thưởng, có thể là thiên tai phát ngân, đi đều là hộ bộ khoản. Nếu là tất cả đều góp nhặt đến cuối năm thanh toán, thì tốn thời gian phí sức. Bởi vậy, hộ bộ khoản đều là mỗi quý một tính nhỏ, cuối năm lúc chỉ cần tập hợp là đủ. Lúc này chính là đầu tháng 10, phụ trách khoản thanh toán độ chi nha còn không có chờ đến mùa trước khoản, có vẻ hơi thanh nhàn. Các ngươi hôm qua có thấy hay không quá lợi hại? Đúng vậy a, ta chưa từng thấy qua, người nhanh hơn đường chủ sự. Không hổ là tam nguyên cập đệ, đây coi là lên sổ sách đến thế mà ngay cả bàn tính đều không cần. Nào chỉ là không cần bàn tính, chỉnh chủ sự rõ ràng là tận lực làm khó dễ. Nhưng hắn ngay cả không cần suy nghĩ, lập tức liền có thể báo ra đáp án, nghe nói chỉnh chủ sự hôm qua liền để cho người ta hạch nghiệm qua, sổ sách kia không có một chút vấn đề. Không có chuyện để làm độ chi nha tiểu lại, tại riêng phần mình trong chỉ phòng top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhỏ giọng đàm luận. Hôm qua tại độ chi trong nha một màn kia có không ít người tận mắt nhìn đến. Vì kia đường chủ sự tính toán tốc độ nhanh chóng, kết quả chi chuẩn, kinh điệu vô số người cay tầm. Trong nha chúng quan lại nhất trí cho rằng đường chủ sự chính là hộ bộ từ trước tới nay nhanh nhất nam nhân, nhanh ra cảnh giới mới, nhanh ra độ cao mới, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đường Ninh lần thứ hai đến hộ bộ, liền rõ ràng phát hiện hộ bộ cùng Hàn Lâm viện tập tục quả nhiên không giống nhau lắm. Trước kia tại Hàn Lâm viện thời điểm, hắn đè ép điểm danh thời gian tiến nha, còn sẽ có người so với hắn càng muộn. Hôm nay hắn sớm một khắc đồng hồ tới hộ bộ, phát hiện người đã đến không sai biệt lắm. Đường chủ sự sớm. Gặp qua đường chủ sự. Đi vào độ chi nha, trong nha quan lại nhao nhao đối với hắn hành lễ. Tại cách này độ chi nha môn, ngoại trừ Trần Lang Trung bên ngoài, chính là hắn lớn nhất. Trần Lang Trung còn chưa tới, Đường Ninh ngồi trở lại vị trí của mình, đem trên bàn bàn tính lấy tới, tiện tay khuấy động lấy. Hôm qua Đường Yêu Tinh tay nắm tay dạy cho hắn gảy bàn tính chỉ pháp, hắn sau khi về nhà, lại tìm vài cuốn sách nhìn một chút, đã học 7-8 phần. Thứ này chỉ cần nắm giữ khẩu quyết, kỳ thật cũng không khó, kém chỉ là thuần thục trình độ. Trần Lang Trung đuổi tại điểm danh trước đó. Rốt cuộc tiến vào chỉ phòng đối với Đường Ninh chắp tay, Đường đại nhân sớm. Đường Ninh chắp tay đáp lễ. Trần đại nhân sớm. Lẫn nhau vẫn an đằng sau, Đường Ninh liền tiếp theo luyện tập bàn tính, hộ bộ bàn tính bằng gỗ còn lâu mới có được Đường Yêu Tinh bàn tính bạch ngọc xúc cảm tốt, càng không có Đường Yêu Tinh xúc cảm tốt. Tùy tiện tìm một sổ ghi chép sổ sách luyện tập một hồi. Phát hiện hắn tại trên tính toán đã sẽ không ra sai, chỉ là tốc độ còn đề lên không nổi. Đường Ninh liền đem buông xuống tính sổ sách loại chuyện này, có Đường Yêu Tinh tại, hắn cũng không cần tự mình động thủ, không cần thiết luyện giống như nàng thuần thục. Buông xuống bàn tính không bao lâu, liền có một bóng người từ ngoài cửa đi đến. Trình chủ sự đi đến Đường Ninh bên người, ôm quyền, xin lỗi nói. Đường chủ sự thật sự là xin lỗi. Hôm qua không biết là ngươi có nhiều đắc tội, mong rằng Đường đại nhân rộng lòng tha thứ. Đường Ninh phất phất tay cũng không thèm để ý, nói ra. Không sao, chỉnh chủ sự cũng là giải quyết việc chung, không có gì đắc tội. Chỉnh chủ sự ôm quyền nói. Đường chủ sự lòng dạ khoáng đạt, hổ thẹn hổ thẹn. Hắn đối với Đường Ninh biểu thị áy náy đằng sau, mới đi đến Trần Lang Trung bên cạnh, nói ra. Trần đại nhân có kiện sự tình, sợ là cần ngươi tự mình đi ra ngoài một chuyến. Trần Lang Trung kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. A, chuyện gì? Trình chủ sự nói. Năm nay hộ bộ đã nhận được mấy phong vạch tội tấu chương Thương Châu, mấy vị quan viên địa phương vạch tội Thương Châu thứ sử nuốt riêng thuế khoản, phía trên vừa mới hạ sổ con, mệnh hộ bộ hiệp đồng giám sát ngự sử tiến về Thương Châu kiểm tra đối chiếu sự thật, thanh tra Thương Châu mấy năm gần đây khoản, ngay hôm đó lên đường, đây là các ngươi độ chi bộ việc cần làm. Hàn Thị Lang mệnh ta tới thông chi ngươi một tiếng, để cho ngươi tại trong hôm nay triệu tập 10 tên kế sử, ngày mai hộ tống giám sát ngự sử tiến về Thương Châu. Tiến về Thương Châu. Trần Lang Trung giật mình, hỏi. Thương Châu mặc dù khoảng cách kinh sư không xa, nhưng đến lúc này một lần thanh tra khoản ít nhất cũng phải nửa tháng thời gian. Ta nếu là mang đi 10 tên kế sử, hộ bộ mùa trước khoản tại mùng 9 trước đó khẳng định tính không hết. Đến lúc đó, như thế nào hướng triều đình bàn giao? Trịnh chủ sự lắc đầu, khổ sở nói. Người bên này khó xử thì lang đại nhân cũng hiểu, nhưng Thương Châu sự tình đồng dạng khẩn cấp, cũng không thể để giám sát ngự sử một người tiến đến, cứ như vậy đồng dạng không cách nào cùng triều đình bàn giao. Trần Lang Trung trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc cái này. Đường Ninh nhàm chán lật qua lại trên bàn khoản, Trần Lang Trung vội vàng đi tới, nói ra. Đường chủ sự, có kiện sự tình, sợ là làm phiền ngươi. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn xem hắn, nói ra. Trần Đại Nhân có chuyện nói thẳng. Thương Châu thu thuế ra chút vấn đề, phía trên mệnh ta dẫn người tiến đến kiểm tra đối chiếu sự thật. Lần này tiến về Thương Châu ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này độ chi nha hết thảy liền giao cho đường chủ sự. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Không có vấn đề, Trần Lang Trung yên tâm đi thôi. Trần Lang Trung trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói ra. Ta biết mấy ngày nay muốn hạch toán quý trước khoản trong nha kế sử khan hiếm. Nhưng lần này tiến về Thương Châu ít nhất cũng cần 8 tên kế sử, những ngày tiếp theo đường chủ sự tại trong nha, nhưng là muốn nhiều hơn vất vả. Đường Ninh nhìn xem hắn, cười nói. Việc nằm trong phận sự, Trần Đại Nhân khách khí. Hộ bộ nha nào đó, chỉnh chủ sự cung kính đứng thẳng một bên, nhìn xem đường cảnh nói ra. Công tử, độ chi nha lần này đi 10 tên kế sử chỉ còn một nửa. Là quả quyết không có khả năng tại mùng 9 trước đó coi xong khoản. Cùng là hộ bộ chủ sự, hắn ở trước mặt đường cảnh, lại khắp nơi đều bồi tiếp cẩn thận. Trịnh chủ sự gặp hắn không nói lời nào, vội nói. Nếu là công tử cảm thấy không ổn thỏa, có muốn hay không ta còn muốn chút biện pháp. Không cần. Đường cảnh phất phất tay, nói ra. Trần Lang Trung lần này tiến về Thương Châu, là triều đình mệnh lệnh. Không liên quan gì đến chúng ta, đừng lại vẽ rắn thêm chân. Trịnh chủ sự lập tức khom người, cung kính nói. Hay là công tử suy tính chu toàn. Trần Lang Trung nói đi là đi, lúc chiều, liền thật sớm rời nha. Đường Ninh tại trong chỉ phòng chờ lấy hạ nha, chợt có một tên thư lại chạy vào, nói ra. Đường chủ sự quý trước khoản đưa đến. Đường Ninh đi ra chỉ phòng, đi đến trong viện. Nhìn thấy trong viện để đó bốn cái dương lớn. Tên thư lại kia nhìn xem hắn, một mặt sầu khổ, nói ra. Đại nhân, ngày xưa trong nha kế sử đều ở thời điểm mới có thể khó khăn lắm đuổi tại mùng 9 trước đó coi xong. Lần này Trần Đại nhân mang đi một nửa kế sử, căn bản không có khả năng tại kỳ hạn trước hoàn thành. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Không thể từ bên ngoài xin mời mấy cái phòng thu chi hỗ trợ sao? Thư lại kia lắc đầu, nói ra. Bẩm đại nhân, hộ bộ sổ sách can hệ trọng đại, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân tùy ý lật xem, nếu là gây ra rủi ro, ai cũng đảm đương không nổi, ngoại trừ chúng ta độ chi phòng kế sử, chính là ngay cả mặt khác tam phòng người đều không thể mượn dùng. Đường Ninh sờ lên cái cằm. Dạng này a. Thư lại kia nhìn xem hắn, hỏi. Đại nhân chúng ta nên làm cái gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Trước tiên đem những cái dương này mang tới đi thôi. Thư lại kia lập tức nói. Sau đó thì sao? Đường Ninh nhìn xem hắn kỳ quái nói ra. Sau đó về nhà ăn cơm a, lập tức liền thả nha, các ngươi không đói bụng a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Truyền thụ. Về nhà rồi. Hồ Bộ Hữu thì Lang Hàn Minh từ trên vị trí đứng lên, khó có thể tin nói. Ngươi nói đường chủ sự về nhà. Ở trước mặt hắn tên kia Hồ Bộ Tiểu lại gật đầu nói. Đúng vậy, thả nha, tiếng chiêng vừa vang lên, đường chủ sự liền về nhà. Hàn Minh giật mình, lại nói. Những sổ sách kia đâu? Để cho người ta đem đến trong phòng khóa. Tiểu lại bất đắc dĩ nói. Đồ chi nha kế sử cũng đều về nhà. Hàn Minh nhìn xem một bên Phương Triết, há to miệng, Phương đại nhân cái này. Hàn đại nhân không nhắc nhở, ta ngược lại thật ra suýt nữa quên, nguyên lai đã thả nha. Phương Triết khép sách lại, đứng người lên, cười nói. Hàn đại nhân, ngày mai gặp. Mai, ngày mai gặp. Hàn Minh nhìn xem Phương Triết đi ra ngoài, một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, thầm nghĩ người tam nguyên cập đệ này, đến cùng cùng bọn hắn thường nhân tư duy khác biệt, Phương Triết như vậy, cái kia Đường Ninh càng là như vậy. Hồ Phòng Tiểu lại nói, Hàn đại nhân, sự tình sổ sách kia. Hàn Minh ánh mắt chớp động một lát, phất phất tay, nói ra. Nếu Thượng Thư đại nhân đem Độ Chi phòng giao cho hắn, liền theo hắn đi thôi. Hoàng cung trong điện nơi nào đó. Độ Chi bộ hạch toán quý trước sổ sách thời điểm, Độ Chi lang trung mang theo một nửa kế sử đi Thương Châu. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Sự tình đuổi ngược lại là xảo. Hồ Bộ Thượng Thư Tiền Thạc tiến lên một bước, nói ra. Bề hạ, dựa theo năm trước tình hình đến xem, Độ Chi nha chỉ còn lại một nửa kế sử, không cách nào ở trong kỳ hạn hạch toán hoàn tất. Nếu không, lại từ mặt khác phương điều cho hắn một chút kế sử, có thể là đem kỳ hạn lại kéo dài mấy ngày. Không cần. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Nếu là ngay cả chuyện này đều làm không xong chấm để hắn hành tẩu lục bộ, lại có ý nghĩa gì? Hồ Bộ Thượng Thư Tiền Thạc khom người nói. Thần tuân chỉ. Đường Ninh về đến nhà, chỉ có Tiểu Như đang chờ hắn. Tô Như từ trong phòng đi tới, nói ra. Bá mẫu để cho chúng ta hôm nay đi qua ăn cơm, tỉ tỉ đi trước, chúng ta Tiểu Ninh ca trở về cùng đi. Đường Ninh nghi ngờ nói. Hôm qua không phải liền đi qua, chẳng lẽ là hôm nay có chuyện gì? Tô Như lắc đầu, nói ra. Không biết, bất quá bá phụ giống như thật cao hứng, chúng ta đi liền biết. Đường Ninh cùng nàng cùng nhau ra phủ, đi đến huyện nha, liền nhìn thấy cửa nha môn ngừng một đội xe ngựa. Có người làm đang đứng tại trước xe, đem trên xe bao lớn bao nhỏ đồ vật tháo dỡ xuống tới, hướng trong nha môn chuyển. Trận thế này nhìn không giống như là dỡ hàng, giống như là dọn nhà. Đường Ninh đi vào sau nha, nhìn thấy hai người đứng ở trong sân, một người là nhạc phụ của hắn, một người khác cũng không xa lạ gì trước Nghĩa Yên huyện lệnh Triệu Chi Tiết, hiện tại đã tấn thăng Bình An huyện thừa. Tuy nói từ huyện lệnh đến huyện thừa, nhìn như xuống chức, nhưng từ Nghĩa Yên huyện đến Bình An huyện Triệu Chi Tiết cũng là liên tục vượt ba cấp, tại đã có một bộ thành thục tấn thăng chi lộ Trần Quốc, loại tình huống này cũng ít khi thấy. Triệu Chi Tiết chắp tay đứng ở trong viện, nhìn một chút Trung Minh Lễ, nói ra. Không hổ là kinh huyện huyện lệnh, nửa năm không thấy trên người ngươi quan uy càng lúc càng lớn. Trung Minh Lễ liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Cái gì ngươi, gọi đại nhân. Triệu Chi Tiết hừ lạnh một tiếng. Họ Trung, đừng tưởng rằng ngươi quan lớn một cấp thì ngon. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, cười nói. Thật xin lỗi, quan lớn một cấp, thật là khó lường. Triệu huyện thừa, ngươi phải gọi Trung đại nhân. Triệu Chi Tiết nhìn hắn hồi lâu, vung lên ốm tay áo, thanh âm cứng ngắc nói ra. Trung đại nhân. Đường Ninh đứng xa xa nhìn một màn này, thầm nghĩ khó trách hôm nay muốn đi qua ăn cơm, vị này Triệu huyện thừa thế nhưng là nhạc phụ nhạc mẫu bạn cũ, hắn đến kinh sư, lẽ ra thiết yến hoan nghênh. Về phần bọn hắn lúc còn trẻ ăn oán gút mắt, vì sao luôn luôn cùng nhạc phụ đại nhân tương ái tương sát, mặc dù Đường Ninh cũng rất tò mò, nhưng đây cũng không phải là hắn một cái vãn bối có thể nghe ngóng. Trong một huyện nha, huyện lệnh làm một nắm tay, huyện thừa cùng chủ bộ phân biệt là tá quan, lại xuống một cấp, chính là huyện ấy. Trước kia huyện thừa cùng huyện ấy còn tại trong lao đời, bình an chủ bộ từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại nhạc phủ đại nhân bên này, bây giờ lại tới một vị cùng hắn mặc cùng một cái quần triệu huyện thừa. Kể từ đó, bình an huyện nha nội bộ thùng sắt một mảnh, hắn tại trong huyện nha địa vị ổn không thể lại ổn, cũng không cần Đường Ninh lo lắng. Hắn chỉ cần quản tốt chính mình sự tình liền có thể. Trần Lang Trung mang theo 8 tên kế sử đi Thương Châu, để lại cho hắn người không đủ 10 người, nếu là dựa theo dĩ vãng tình hình đến xem, hắn tiến vào hộ bộ kiện thứ nhất việc phải làm, không phải làm hư hại không thể. Chuyện này tới rất khéo, hết lần này tới lần khác tại Độ Chi Nha bận rộn nhất thời điểm, chủ quan bị điều đi, xem ra đường ra trên triều đình năng lượng còn muốn vượt qua Đường Ninh đoán trước. Âm mưu dù kế có thể dùng âm mưu dù kế đi ứng đối, nhưng loại tìm phiền toái quang minh chính đại, có lý có cứ này, cũng chỉ có thể dùng nghiêm chỉnh thủ đoạn bài trừ. Sáng sớm hôm sau, hắn ăn xong điểm tâm, lần nữa đi vào hộ bộ thời điểm, Độ Chi Nha 9 tên kế sử, đã trong sân đứng thành một hàng chờ đợi. Gặp hắn tiến đến, một tên thư lại đi lên trước, nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Đại nhân, ngài có thể tính đến rồi. Đường Ninh nhìn bọn hắn một chút, hỏi. Các ngươi không làm việc, đều xử trong này làm gì? Thư lại kia lập tức nói. Đại nhân, chỉ có ngài ra lệnh, chúng ta mới dám mở dương. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi. Các ngươi trước kia là thế nào tính sổ, nói một chút đi. Thư lại kia đi theo hắn đi vào chỉ phòng, nói ra. Bẩm đại nhân, mỗi quý khoản hạch toán cần đem tất cả khoản đều hạch toán mấy lần, nếu có 3 lần hạch toán số lượng giống nhau, lại còn lại mấy lần số lượng không kém nhiều, mới có thể bẩm lên triều đình. Đường Ninh đại khái hiểu, những chương mục này chỉ tính một lần là không đủ, hộ bộ không có máy kế toán, càng không có máy tính, không làm được Excel bảng biểu, chỉ có thể một đầu dùng tính toán tính toán. Nhiều như vậy khoản chắc chắn sẽ có tính sai thời điểm, khả năng mỗi một khắp tính ra kết quả cũng không giống nhau, cái này cùng hắn trước kia làm đề toán ngược lại là không sai biệt lắm. Thư lại giải thích xong sau, lập tức nói. Đại nhân, thời gian khẩn cấp, thuộc hạ hiện tại liền nhắc nhở bọn hắn bắt đầu. Không nóng này. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Trước tiên đem bọn hắn tất cả đều kêu đến. Không bao lâu, Độ Chi Nha 9 tên kế sử, liền tất cả đều đứng ở Đường Ninh trước mặt. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, hỏi. Các ngươi có muốn học hay không bản quan tính nhầm chi thuật? Một tên kế sử giật mình, hỏi. Đại nhân nguyện ý dạy cho chúng ta. Đường đại nhân tính nhầm tốc độ cực nhanh, có thể nói là hộ bộ nhanh nhất nam nhân, mặc dù bọn hắn nhất định không đạt được đường đại nhân nhanh như vậy. Nhưng làm hộ bộ kế sử, ai không muốn càng nhanh một chút. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cái này có cái gì có nguyện ý hay không, tri thức thuộc về toàn nhân loại, các ngươi muốn học, ta dạy cho các ngươi lại có làm sao. Hắn nhấc bút lên, nói ra. Bất quá trước lúc này, các ngươi cần trước học tập một chút kiến thức căn bản. Đường Ninh nâng bút ở trên giấy viết. Đầu tiên, các ngươi cần nhớ kỹ những ký hiệu này. Con số phồn thể, tỉ như 0, 1, 2, 3, 4, vân vân, viết đứng lên 10 phần phiền phức. Đường Ninh không có ý định đối với tất cả mọi người phổ cập chữ số Ả Rập, nhưng những kế sử này là nhất định phải dạy, học xong đem chữ Hán số lượng chuyển đổi thành chữ số Ả Rập, viết thời điểm có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, may mắn những kế sử này cả một đời cùng với con số liên hệ, đối với một ít khái niệm 10 phần mẫn cảm, mặc dù không thể nói là một chút liền thông, nhưng một buổi sáng công phu, trải qua Đường Ninh dần dần chỉ điểm đằng sau, đã có thể thuần thục vận dụng chữ số Ả Rập. Một tên kế sử mắt lộ ra kỳ quang, lẩm bẩm nói. Bực này thay thế chi pháp, đơn giản chưa từng nghe thấy, nhưng ngắn gọn thuận tiện. Dùng tính toán, rốt cuộc phù hợp bất quá. Ta dám cam đoan, sử dụng bực này phương pháp, chí ít có thể lấy tiết kiệm 3 thành thời gian. Mặc dù nhìn có chút khó chịu, nhưng hoàn toàn chính xác đỡ tốn thời gian công sức. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút, nói ra. Tốt, các ngươi trước luyện tập một chút, buổi chiều ta còn có chút đồ vật muốn dạy cho các ngươi. Đám người nhao nhao khom người. Tạ ơn Đường đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nếu muốn ở trong thời gian quy định coi xong sổ sách, chỉ dạy cho bọn hắn chữ số Ả Rập là không đủ, hộ bộ sổ thu chi coi như mặc dù không có độ khó, nhưng lại mười phần rườm rà, đến dạy bọn họ như thế nào phân loại, đem thu chi tách ra, dạng này phía sau lại lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật thời điểm, sẽ thuận tiện rất rất nhiều. Ăn trưa thời gian nhanh đến, hộ bộ ăn trưa so Hàn Lâm viện còn không đành lòng nhìn thẳng, hắn nhìn chung quanh một chút, đối với một tên thư lại vẫy vẫy tay, nói ra. Ngươi qua đây. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Tấm màn đen. Đồ chi nha lần này thảm rồi, mỗi lần hạch sổ sách đến liền thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, Trần Lang Trung mang đi một nửa kế sử, lần này bọn hắn sợ là được ở trong nha môn mới có thể coi xong. Nghe nói bọn hắn đến bây giờ cũng còn chưa có bắt đầu thanh toán, không biết đường chủ sự trong lòng nghĩ như thế nào. Những người này thật là đáng thương, may mắn chúng ta không tại đồ chi nha. Quản hắn nghĩ như thế nào, ăn trưa đã đến giờ, hy vọng hôm nay đừng lại ăn cà rốt cải trắng, vật kia ăn nhiều luôn luôn đánh giấm. Trong hộ bộ nha môn cũng không phải cả ngày bận rộn, nửa canh giờ ăn trưa thời gian, đám người tụ tập tại trong thiện đường, nói chuyện trời đất, cũng coi như khó được nghỉ ngơi. Hộ bộ đồ ăn thật sự là một lời khó nói hết, bởi vậy, không ít quan viên đều là buổi sáng từ trong nhà mang cơm. Trên thực tế, các đại quan nha ăn trưa hương vị đều chẳng ra sao cả, chúng quan viên không nghĩ ra, triều đình thuê mấy cái chủ nghệ hơi rất nhiều đầu bếp cũng sẽ không người chết, mỗi ngày đều là nước dùng nước hoa quả, không có điểm thức ăn mặn. Các đại quan nha đều thượng tấu phản ứng qua việc này, nhưng cuối cùng lại đều không giải quyết được gì. Phía trên chỉ nói là, thân là trong triều quan viên, muốn lấy thân làm tắc cần kiệm tiết kiệm. Không chỉ có không giúp bọn hắn cải thiện thức ăn, ngược lại ra lệnh tất cả nha quan lại, không thể lãng phí lương thực, một khi phát hiện, nhẹ thì răn dạy, nặng thì phạt bổng. Một tên quan viên ngồi tại trước bàn, nhìn chung quanh, đũa vươn hướng bên cạnh quan viên hộp cơm, cười nói. Lão Trương, phân ta một cây đùi gà, ngày mai ta phân ngươi nửa con cá thế nào? Mau mau cút, coi như ngươi cũng thiếu ta 8 con cá, ăn ngươi cải trắng đi thôi. Ai, hai người chúng ta quan hệ chẳng lẽ còn bù không được một cái đùi gà? Lan. Thượng thư đại nhân cùng thị lang đại nhân không thường tại thiện đường ăn cơm, chúng quan lại cũng phóng khoáng một chút, có người nhìn về phía nơi hẻo lánh hai cái bàn, hỏi. Đỗ chi nha người hôm nay làm sao không đến? Có người gặm một cái màn thầu, nói ra. Bọn hắn a đoán chừng hiện tại chính sức đầu mẻ chán đâu, bút chứng này tính không hết. Ai ăn được cơm? Một người lắc đầu, nói ra. Bọn hắn nếu là lại không đến, coi như ngay cả màn thầu đều không có đến gặm. Vừa dứt lời, cửa ra vào liền truyền đến một trận tiếng bước chân, mười mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới. A, bọn hắn tới. Mọi người thấy đi đầu đi tới thân ảnh, lập tức đứng dậy nói. Gặp qua đường chủ sự. Chủ sự phía trên bình thường sẽ không tới nơi này. Ngày bình thường thiện đường đều là bọn hắn những quan lại cấp thấp này, thấy thế trong lòng hơi kinh ngạc, cái này đổ chi nha đường chủ sự đúng là nguyện ý cùng những quan lại phổ thông này cùng một chỗ chen thiện đường. Chỉ là bọn hắn tới quá muộn, trong nồi chỉ còn một chút canh thừa, ngay cả cải trắng đậu hũ đều nhanh không có. Đường Ninh phất phất tay, liền ngồi ở tận cùng bên trong nhất một chỗ bên cạnh bàn. Đồ chi nha kế sử bọn họ gần như trong tay mỗi người có một cái hộp cơm, đem bên trong đồ ăn bày ra tới. Mấy ngày nay đồ chi nha tất cả mọi người sẽ rất vất vả, tự nhiên không thể để cho bọn hắn cả ngày ăn su hào bắp cải. Đường Ninh cố ý để cho người ta đi thiên nhiên tư mua một bàn thịt rượu trước khao khao đám người. Nhìn xem đồ chi nha đám người bày trên bàn thức ăn, trong thiện đường một trận đũa rơi xuống đất thanh âm. Gà hổ lô. Đây không phải là thiên nhiên cư chiêu bài đồ ăn sao? Giò tương này cũng là thiên nhiên cư chiêu bài. Lại còn có vịt hoa quế, cá kho. 1, 2, 3, 4. 8 đồ ăn một chén canh. Nhìn xem Độ Chi nha quan lại ăn như gió cuốn, một tên thương bộ tiểu lại mặt lộ vẻ hâm mộ, hút mạnh một ngụm hương khí, sau đó hung hăng cắn một cái màn thầu. Chúng quan lại nghe mùi thơm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn nơi hẻo lánh, mặt lộ hâm mộ và đố kỵ, chỉ cảm thấy trong tay màn thầu bắt đầu ăn tựa hồ càng thơm. Thượng thư đại nhân, cái này quá không ra gì. Trình chủ sự đứng tại hộ bộ thượng thư phía dưới, một mặt khổ sở nói. Tất cả mọi người cơm rau dưa, duy chỉ có Độ Chi nha thịt cá, lại đem bên ngoài tiểu lâu đồ ăn dẫn tới hộ bộ, cái này còn thể thống gì, còn thể thống gì. Hộ bộ thượng thư tiền thạc nhìn một chút hắn, hỏi. Hộ bộ có thể là triều đình có thể có không cho phép bên ngoài mang đồ ăn quy định. Trình chủ sự giật mình, lắc đầu nói. Không có. Tiền thạc lại hỏi. Vậy đường chủ sự có thể có tham ô công khoản ăn uống? Trình chủ sự chề môi một cái, nói ra. Cũng không có. Tiền thạc không ngẩng đầu, hỏi. Vậy ngươi quản hắn làm cái gì? Trình chủ sự nghĩ nghĩ, nói ra. Có thể này sẽ cho hộ bộ những quan viên khác mang đến ảnh hưởng không tốt. Có gì ảnh hưởng không tốt? Tiền thạc nhấp một ngụm trà, nói ra. Nha môn đồ ăn, hoàn toàn chính xác có chút đơn sơ quá mức, bọn hắn nguyện ý mang đồ ăn tiến đến, đó là bọn họ sự tình, chỉ cần không trì hoãn sự tình liền tốt. Trình chủ sự nói. Có thể cái này đều một ngày đi qua, bọn hắn lại còn không có bắt đầu tra sổ sách, Độ Chi nha nhân thủ vốn cũng không đủ. Tiền thạc đặt chén trà xuống, nói ra. Trình chủ sự cũng biết Độ Chi nha nhân thủ không đủ, nếu không từ các ngươi thương bộ điều một số người đi qua. Trình chủ sự lập tức chắp tay khom người. Đại nhân, thương bộ còn có chút sự tình thuộc hạ cáo lui. Đường Ninh đứng tại Độ Chi nha môn miệng, nhìn xem trình chủ sự từ hộ bộ thượng thư nha trong phòng đi tới, quay đầu hỏi một tên thư lại nói. Cái này trình chủ sự các ngươi quen thuộc sao? Hai vị đường chủ sự ăn oán. Hộ bộ trên dưới người người đều biết, thư lại kia tự nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, lập tức nói ra. Bẩm đại nhân, trình chủ sự trước kia là Ngụy Thị Lang bên người hồng nhân, Ngụy Thị Lang đâu, là kinh sư người của Đường gia, về sau Ngụy Thị Lang bị điều đi, hiện tại trình chủ sự đi theo, là Đường Cảnh đường chủ sự. Nguyên lai là người của Đường gia. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Đường gia tại hộ bộ còn có người nào sao? Thư lại kia nghĩ nghĩ, nói ra. Thuộc hạ chỉ biết là Đường Cảnh đường chủ sự cùng trình chủ sự. Lang trung trở lên, mới xem như tại hộ bộ có chút năng lượng, Đường gia trước kia tại hộ bộ là có một vị thị lang tới, về sau bị hoàng đế cho bưng, hiện tại chỉ còn Đường Cảnh cùng trình chủ sự, xuống chút nữa, những kế sử trưởng cố kia loại hình đều là bất nhập lưu tiểu lại, không coi là gì. Ngẫm lại cũng là đáng thương, hộ bộ loại địa phương này chất béo sung túc, có thể nói là đoạt đích vùng giao tranh, đáng thương đường ra không có dính vào thượng thư thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả cái thị lang đều không có, còn tranh cái gì tranh. Hắn lắc đầu, nhìn về phía thư lại kia, nói ra. Ngươi đi bên trong nhìn chằm chằm một chút, ăn uống no đủ, đừng để bọn hắn lười biếng. Thư lại kia nhẹ gật đầu, nói ra. Đại nhân yên tâm, sự tình làm không xong, bát ăn cơm của bọn họ đều không gánh nổi, ngài coi như không nói, bọn hắn cũng sẽ treo lên 12 phần cẩn thận. Đường ra. Trên tiệc tối, Đường Chiêu ăn vào một nửa, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh, hỏi. Đại ca, nghe nói cái kia Đường Ninh tại hộ bộ gặp một cọc việc khó, hiện tại thế nào? Đường Cảnh để đũa xuống, chậm rãi nói ra. Cũng không tính được là việc khó gì, hắn vốn là sẽ không lưu lại lâu dài hộ bộ, việc phải làm hư hại đơn giản là mất mặt mà thôi. Có thể nhìn thấy hắn mất mặt cũng tốt a. Đường Chiêu giật giật khóe miệng, nói ra. Cũng không thể để hắn vẫn luôn đắc ý như vậy xuống dưới, nếu là không hào hào áp chế một chút hắn nhuệ khí, về sau hắn còn không biết sẽ đắc ý thành bộ dáng gì. Đường Cảnh một lần nữa cầm lấy đũa, nói ra. Lần này, hắn vô luận như thế nào đều đắc ý không nổi. Gia chủ Đường gia Đường Hoài từ đầu đến cuối không phát một lời, tiệc tối lúc kết thúc cũng không đi ngủ, mà là đi trở về thư phòng. Trong phòng có một bóng người đã đang chờ đợi. Đường Kỳ đóng cửa phòng, đi đến trước bàn, hỏi. Hồ bộ không có vấn đề chứ? Người kia cười cười, nói ra. Nhiều năm như vậy đều vạn vô nhất thất, lần này làm sao lại có vấn đề? Không giống với A. Đường Hoài khẽ thở dài, nói ra. Cái kia Phương Triết cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Phương Triết là thông minh, nhưng hắn cũng không phải thần tiên, hộ bộ khoản từ trong sổ sách nhìn không ra vấn đề gì, Phương ra tay cũng dối không đến địa phương châu phủ, ngươi lo lắng cái gì? Đường Hoài ngồi trên ghế, nói ra. Dù là như vậy, cũng không thể không đề phòng. Người kia nhẹ gật đầu, nói ra. Phương Triết bên kia, ta sẽ nhìn chằm chằm. Hắn dừng một chút đằng sau, lại mở miệng nói. Các ngươi Đường gia vị kia phiền phức, những ngày gần đây tựa hồ cũng gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Có muốn hay không ta giúp hắn thêm mang củi thêm chút lửa, để đám lửa này thiêu đến vượng hơn một chút? Đường Hoài hỏi. Có thể giải quyết triệt để rơi cái phiền toái này sao? Thế thì không thể. Người kia lắc đầu, nói ra. Nhưng có thể cho hắn trên lý lịch thêm vào một cái to lớn chỗ bẩn, cả một đời đều xóa không mất. Vậy liền được rồi. Đường Hoài khoát tay áo, nói ra. Ván cờ này đi đến một bước này không dễ dàng, nên từng bước cẩn thận, nếu là vì một cái tiểu tốt tử đầy bàn đều thua quá không có lời. Người kia nhẹ gật đầu, nói ra. Đã ngươi nói như vậy, ta liền mặc kệ. Đường Hoài nâng chung trà lên, nói ra. Có chuyện gì, ta sẽ cho người thông chi ngươi, ngươi ở trong tối không ở ngoài sáng, cái này đường phủ, hay là ít đến cho thỏa đáng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Công chúa xét ban. Hổ bộ. Đỗ Chi Nha gần 2 ngày một mực dẫn động tới hộ bộ tầm mắt của mọi người, không chỉ là bởi vì Đỗ Chi Nha gặp khó giải quyết việc cần làm, cũng bởi vì mỗi ngày giữa trưa, bọn hắn gặm màn thầu, liền cải trắng, mà liền tại một bàn chi cách địa phương, Đỗ Chi Nha quan lại là thịt cá, 8 đồ ăn một chén canh, loại khác biệt này, khiến người ta cảm thấy lòng chua xót. Đỗ Chi Nha, một tên thư lại mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm đi tới, nhìn xem Đường Ninh nói ra. Đại nhân, đã hạch toán tiểu học toàn cấp nửa dương, chỉ có một ít không ảnh hưởng toàn cuộc vấn đề nhỏ, dựa theo tốc độ này, chúng ta 2 ngày liền có thể hạch toán xong một lần, lần thứ 2 nửa ngày liền có thể hạch toán xong, nếu là không sai, so những năm qua còn có thể sớm mấy ngày. Một ngày trước đó, trong lòng của hắn còn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng từ khi Đỗ Chi Nha chúng thư lại đều học xong loại tính toán chi pháp mới kia. Hạch toán tốc độ liền đề cao thật lớn, huống chi đường chủ sự dạy bọn họ đối với khoản phân loại đằng sau, hạch toán liền càng thêm thuận tiện mau lẹ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này tất nhiên có thể đuổi tại kỳ hạn trước đó hoàn thành việc phải làm. Đường Ninh tiện tay lấy tới một phần khoản số liệu, mỗi một trang đều ngay ngắn rõ ràng, những kế sử này học được ngược lại là rất nhanh, để hắn bớt đi không ít tâm tư. Hắn mở ra những số liệu này, vừa đi vừa về lật vài tờ đằng sau, giống như là phát hiện cái gì, nhìn về phía thư lại kia, nói ra. Cho ta cầm mấy tờ giấy tới. Vâng, đại nhân. Thư lại kia lên tiếng, rất nhanh liền vì hắn lấy ra một xấp giấy. Đỗ Chi Nha thư lại nhìn xem Đường Ninh đem số liệu những khoản kia đều chỉnh tề sao chép ở trên giấy. Sau đó đem mỗi một đầu số liệu đầu tiên số lượng dùng bút son quay lại đang trên một tờ giấy khác đánh kỳ quái bảng biểu, gãi gãi đầu, không hiểu ra sao. Chưa tới nửa giờ sau, Đường Ninh mới để bút xuống, đem một trang giấy cầm lên, nhìn xem bảng biểu chung chung số liệu trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lẩm bẩm nói. Có ý tứ. Thư lại kia nghi ngờ nói. Đại nhân nói cái gì? Đường Ninh đem tờ giấy kia bỏ vào ngăn kéo, cười cười, nói ra. Không có gì, ngươi đi mau đi. Hồ bộ nào đó phòng. Hàn Minh vỗ vỗ trên tay bụi đất, đem mấy quyển phủ bụi sổ sách đưa cho Phương Triết, hỏi. Phương đại nhân muốn năm trước sổ sách làm cái gì, đây đều là kiểm tra đối chiếu sự thật qua nhiều lần, không có tác dụng gì. Phương Triết cười cười, nói ra. Tùy tiện nhìn xem, phiền phức Hàn đại nhân. Không phiền phức. Hàn Minh đánh chậu nước rửa tay, nói ra. Chính là phía trên này tích chút bụi, Phương đại nhân tìm khối vải khô lau một chút đi, miễn cho làm bẩn quần áo. Phương Triết nhẹ gật đầu, nói ra. Tạ ơn Hàn đại nhân nhắc nhở. Hàn Minh phất phất tay, ngồi trở lại vị trí của mình. Phương Triết bình tĩnh lật qua lại sổ sách, không bao lâu, liền đem khép lại. Hàn Minh ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc nói. Phương đại nhân xem hết rồi. Tùy tiện lật qua đều là chút khô khan số lượng, nhìn xem không có ý nghĩa. Phương Triết lắc đầu, nói ra. Còn không bằng trên thị trường thoại bản đẹp mắt, Hàn đại nhân có hay không nhìn qua hai ngày trước mới ra bộ kia. Phương đại nhân nói chính là. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Nguyên lai Lương đại nhân cũng nhìn qua. Nữ nhi của ta rất ra thích cái kia Đường Ngưng Ngưng, ta cũng liền đi theo nhìn qua, vị tài nữ này văn phong hay thay đổi, đương thời hiếm thấy a. Ngự thư phòng. Trần Hoàng hiếm thấy không có phê duyệt tấu chương, mà là nhìn qua trên bàn một bức địa đồ, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt của hắn tại địa đồ liếc nhìn mà qua, cuối cùng dừng lại tại trên chữ sở. Hắn ngồi trở lại cái ghế, thì thào hỏi. Ngụy gian a, ngươi nói một núi này có thể cho phép chứa hai hổ sao? Không đợi ngụy gian trả lời, hắn liền lại tự nhủ. Hổ tính bản hung, giường nằm chi bên cạnh, nó để người khác ngủ say, có thể hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, có thể là lưỡng bại câu thương. Ngụy gian nghĩ nghĩ, nói ra. Lão ngô cảm thấy, một núi này chưa hẳn không thể chứa hai hổ, nếu là hai con lão hổ một đực một cái. Không chỉ có thể dung hạ được, còn có thể sinh hổ con, đây cũng là một núi có thể chứa ba hổ, thậm chí nhiều hổ. Trần Hoàng giật mình, sau đó liền cười nói. Ngươi lão già này, lúc nào học được chọc cười rồi? Phụ hoàng, phụ hoàng. Một đạo thanh âm thanh thúy từ ngoài cửa truyền đến, người chưa tới, âm thanh tới trước. Triệu Mạn từ bên ngoài chạy vào, Trần Hoàng nhìn xem nàng, hỏi. Lại có sự tình gì yêu cầu phụ hoàng rồi? Triệu Mạn đứng tại chỗ, ủy khuất nói. Người ta chỉ là muốn đến xem phụ hoàng. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Được rồi, nói đi, có chuyện gì? Triệu Mạn nắm vuốt góc áo, nói ra. Ta muốn xuất cung chơi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Đi thôi, nhớ kỹ mang nhiều mấy cái thị vệ. A. Triệu Mạn giật mình kinh hãi nói. Phụ hoàng đồng ý. Chưa xuất các công chúa là không thể rời kinh, kỳ thật ngay cả chính nàng đều cảm thấy vừa rồi yêu cầu có chút quá phận. Phụ hoàng khẳng định không đồng ý. Sau đó nàng liền anh vài tiếng, hồi cung chơi mạt chược. Không nghĩ tới phụ hoàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng nàng. Đây là nàng thân phụ hoàng sao? Đi thôi đi thôi. Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Chấm biết ngươi ở trong cung đời im lìm, ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, ngụy gian, ngươi an bài hai tên cung phụng đi theo công chúa. Triệu Mạn con mắt trợn to, lại cong thành vành trăng khuyết, cao hứng nói. Ta liền biết phụ hoàng đối với ta tốt nhất rồi. Nhìn xem nàng đặng đi ra ngoài, Trần Hoàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía bản đồ trên bàn, ánh mắt tại Trần Sở hai nước cương vực ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Cửa cung, một tên nữ quan nhìn xem Triệu Mạn, hỏi. Công chúa, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đi hổ bộ. Triệu Mạn dương dương đắc ý nói ra. Phụ hoàng nói ra hỏa kia gặp điểm phiền phức, chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Hổ bộ nha môn. Tham kiến công chúa điện hạ. Cửa ra vào nha dịch cung kính đối với Triệu Mạn thi lễ một cái, nói ra. Tiểu nhân cách này tiến đến bẩm báo thượng thư đại nhân. Không cần. Triệu Mạn khoát tay áo, nói ra. Ta đi vào tùy tiện nhìn xem. Nhìn xem nàng đi vào, cửa ra vào một tên nha dịch thật nhanh hướng về sau nha chạy tới. Hộ phòng đường cảnh từ nha nội đi tới, nhìn thấy trong viện một bóng người, giật mình đằng sau, hơi có ngạc nhiên hỏi. công chúa là tới tìm ta sao? A, Đường Cảnh ca ca ngươi cũng tại a. Triệu Mạn nhìn xem hắn, hỏi. Ta là tới tìm Đường Ninh, ngươi có biết hay không hắn ở đâu? Đường Cảnh giật mình tại nguyên chỗ, Đường Ninh. Đúng a, Đường Cảnh ca ca ngươi không biết hắn ở đâu sao, vậy ta lại đi tìm một người hỏi một chút. Triệu Mạn đi đến trong viện một tên nha dịch bên cạnh, hỏi. Ngươi biết Đường Ninh ở nơi nào sao? Đường chủ sự tên, hộ bộ ai không biết, ai không hiểu, nha dịch kia lập tức chỉ Đỗ Chi Nha, nói ra. Đường chủ sự chỉ phòng ở trong đó. Đường Cảnh ca ca gặp lại. Triệu Mạn đối với Đường Cảnh phất phất tay, nhảy nhót nhót tiến vào Đỗ Chi Nha. Đường Cảnh đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt, sắc mặt tái nhợt. Đường Ninh ngồi tại chính mình trong chỉ phòng, Trần Lang Trung đi, Vương Viên ngoại lang cũng đi theo, chỉ phòng này hiện tại cũng chỉ thuộc về hắn một người. Lân cận chỉ phòng bàn tính đánh cho lốp bút vang, ngay từ đầu thời điểm cảm thấy có chút ồn ào, nghe lâu cảm thấy thế mà vẫn rất dễ nghe. Không chỉ có êm tai, còn trợ ngủ. Hắn gục xuống bàn, mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy ngủ được không quá dễ chịu, nếu là có cái giường thì tốt hơn. Đùng! Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên truyền đến trong tai của hắn, Đường Ninh một cái giật mình, lập tức tỉnh cả ngủ. Triệu Mạn một bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn, nhìn xem hắn, đắc ý nói. Tốt, ngươi lại dám lười biếng, ta trở về liền nói cho phụ hoàng. Đường Ninh ngủ được mơ mơ màng màng, bị nàng một tát này dọa đến một trái tim phanh phanh trực nhảy, rùi rùi con mắt, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến thay phụ hoàng nhìn xem cái này hộ bộ quan viên có hay không lười biếng. Triệu Mạn hai tay vòng ngực, nhìn xem hắn, nói ra. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền tóm lấy một cái, ta muốn nói cho phụ hoàng. Không đợi Đường Ninh trả lời, nàng lại nói. Bất quá, ngươi nếu là mang ta đi ra ngoài chơi, ta liền có thể suy nghĩ một chút, không nói cho phụ hoàng chuyện này. Tiểu nha đầu phiến tử uy hiếp ai vậy, Đường Ninh bất vi sở động, nói ra. Công chúa đừng làm rộn, ta chỗ này vội vàng đâu. Triệu Mạn có chút gấp, nói ra. Ai cùng ngươi náo loạn, ngươi không mang theo ta chơi, ta liền nói cho phụ hoàng. Mặc dù nàng từ nhỏ sinh trưởng ở kinh sư, nhưng thâm cư trong cung đối với kinh thành cũng không quen thuộc, chạy ra cung đến cũng không biết đi nơi nào đi dạo, sẽ chỉ đến bắt một cái tráng đinh theo nàng. Không ai so biết chơi nhất Đường Ninh càng thích hợp việc phải làm này. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc đạt được thông báo, bước nhanh từ ngoài cửa đi tới, chắp tay nói. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc, tham kiến công chúa. Ngươi là hộ bộ thượng thư A. Triệu Mạn nhìn xem hắn, con mắt đi lòng vòng, nói ra. Bản công chúa đâu, lần này là thay phụ hoàng tuần sát lục bộ, không nghĩ tới vừa mới tiến đến, liền thấy hắn đang lười biếng, hiện tại bản công chúa phải phạt hắn theo giúp ta tuần sát bộ khác, ngươi có ý kiến gì không? Tiền Thạc nhìn một chút Đường Ninh đối với hắn nháy mắt. Đường Ninh đứng người lên chắp tay nói. Đại nhân, Đỗ Chi Nha hôm nay công vụ bề bộn. Tiền Thạc nói, Đỗ Chi Nha còn có những kế sử thư lại này tại, nếu công chúa điện hạ mở miệng, ngươi liền cùng công chúa đi thôi. Đường Ninh khổ sở nói, đại nhân cái này không được đâu. Tiền Thạc phất phất tay, có cái gì không tốt, chuyện này bản quan giúp ngươi phê. Hoàng đế để hắn đến hộ bộ là học tập. Không phải để hắn làm lễ nghi tiểu thư, có thể gặp được như thế một cái hiếp yếu sợ mạnh thượng quan, Đường Ninh thì có biện pháp gì? Ánh mắt của hắn vô thần nhìn xem Triệu Mạn, nói ra. Công chúa điện hạ, đi thôi. Triệu Mạn đưa tay giật giật mặt của hắn, nói ra. Tỉnh, nhìn xem ngươi dáng vẻ chưa tỉnh ngủ này, đi trên đường cẩn thận bị xe ngựa đụng. Ầm. Ngoài cửa, Đường Cảnh nhìn xem một màn này, một quyền hung hăng nện ở trên khung cửa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Anh gặp nạn. Gặp được như thế một vị cấp trên, Đường Ninh biểu thị rất bất đắc dĩ. Triệu Anh Anh chỗ nào là trừng phạt hắn cùng đi tuần kiểm lục bộ, rõ ràng chính là trừng phạt hắn theo nàng đi ra ngoài chơi, mặc dù không biết Trần Hoàng là nhất thời nóng não hay là quên uống thuốc, làm sao lại thả nàng đi ra, nhưng hộ bộ thượng thư mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Bồi Tô Hồ Ly ngủ, bồi Triệu Anh Anh chơi, một cách là chị nuôi, một cách là công chúa thật, hai chuyện này cũng không thể cự tuyệt, người sống một đời, thân bất do kỷ a. Một đoàn người ra hộ bộ, Hàn Minh đứng tại hộ bộ trong viện, nhìn xem tiền thượng thư, hỏi. Đại nhân, Đỗ Chi Nha đang bề bộn, ngài làm sao còn cấp đường chủ sự phê nghỉ ngơi? Ta có biện pháp nào? Tiền Thạc nhún vai, nói ra. Để công chúa trà đạp đường chủ sự một cái, dù sao cũng so trà đạp chúng ta hộ bộ muốn tốt. Hàn Minh giật mình. Trà đạp. Nói sai, nói sai. Tiền Thạc khoát tay áo, nói ra. Công chúa thật vất vả xuất cung một lần, liền để đường chủ sự hảo hảo theo nàng đi dạo. Ra hộ bộ nha môn đằng sau Triệu Mạn liền rốt cuộc không có nói tuần kiểm lục bộ sự tình. Ngược lại là hỏi đường ninh kinh sư này có cái gì tốt ăn chơi vui, mang theo một đoàn thị vệ rêu rao khắp nơi, giống như là một đêm chợt giàu nhà quê tiến vào thành, tay trái cầm mứt quả, tay phải cầm một chi đồ chơi làm bằng đường, đem đồ chơi làm bằng đường đưa cho đường ninh, nói ra. Ngươi giúp ta cầm một hồi. Đường ninh tiện tay liền đem lão sư phó kia trên bàn vẽ ra tới đồ chơi làm bằng đường đưa cho sau lưng thị vệ. Lần trước bồi tiểu ý các nàng dạo phố thời điểm, cầm trên tay vài chi đồ chơi làm bằng đường, kết quả đưa tới một đám ong mật, hai ngón tay đều bị ẩn nấp sưng lên, từ đó về sau, hắn liền không lại đụng thứ này. Hoa trên dù này vẽ là bạch xà cùng hứa tiên cầu gãy gặp nhau a. Triệu Mạn trên tay cầm lấy một cây dù, tâm hoa nổ phóng, khua tay nói, mua. Hoa, đây là bạch xà cùng thanh xà bạch ấp kiếm cùng thanh hồng kiếm. Ta cũng đều muốn. A, đây là Tam Thánh Mẫu Bảo Liên Đăng, ta cũng muốn. Đường Ninh nhìn xem thì về kia phải trả tiền, phất phất tay, nói ra. Được rồi, những vật này các ngươi lấy đi là được, không cần trả tiền. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Vì cái gì? Đường Ninh rất hào phóng nói ra. Cửa hàng này là nhà ta mở, công chúa coi trọng cái gì liền lấy đi coi như là ta đưa ngươi. Đều là một ít vật, không đáng giá bao nhiêu tiền, làm cái thuận tay nhân tình đưa cho Triệu Anh Anh, nói không chừng nàng lần sau còn muốn giày vò hắn thời điểm, nghĩ đến những lễ vật này trong lòng sẽ sinh ra có chút cảm giác áy náy. Nguyên lai đây là nhà ngươi mở đó à? Triệu Mạn rất kinh ngạc, nói ra. Vậy ta liền lấy thêm mấy món đi. Nàng đưa tay chỉ, nói ra. Cái này, còn có cái này. Đường Ninh cầm lên một cái vòng tay, một cái ngọc châm, một cái túi thơm, hỏi. Ba kiện này sao? Triệu Mạn phất phất tay, nói ra. Ba kiện này không cần, mặt khác muốn hết. Đường Ninh trầm mặt đi tại Triệu Mạn phía sau, vừa rồi liền không nên nhiều miệng một câu kia. Nàng nếu là đem chọn cái cửa hàng đồ vật đều mang đi, hôm nay trở về đường yêu yêu khẳng định sẽ phá hủy hắn, những cửa hàng này đều là bọn hắn tổng cộng có tài sản, trên đại sự đường ninh một người không làm chủ được. Tuy nói cuối cùng cũng chỉ là để nàng chiếm 10 cái đồ vật tiện nghi, nhưng đường yêu yêu nếu là hỏi tới, hắn hay là đến tìm một cách khiến người tin phục lý do. Triệu Mạn dùng tiểu xảo đầu lưới liếm láp đồ chơi làm bằng đường, đưa tay chỉ phía trước, lớn tiếng nói. Phía trước đang làm gì, đi qua nhìn một chút. Đường Ninh nhìn một chút phía trước đầu đường một cái gánh xiếc ban tử, nhấc chân đi theo. Xem hết gánh xiếc, liền có một vị tiểu đồng bưng lấy chiêng đồng, từ trước đám người phương đi qua. Triệu Mạn ném đi một thỏi bạc tới, đem tiểu đồng kia trong tay chiêng đồng đập thoát tay, tiểu đồng kia cũng không lo được nhặt lên tản mát trên mặt đất đồng tiền, nhặt lên bạc, cúi đầu liền bái. Tạ ơn phu nhân, tạ ơn phu nhân lòng từ bi tốt, chúc phu nhân cùng lão gia sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão. Triệu Mạn quay đầu nhìn một chút, kinh ngạc nói. Phu nhân ở chỗ nào? Chỉ chốc lát sau Triệu Mạn đỏ mặt từ trong đám người đi tới, nhìn một chút mặt không thay đổi đường ninh, hung hăng đạp hắn một cước cả giận nói. Ngươi làm sao không giải thích? Đường Ninh né tránh nàng đoạt mệnh giẫm mạnh, nói ra. Loại chuyện này càng tô càng đen, dù sao cũng không phải thật, cần gì giải thích. Triệu Mạn vẫn còn có chút sinh khí, hỏi. Bản công chúa thoạt nhìn như là lấy chồng niên kỷ sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nhà ta nương tử cùng công chúa loại niên kỷ này thời điểm đã gả cho ta. Ngươi! Triệu Mạn nhìn xem hắn, cắn răng nói. Ngươi cho rằng bản công chúa không gả ra được đúng không? Ta cho ngươi biết, người muốn cưới bản công chúa có thể từ cửa thành ship tới cửa cung. Đường Ninh không muốn vạch trần nàng, đầu năm nay, người hơi có chút bản lãnh, ai muốn cưới công chúa, tuy nói Trần Quốc phò mã không có như vậy uất ức, cưới công chúa cũng không đợi tại gãy mất hoàn lộ, nhưng thủ tiền triều ảnh hưởng trong kinh đại gia tộc đối với cái này hay là có chỗ mâu thuẫn. Huống chi cưới công chúa có thể không phải là cưới lão bà, đó là đón về đi một cái tổ tung, một cái cả ngày ở bên tai anh công chúa. Đường Ninh vỗ vỗ ngực, người có gia thất cũng không cần lo lắng cái này. Hắn nhìn Triệu Mạn một chút, không còn tiếp tục cái đề tài này, hỏi. Công chúa bây giờ muốn đi nơi nào? Triệu Mạn nghĩ nghĩ, vuốt vuốt bụng, nói ra. Ta có chút đói bụng, đi ăn cơm. Đường Ninh nhìn một chút, nói ra. Phía trước liền có một tiểu lâu. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Nghe nói kinh sư thiên nhiên tư đồ ăn món ngon nhất. Ta còn không có nếm qua đâu, thật vất vả đi ra một lần, chúng ta đi thiên nhiên tư đi. Ăn một bữa cơm mà thôi, lấy ở đâu nhiều yêu cầu như vậy, đi thiên nhiên tư mà nói, không thể nói trước lại sẽ thêm ra phiền toái gì, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Thiên nhiên tư đồ ăn không gì hơn cái này, ta hiểu rõ một nhà tiểu lâu đồ ăn cũng không tệ, nếu không chúng ta. Triệu Mạn nhìn xem hắn, mỉm cười nói. Ngươi nói không đi. Ta lại muốn đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta cảm thấy, vẫn là đi thiên nhiên cư tốt. Triệu Mạn cười cười, nói ra. Vậy liền nghe ngươi. Đường Ninh phát hiện hắn hay là coi thường Triệu Anh xáo lộ, nàng ngốc thời điểm ngốc nổi lên, tinh minh thời điểm các loại xáo lộ một bộ lại một bộ, mang nàng đi thiên nhiên cư định tốt nhất nhã các Triệu Anh thân phận tôn quý. Không ai có thể cùng nàng ngồi cùng bàn ăn cơm, bất quá Đường Ninh cũng không muốn giống mặt khác thì về một dạng ngây ngốc chờ ở bên ngoài tại nàng lúc ăn cơm đi Tô Mị tiểu viện. Tô Mị nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi làm sao lúc này tới? Tô Mị trong phòng không chỉ nàng một cái, còn có Đường Ninh lần trước thấy qua vị lão ở kia. Đường Ninh một chân đã bước vào trong môn, lại lui trở về, nói ra. Ta đi phía sau, các ngươi tiếp tục. Hắn vây quanh hậu viện, giẫm tại góc tường trên một tảng đá, mượn lực bay qua tường viện. Ra mắt công tử. Trong viện hai tên nữ tử nhìn thấy hắn, lập tức khom mình hành lễ. Tô Hồ Ly dạy dỗ người bản sự số một số hai, các nàng hai người bây giờ đã rất nghe lời. Đường Dư từ trong phòng đi tới, nhìn thấy hắn lúc trên mặt tươi cười, nói ra. Thời tiết dần dần lạnh, Mỹ Nhi đưa chút ra tử điêu. Ta trong này nhàn dối cũng là nhàn dối, đuổi tại tuyết rơi trước đó, vừa vặn cho các ngươi làm mấy món áo lông đi ra. Vừa rồi tại bên ngoài bị Triệu Anh phiền thấp thỏm khí nóng này đến viện này đằng sau tâm tình liền bình tĩnh trở lại, Đường Ninh đi lên trước, nói ra. Tạ ơn mẹ. Người một nhà nói cái gì tạ ơn? Đường Dư cười cười, nói ra. Ngươi trước trong này ngồi một hồi. Ta buổi sáng đã làm một ít bánh ngọt, đưa cho ngươi nếm thử. Đường Ninh ăn bánh ngọt, Đường Dư ngồi đối diện với hắn, lẩm bẩm nói. Hồi lâu không có nhìn thấy Thủy Nhi, cũng không biết nàng những ngày gần đây trải qua thế nào. Đường Ninh uống một hớp, nói ra. Ta qua mấy ngày liền mang nàng tới gặp ngài. Đường Dư lắc đầu, nói ra. Thôi được rồi. Đường Ninh biết nàng đang lo lắng cái gì, nghĩ nghĩ. Nói ra, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hắn lại ngồi hơn một phút công phu, một tên thị nữ đi lên trước, nói ra. Công tử, Tô cô nương để ngài đi ra ngoài một chuyến. Đường Ninh vượt qua tường viện, nhìn thấy Tô Mị trong sân chờ lấy hắn. Hắn nhìn xem Tô Mị hỏi. Thế nào? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Người bên ngoài là ngươi mang tới. Cái gì phía ngoài? Đường Ninh vừa mới mở miệng kịp phản ứng đằng sau, liền bước nhanh hướng về phía trước viện đi đến. Trong tiểu viện, Triệu Mạn đứng ở trong viện, một con thanh xà cuộn tại đầu vai của nàng, đối diện nàng ung dung phun lưới rắn. Đi, đi ra. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Trong viện, mấy tên thị vệ dương cung bạc kiếm. Một bên khác, một tên lão giả áo xám cùng lão ẩu kia rằng co cùng một chỗ, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Đường Ninh bước nhanh về phía trước, đem con thanh xà kia nắm, ném cho đứng ở một bên xem náo nhiệt Tiểu Đào. Triệu Mạn như được đại xá, cơ hồ là trong nháy mắt nhảy dựng lên, hai tay nắm cả cổ của hắn, giống như là gấu túi một dạng treo ở trên người hắn, run giọng nói. Rắn có rắn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. Ngươi thật là tú. Rắn đã chạy, ngươi trước xuống tới lại nói. Triệu Mạn lấy một loại rất xấu hổ tư thế treo ở trên người hắn. Đường Ninh không thể loạn động, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của nàng. Triệu Mạn chỉ vào Tiểu Đào, nói ra. Không có, còn tại trong tay của nàng đâu. Tiểu Đào sờ lên đầu con thanh xà kia, dùng bất mãn ánh mắt nhìn xem Đường Ninh, tựa hồ đang trách cứ hắn vừa rồi bạo lực cử động. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Tiểu Đào, ngươi trước mang Tiểu Thanh đi vào. Tiểu Đào mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đi vào phòng trong. Đường Ninh lần nữa vỗ vỗ Triệu Mạn bả vai, nói ra. Hiện tại có thể xuống sao? Triệu Mạn lúc này mới từ trên người hắn nhảy xuống, sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Nàng tại sao muốn dùng rắn dọa ngươi? Triệu Mạn ủy khuất nói. Ta muốn chơi nàng cầu mây, nàng không để cho ta chơi. Nàng mới mở miệng, Đường Ninh liền biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Triệu anh là ai, nuông chiều từ bé tiểu công chúa, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, muốn cái gì có cái đó, có thể Tiểu Đào nha đầu kia chết cứng, cũng là con lừa tính tình một cái, có lẽ là Triệu Mạn thái độ không tốt, hai người bởi vậy phát sinh xung đột, Tiểu Đào không biết nàng công chúa thân phận, sau đó nàng liền bị thua thiệt. Nếu như không phải đã sớm biết nàng Tiểu Thanh không có độc, hắn cũng đấu không lại nàng. Đường Ninh nhìn một chút những thị vệ kia đối với Triệu Mạn nói. Một trận hiểu lầm mà thôi, để bọn hắn đi ra ngoài trước đi. Nghĩ đến vừa rồi Đường Ninh tay không bắt rắn một màn, Triệu Mạn vỗ vỗ ngực, nói ra. Vậy ngươi muốn bảo vệ ta, đừng để nàng thả rắn cắn ta. Đường Ninh gật đầu nói. Yên tâm đi, nàng rắn không cắn người. Triệu Mạn vẫy lui những thị vệ kia, duy chỉ có vị lão giả áo xám kia lưu lại. An tĩnh đứng ở sau lưng nàng. Đường Ninh biết đây cũng là trong cung cao thủ, sẽ không rời đi bên người nàng nửa bước. Tô Mị từ tiền phương đi tới, hỏi. Đây là muội muội của ngươi. Có lẽ là nữ nhân trời sinh đối với đồng loại một loại ứng kích phản ứng. Khi Tô Mị đi tới thời điểm, Triệu Mạn đầu tiên là ưỡn ngực lên. Tô Mị đi vào đằng sau, nhân loại tự mình hiểu lấy lại làm cho nàng cúi đầu. Đường Ninh nhìn xem Triệu Mạn đối với Tô Mị giới thiệu nói. Đây là Bình Dương công chúa. Tô Mị lông mày có chút bốc lên. Bình Dương công chúa. Đường Ninh giải thích nói. Bình Dương trong hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Triệu Mạn chừng hắn đồng dạng cắn răng nói. Ngươi mới là chó. Tô Mị kinh ngạc một cái chớp mắt, liền nhìn xem Triệu Mạn có chút hành lễ nói. Gặp qua Bình Dương công chúa. Đường Ninh lại nhìn xem nàng đối với Triệu Mạn giới thiệu nói. Vị này là Tô Mị Tô cô nương. Tô Mị. Triệu Mạn lấy làm kinh hãi bật thốt lên. Ngươi chính là kinh sư đệ nhất mỹ nhân. Tô Mị mỉm cười nói ra. Đều là người bên ngoài quá khen, không thể coi là thật. Triệu Mạn nhẹ gật đầu nói ra. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Mị nụ cười trên mặt ngưng lại. Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, một bên đi về phòng, vừa nói. Tiểu Đào, đem ngươi Tiểu Thanh cho ta mượn chơi đùa. Tô Mị dáng tươi cười ngừng một cái chớp mắt, lại rất nhanh khôi phục, cười nói. Nghe qua Bình Dương công chúa đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Mạn hiếu kỳ nói. Bên ngoài đều truyền ta cái gì rồi? Tô Mị mỉm cười, nói ra. Bên ngoài nói Bình Dương công chúa hoa nhường nguyệt thẹn, thông minh lanh lợi, vì nước vì dân, nguyện ý lấy tự thân hạnh phúc đổi lấy hai nước an bình, đáng kính nể. Nghe được hoa nhường nguyệt thẹn thông minh lanh lợi thời điểm, Triệu Mạn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng nghe đến nửa câu sau, nàng giật mình, hỏi. Cái gì lấy tự thân hạnh phúc đổi lấy hai nước an bình? Không phải nói công chúa điện hạ vì Thảo Nguyên cùng Trần Quốc an bình, muốn đi Thảo Nguyên hòa thân sao? Tô Mị nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không phải? Triệu Mạn có chút nóng này. Ai nói ta muốn đi Thảo Nguyên và hôn? Tô Mị nghi ngờ nói. Tất cả mọi người nói như vậy, công chúa điện hạ không biết sao, nghe nói trong triều đã có vài vị ngự sử cùng đại thần chuẩn bị liên danh thượng tấu, đang muốn hướng bệ hạ tấu xin mời việc này đâu. Triệu Mạn sắc mặt xoát một chút biến trắng bệch. Đường Ninh từ Tô Mị gian phòng lúc đi ra, Triệu Mạn đã không thấy. Hắn nhìn xem Tô Mị kinh ngạc nói. Công chúa đâu? Tô Mị lườm liếc cửa ra vào phương hướng, nói ra. Hồi cung đi. Tiểu Đào từ bên trong phòng chạy ra ngoài, vỗ vớ ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Nàng đi rồi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Đường Ninh đại khái cũng có thể đoán được. Đại tinh tiểu quái từng cái có vài chục năm đạo hạnh anh quái, làm sao địch nổi tu luyện hồ ly ngàn năm tinh, Tô Mị công phu miệng, hắn đã sớm lĩnh giáo qua nhiều lần. Từ thiên nhiên cư đi ra, thời gian đã nhanh muốn tới gần hạ nha, Đường Ninh liền dứt khoát trực tiếp trở về nhà. Có rất nhiều thời gian chưa từng gặp qua Đường Thủy, tùy tiện đưa nàng hẹn đến thiên nhiên cư cũng không phải là một ý kiến hay, vạn nhất gây nên người hữu tâm chú ý, liền muốn một lần nữa chuyển di trận địa. Nhưng cũng không thể từ thiên nhiên cư trực tiếp đem người mang ra, một khi bị người nhận ra, phiền phức thì sẽ lớn hơn. Liên quan tới chuyện này, hắn còn không có nghĩ đến một cái hoàn mỹ phương pháp giải quyết, tạm thời trước buông xuống, hắn đi đến tường viện dưới thuần thục vượt qua đi. Hôm nay dùng hai người cộng đồng tài sản đưa Triệu Mạn một cái thuận nước song thuyền, hay là cần cùng Đường Yêu Tinh giải thích, hắn chủ động giải thích là một chuyện, chờ đến Đường Yêu Tinh hỏi, lại là một chuyện khác. Đường Ninh đi đến Đường Yêu Tinh cửa phòng, gõ cửa một cái, đi vào. Đường Yêu Yêu trước bàn trang điểm ngồi một bóng người, nhưng nhìn thân hình không giống nàng, chân của nàng muốn dài hơn một chút, eo nhỏ hơn một chút. Đường Ninh đi vào gian phòng, hỏi. Tú Nhi, ngươi đang làm cái gì? Thân ảnh kia quay đầu lại, Đường Ninh bước chân dừng lại, kinh ngạc nói. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử kia nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Ta là Tú Nhi a, Đường công tử ngươi không biết ta sao? Ngươi chớ gạt ta. Đường Ninh đi qua cảnh giác nói. Ngươi đem Tú Nhi thế nào? Ta thật sự là Tú Nhi. Thân ảnh kia đứng lên, nói ra. Chỉ là đổi một cái trang phục mà thôi, ngươi chờ một chút. Nàng đi đến chậu đồng bên cạnh, rửa mặt, lại xoa xoa, mới lộ ra một gương mặt để Đường Ninh quen thuộc. Đường Ninh cảm thán nói. Ngươi hóa trang thuật thật là cao siêu. Tú Nhi có chút đắc ý nói. Đó là dĩ nhiên, lúc trước ta giúp ngươi đóng vai thành nữ tử thời điểm không phải cũng không có người phát hiện. Chuyện này cũng không cần để. Đường Ninh phất phất tay, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi. Tú Nhi, ngươi có thể hay không đem một người hóa thành một người khác, làm cho tất cả mọi người đều nhận không ra. Tú Nhi nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi vừa rồi chẳng phải thấy được. Đường Ninh giật mình, sau đó mới lần nữa nhìn về phía nàng, nói ra. Tú Nhi, ngươi thật là Tú. Hổ bộ. Đã hạ nha một khắc đồng hồ trong độ chi phòng, vẫn còn không có một tên quan lại rời đi. Các nơi chỉ phòng kích thích bàn tính đưa tới lốp bốp tiếng vang bên tai không dứt. Mặc dù trải qua đường chủ sự huấn luyện, bọn hắn thanh toán tốc độ cùng hiệu suất đều có tăng lên rất nhiều, nhưng để phòng vạn nhất, vẫn là không có một người dám thư giãn. Một tên thư lại tại các nơi chỉ phòng dò xét một vòng, đi đến trong viện, nhìn thấy một bóng người, lập tức chạy chậm đi qua, khom người nói. Gặp qua Phương Thị Lang. Phương Triết nhìn xem hắn, hỏi. Khoản hạch toán thế nào? Thư lại kia lập tức nói. Bẩm đại nhân, hết thảy tiến triển thuận lợi. Phương Triết tại các nơi chỉ phòng dạo qua một vòng, đi vào cuối cùng trong một tòa chỉ phòng không có một ai lúc, hỏi. Đường chủ sự trở về. Tiểu lại kia nói. Giữa trưa thời điểm, công chúa điện hạ đến tuần sát hộ bộ, thượng thư đại nhân mệnh đường chủ sự bồi tiếp công chúa đi dò xét các bộ. Phương Triết ánh mắt trên bàn lơ đãng đảo qua, thuận tay cầm lên một trang giấy, trên giấy có kỳ quái bảng biểu. Phương Triết lại cầm lấy mấy tờ giấy, nhìn xem trên giấy líp nha líp nhít vòng đỏ, hỏi. Đây là vật gì? Tiểu lại kia giải thích nói. Đây là đường chủ sự vị trí, hạ quan cũng không biết đây là vật gì. Phương Triết nhẹ gật đầu, nhìn mấy lần đằng sau, đem những trang giấy kia buông xuống, dạo chơi đi ra ngoài. Tiểu lại kia đi ra cửa bên ngoài, khom người nói. Phương đại nhân đi thong thả. Phương Triết đi ra độ chi nha đằng sau, hắn mới thở dài, khẽ lắc đầu. Vị này Phương đại nhân mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng đến hộ bộ là quá đã chậm, Ngụy Thị Lang vừa đi trừ thượng thư đại nhân bên ngoài, hộ bộ đại quyền đều nắm giữ ở trong tay Hàn Thị Lang. Phương đại nhân mặc dù là hộ bộ tả Thị Lang, nhưng đến hộ bộ thời gian dù sao quá ngắn, luận ảnh hưởng còn xa không thể cùng Hàn Thị Lang so sánh. Hắn đi trở về chỉ phòng tiếp tục giám sát những kế sử kia thời điểm trong kinh nơi nào đó tiểu lâu, đường cảnh ngửa đầu một hớp rượu buồn, đem chén rượu trùng điệp ngã tại trên bàn. Bên cạnh bàn một tên thanh niên kinh ngạc nói. Đường huynh đây là thế nào, lớn như vậy hỏa khí, ngươi tuổi còn trẻ nhậm chức hộ bộ chủ sự, trong kinh không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngươi, còn có cái gì phiền lòng sự tình. Đường cảnh không có trả lời, một tên khác người tuổi trẻ. A, đường huynh, ngươi cùng Bình Dương công chúa thế nào, hộ bộ chủ sự chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu là có thể cùng Bình Dương công chúa kết làm liền cành chắc chắn càng thêm nhận bệ hạ coi trọng, đến lúc đó trên triều đình này đường huynh chính là trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Một người khác lắc đầu nói, bằng vào người của đường gia mạch đoan vương giao thiệp. Chính là không có Bình Dương công chúa, đường huynh cũng là tiền đồ vô lượng, cưới Bình Dương công chúa cố nhiên có chỗ tốt, nhưng cái này vô duyên vô cớ thờ một vị tổ tông trong nhà cũng không phải một chuyện tốt a. Đường cảnh đem chén rượu trùng điệp rơi vào trên bàn, trầm giọng nói. Đều đừng nói nữa. Tốt, tốt, chúng ta không nói. Một người lắc đầu, nói ra. Đường huynh đừng chỉ cố lấy uống rượu, ăn nhiều một chút rau xanh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Hạch toán hoàn tất. Độ chi nha tra sổ sách tiến độ phi tốc, các kế sử tích cực cũng vượt qua đường Ninh đoán trước, chủ động tăng ca đến đêm khuya, cứ như vậy tốc độ chậm nhất ngày mai hạ nha trước đó, lần thứ nhất hạch toán liền sẽ kết thúc. Thiếu đi nhất là rườm rà chỉnh lý phân loại làm việc, sau này mỗi một khắp đều sẽ càng nhanh. Cứ như vậy, khoản sự tình đường Ninh liền không cần quá mức quan tâm. Hạ nha đằng sau, đường yêu yêu cùng Tú Nhi đã chờ ở bên ngoài lấy. Ba người hướng thiên nhiên cư đi đến thời điểm đường yêu yêu nhỏ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy biện pháp này có thể? Hẳn là có thể. Đường Ninh gật đầu nói. Tú Nhi bản sự ngươi còn không biết. Tú Nhi vỗ vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Yên tâm đi tiểu thư, nhất định sẽ không lộ tẩy. Đường yêu yêu nghĩ nghĩ, sau đó hỏi. Vậy sau này chẳng lẽ có thể đem bá mấu tiếp đi ra? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không được, chỉ có thể ngẫu nhiên đi ra một lần. Nếu là đường phủ thường xuyên xuất nhập một vị người xa lạ, cho dù là dịch dung đổi mặt cũng tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi. Thiên nhiên cư, Tú Nhi được đưa đi hậu viện, đường yêu yêu ngồi tại tô mì trong phòng, nhìn xem nàng trên giường búp bê vải lớn, hỏi. Bé con này làm sao có chút quen mắt. Đường Ninh nhấp một ngụm trà, đi ra sân nhỏ, nói ra. Tiểu Đào, ngươi Tiểu Thanh lại cho ta mượn chơi đùa. Trong sân không chỉ có Tiểu Đào, tên lão ẩu kia cũng ngồi trên băng ghế đá. Đường Ninh đi trong sân, lão ẩu nhìn hắn một cái, hỏi. Tiểu tử, nghe nói ngươi tại hộ bộ gặp chút phiền phức. Đường Ninh dừng bước lại, nói ra. Phiền toái nhỏ, không có gì đáng ngại. Phiền toái nhỏ. Lão ẩu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Dây vào miệng cọp, cũng coi là phiền toái nhỏ. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Có ý tứ gì? Lão ẩu khinh thường nói. Đoan vương người trải rộng hộ bộ, hơi không cẩn thận, liền có lật úp tai ương, ngươi thế mà tưởng rằng phiền toái nhỏ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Lão nhân gia tin tức khó tránh khỏi có chút quá hạn, Ngụy thị lang đã bị rời, đường gia nhiều nhất bất quá là có hai tên chủ sự, có cái gì lật úp tai ương. Lão ẩu cười lạnh một tiếng, nói ra. Lão bà tử mới vừa nói đường gia sao? Đường Ninh giật mình, nhìn xem lão ẩu kia, hỏi. Lão nhân gia là có ý gì? Trong phòng, Tô Mị ôm bé con kia, nằm ở trên giường, Đường Yêu Yêu ngồi tại trước bàn. Nhìn nàng một cái, bĩu môi nói. Bao lớn người, còn như thế ngây thơ, như cái hài tử. Tô Mị cười cười, nói ra. Tuổi của ngươi cũng không nhỏ, không phải cũng như cái hài tử. Nàng nói câu nói này thời điểm ánh mắt vô tình hay cố ý tại ngực Đường Yêu Yêu đảo qua. Đường Yêu Yêu giật mình, chợt đứng lên, nổi giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu thư, ngươi đến xem. Lúc này, Tú Nhi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Đường Yêu Yêu đi ra cửa phòng, nhìn xem Tú Nhi bên cạnh một phụ nhân lạ lẫm, có chút khó có thể tin nói. Bá mẫu, thật là ngươi. Tô Mị từ trong phòng đi ra, thần sắc cũng là khẽ động, nói ra. Quá thần kỳ, nếu như không phải quần áo, ta kém chút cũng không nhận ra mẹ. Đường Yêu Yêu giật mình tại nguyên chỗ, không xác định nói. Mẹ! Tô Mị mỉm cười nhìn nàng, nói ra. Đường cô nương, ngươi phải gọi bá mẫu. Sự thật chứng minh Tú Nhi là thật Tú, Đường Ninh đối với nàng phục sát đất. Mặc dù không có sống trong tiểu thuyết dịch dung thuật một dạng hóa mục nát thành thần khí, nhưng trải qua hai tay của nàng, Đường Ninh chính mình ngay cả mẹ ruột đều nhận không ra, huống chi người khác. Liền ngay cả Đường Yêu Yêu đều bị Tú Nhi chấn kinh, trên đường trở về, vẫn luôn không nói gì. Về đến trong nhà thời điểm, Đường Yêu Yêu bỗng nhiên nhìn xem hắn hỏi. Tô Mị làm sao lại xưng hô bá mẫu là mẹ? Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Mẹ ta nhận nàng làm nữ nhi, nàng hiện tại là của ta chị nuôi. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí phức tạp. Ngươi làm sao nhiều như vậy chị nuôi? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta cũng có em gái nuôi a, tiểu tiểu chính là, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể gọi ta một tiếng ca ca. Phi, ai muốn coi ngươi em gái nuôi? Đường Yêu Yêu thầm xì một ngụm, mũi chân giẫm một cái, nhẹ nhàng bay qua tường viện. Đường Ninh nhích miệng, nàng không muốn gọi, hắn còn không có thèm đâu, ai muốn làm anh nuôi của nàng, không phải bị nàng giày vò không chết được. Thiên nhiên cư, Tô Mị ra khỏi phòng, nhìn xem trong viện lão ẩu nói. Ngươi mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì rồi? Ngươi lo lắng cái gì? Lão ẩu lườm liếc nàng, nói ra. Ta chẳng qua là nhắc nhở hắn một câu, hộ bộ còn có một cái mãnh hổ, miễn cho hắn chủ quan, gãy tại hộ bộ. Tô Mị nhíu mày, hỏi. Ngươi là muốn nhắc nhở hắn hay là muốn lợi dụng hắn? Nhắc nhở cũng tốt, lợi dụng cũng được. Lão ẩu nhìn xem nàng, nói ra. Hắn chiếm chúng ta tiện nghi lớn như vậy, cũng nên bồi thường bồi thường, trên đời này nào có chỉ mượn không trả đạo lý. Tô Mị bất mãn nói. Hộ bộ lão hồ ly kia, nhiều năm như vậy đều không có lộ ra chân ngựa, hắn tại hộ bộ mới mấy ngày, làm sao có thể. Ngươi vị kia em kết nghĩa bản sự lớn bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lão ẩu lườm nàng một chút, tận lực đem em kết nghĩa ba chữ này cắn rất nặng. Đường Ninh ngồi tại trong chỉ phòng của mình, lần này muốn tính toán quý trước khoản, hôm qua đã có kết quả, buổi sáng hôm nay đã hạch toán xong lần thứ hai, kết quả cùng lần thứ nhất có chút nho nhỏ chênh lệch, tại lần thứ ba hạch toán thời điểm, đã tìm được nguyên nhân, là một vị kế sử tính sai một số liệu, uốn nắn tới đằng sau, lại hạch toán một lần, chuẩn xác không sai. Hắn đối với một tên thư lại phất phất tay, thư lại kia lập tức đi tới, Đường Ninh đem hạch toán sổ đưa cho hắn, nói ra. Cầm đi cho hai vị thị lang đi. Thư lại kia gật đầu nói phải, bưng lấy sổ sách đi ra trì phòng. Hắn đi đến một tòa khác trì phòng, nhìn vẻ mặt quyện sắc độ chi phòng kế sử, nói ra. Mọi người mấy ngày nay vất vả. Không khổ cực, không khổ cực. Đường chủ sự mới vất vả. Lần này có thể sớm như vậy coi xong đều là đường chủ sự công lao. Chúng kế sử lập tức đứng dậy hành lễ, khắp khuôn mặt là sùng kính cùng bội phục. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Đây đều là các ngươi mọi người công lao, hôm nay ta mời khách, hạ nha đằng sau, mời mọi người đi thiên nhiên cư uống rượu. Tạ đại nhân. Nghĩ không ra ta lão Trần đời này cũng có thể đi thiên nhiên cư ăn bữa cơm. Lần này, ta cũng coi như có thể kiến thức đến cái này thiên nhiên cư là cái dạng gì. Độ chi phòng kế sử cửa nhảy cấm hoan hô thời điểm, một chỗ khác trong phòng, hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh kinh ngạc đứng người lên, hỏi. Nhanh như vậy coi như xong. Những năm qua đồng dạng khoản, độ chi phòng gần 20 tên kế sử, không phân ngày đêm hạch toán, muốn gần 10 ngày mới có thể hoàn thành việc phải làm. Lần này độ chi phòng nhân thủ thiếu một nửa, thời gian không chỉ có không có kéo dài, ngược lại rút ngắn một nửa, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Hắn phất phất tay, nói ra. Lấy tới ta xem một chút. Thư lại kia lập tức nâng lên sổ sách. Tại chính thức nộp lên trước đó, Đường Ninh đã để bọn hắn đem cuối cùng giao phó sổ lại chuyển thành Trần Quốc Thông dùng chữ hán số lượng. Hàn Minh mở ra, gặp sổ sách này ngay ngắn rõ ràng, lẩm bẩm nói. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, đường chủ sự cũng quá nhanh. Hắn đem sổ sách đưa cho Phương Chiết, hỏi. Phương đại nhân muốn nhìn sao? Phương Chiết khoát tay áo, nói ra. Hàn đại nhân cảm thấy không có vấn đề gì thuận tiện, ta liền không nhìn. Hàn Minh nói. Xác nhận không có cái gì lớn khác biệt, thu thuế cùng năm ngoái không sai biệt nhiều, khoản chi có chỗ giảm bớt, xác nhận cùng thủy bộ phát ngân giảm bớt có quan hệ, nói đến, đây cũng là bởi vì đường chủ sự, triều đình mới có thể tiết kiệm mấy chục vạn lượng bạc này. Hắn nhìn xem Phương Chiết, nói ra. Nếu là Phương đại nhân cũng cảm thấy không có vấn đề gì, bản quan liền đem này sổ ghi chép nộp cho Thượng thư đại nhân. Phương Chiết nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Cùng lúc đó, hộ bộ mặt khác chỉ phòng cũng đã sôi trào lên. Độ chi bộ thế mà đã coi xong, lúc này mới mấy ngày. Đây không phải là thật đi, Trần Lang Trung mang đi một nửa kế sử, bọn hắn còn có thể đem thời gian rút ngắn một nửa, cái này sao có thể? A, các ngươi quên đi, độ chi bộ thế nhưng là có đường chủ sự, các ngươi coi là tam nguyên cập để quan trạng nguyên đều giống như chúng ta là ăn cơm khô. Đường chủ sự uy vũ quả nhiên không hổ là hộ bộ nhanh nhất nam nhân. Tại toàn bộ hộ bộ đều biến rối loạn đồng thời, trong độ chi nha, Đường Ninh một bên chờ chút nha, vừa nghĩ sự tình. Hạch toán khoản một chuyện mặc dù đã có một kết thúc, nhưng Đường Ninh nhưng trong lòng còn có một chuyện không có buông xuống. Lão ẩu kia đến cùng chưa nói cho hắn biết hổ bộ con hổ kia là ai, Phương Chiết không có khả năng, Hàn Thị Lang nhìn không giống tiền thượng thư. Giống như khả năng cũng không lớn. Dựa theo lão ẩu kia nói tới Đoan Vương dĩ nhiên như thế thâm tàng bất lộ, đã từng hổ bộ, một vị thượng thư, hai vị Thị Lang, hắn chí ít ba chiếm thứ hai kể từ đó, cách này hổ bộ tựa như cùng hắn hậu hoa viên. Nói như vậy, hắn phát hiện những vật kia. Cũng liền không thế nào kỳ quái. Hộ bộ vũng nước này có thể sâu cực kỳ, liên quan đến quốc gia thuế ruộng, người bình thường là không tốt chuyến, không có thâm hậu bối cảnh liền hành động thiếu suy nghĩ có thể sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Đường Ninh không cảm thấy bối cảnh của hắn sâu bao nhiêu, tiểu gia tiểu hộ cũng không có một cái đáng tin đại lão, việc này lớn tại xác định mục tiêu trước đó, hắn dự định trước án binh bất động. Xem chừng hạ nha thời gian nhanh đến, hắn thu thập xong đồ vật tại hạ nha tiếng chiêng vang lên đằng sau, đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Ngay vào lúc này, một tên thư lại vội vàng đi tới, nói ra. Đường chủ sự, Phương Thị Lang cho ngươi đi qua một chuyến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Yêu nghiệt. Phương Thị Lang. Đường Ninh đang muốn đi ra bước chân dừng lại, thanh toán hoàn tất sổ sách đã giao, Phương Triết tìm hắn có chuyện gì? Cho dù hắn đến hộ bộ mấy ngày nay, vẫn luôn bình an vô sự, nhưng hắn trong lòng nhưng không có buông lòng cảnh giác. Phương Triết là hộ bộ Tả Thị Lang, ổn thỏa hộ bộ đứng thứ hai, tuy nói trên thực tế ngồi đứng thứ hai chính là Hàn Thị Lang, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Không có Huyền Thị Lang, cũng không phải hắn một cách chủ sự có thể đụng qua. Đổi một góc đầu ngẫm lại, nếu như hắn là Phương Triết, người đã từng ẩu đả qua hắn đúng lúc là thuộc hạ của hắn, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nếu như hắn là Phương Triết, đắc tội hắn chủ sự đã sớm lạnh. Đổi vô số loại góc độ, Đường Ninh cảm thấy chuyến này không thể đi. Ngươi đi nói cho Phương Thị Lang, liền nói ta đã hạ nha về nhà. Đường Ninh phất phất tay bước nhanh đi ra Độ Chi Nha, bước ra đại môn một khắc này, nhìn thấy Phương Triết chắp tay sau lưng đứng tại phía trước, quay đầu lại nhìn xem hắn. Trùng hợp như vậy, ta đang muốn đi gặp Phương Thị Lang. Đường Ninh bước chân dừng lại, nhìn xem hắn hỏi. Không biết Phương Thị Lang tìm ta có chuyện gì? Phương Triết nhìn một chút hắn thản nhiên nói. Vào nói đi. Đường Ninh một mặt suối quẩy đi theo hắn đi vào một gian trị phòng, Hàn Thị Lang không tại, hẳn là đã đi, trong trị phòng chỉ có Đường Ninh cùng Phương Triết hai người. Phương Triết chờ hắn vào đằng sau tiện tay đóng cửa lại, Đường Ninh đối với cái này cũng không thèm để ý. Phương Triết nếu là muốn tại trong trị phòng này động thủ đơn giản là tự rước lấy nhục, hắn cũng không lo lắng Phương Triết tại trong trị phòng nho nhỏ này mai phục người, phóng tầm mắt nhìn tới. Liền xem như tất cả có thể chỗ giấu người đều giấu đầy người, hắn cũng không sợ hãi. Hắn đánh không lại Đường Yêu Yêu là sự thật, nhưng với hắn mà nói toàn bộ hộ bộ không có một cách nào có thể đánh cũng là sự thật. Độ Chi Nha thanh toán khoản đã giao cho tiền thượng thư. Phương Triết tại vị trí của mình tọa hạ, nói ra. Trong quá trình tính toán khoản, không có gặp được vấn đề gì à? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Độ Chi Nha chỉ phụ trách tính sổ sách, không chịu trách nhiệm kiểm toán, không có chân tướng số lượng có thể gặp được vấn đề gì. Phương Triết nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói. Ngươi có lẽ không biết, Hàn Thị Lang là Đoan Vương tại hộ bộ ám tử. Đường Ninh lấy làm kinh hãi, hộ bộ hữu Thị Lang Hàn Minh đối với hắn cũng không tệ lắm. Tuy nói hắn biết hộ bộ còn có một cách Đoan Vương ám tử, nhưng lại cũng không xác định là tiền thượng thư hay là Hàn Thị Lang, mà vô luận là trong triều hay là dân gian, đối với cái này thậm chí không có một chút điểm truyền ngôn. Phương Triết tại Hàn Lâm Viện ngủ 14 năm, làm sao có thể so Tô Mị tin tức còn muốn linh thông. Cho dù Tô Mị chưa từng có cùng hắn nói rõ, nhưng từ lần trước một chuyện đằng sau, hắn đoán cũng có thể đoán được thiên nhiên cư ở kinh thành, nhất định có một cái khổng lồ không tưởng tượng nổi mạng lưới tình báo. Hắn nhìn xem Phương Triết, hỏi. Phương đại nhân là thế nào biết đến? Chỉ cần là trên đời này phát sinh qua sự tình, liền nhất định sẽ có một ít dấu vết để lại. Phương Triết ánh mắt nhìn qua phía trước, nói ra. Cẩn thận nhìn chút, luôn có thể phát hiện một ít gì đó. Ai biết Phương Triết có phải hay không tại lừa gạt hắn, Hàn Minh nếu là người của Đoan Vương hận hắn tận xương, hắn tại hộ bộ những ngày này, lại thế nào khả năng bình an vô sự. Tựa hồ là biết Đường Ninh không tin, Phương Triết tiện tay đưa qua một cái sổ, nói ra. Đây là Hưng Nguyên 20 năm đến 23 năm, Độ Chi Bộ tính toán các châu phủ thuế má sổ sách, ngươi xem một chút. Đường Ninh tiếp nhận sổ sách, phía trên này ghi lại. là 4 năm này Trần Quốc Các Châu Phủ thu thuế tình huống, nếu Phương Triết để hắn nhìn xem, đã nói lên sổ sách này có vấn đề, nhưng Đường Ninh đầu óc cũng không phải máy tính, không có cách nào nhìn lên một cách liền phân tích ra sổ sách này có phải hay không có vấn đề, mà lại đây chỉ là bộ phận số liệu, tại dưới tình huống số liệu chưa đủ, hắn biết được phương pháp cũng không có cái gì đất dụng võ. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra, nếu như Phương Triết có thể từ trong một đống số liệu này tìm ra vấn đề, Đường Ninh liền thừa nhận, hắn thật là một cái cầm thú. Phương Triết nhấp một ngụm trà nước, tiếp tục nói ra. Ngươi xem một chút Bắc Châu, Tương Châu, Vệ Châu ba châu này năm gần đây thuế má số lượng. Đường Ninh ánh mắt ở trên giấy lướt qua, nói ra. Bắc Châu, Tương Châu, Vệ Châu làm sao vậy? Mấy năm này thu thuế bình ổn, có thăng có hàng, nhưng biên độ không lớn, rốt cuộc bình thường bất quá, có vấn đề gì? Phương Triết đặt chén trà xuống, nói ra. Trần Thư. Bắc Châu Chí quyển 53 tiết thứ 10. Trần Thư. Là Hàn Lâm Viện tu soạn một bộ sách sử ký càng ghi chép Trần Quốc chế độ cùng phong tục, bao quát các châu phủ hàng năm phát sinh việc lớn việc nhỏ, đều sẽ ghi lại ở bên trong. Thôi Lang tại Hàn Lâm Viện chính là làm cái này, một sách bộ này, Đường Ninh tại Hàn Lâm Viện thời điểm liền đã thấy được mới nhất tu soạn địa phương. Bắc Châu Chí quyển 53 tiết thứ 10. Đường Ninh trong đầu hồi ức một lát, lẩm bẩm nói. Hưng Nguyên 21 năm tháng 6, Hà Bắc đảo hạn nhẹ, Bắc Châu, Tương Châu, Vệ Châu càng hơn, dân lưu vong. Phương Triết nhìn xem hắn, sắc mặt hơi dị. Chu học sĩ nói ngươi từng có mắt không quên chi năng, xem ra hắn nói không giả. Tư không giả tạm thời không nói, Đường Ninh phát hiện hắn hoàn toàn theo không kịp Phương Triết tiết tấu, hắn nói chuyện đông một búa, tây một chày gỗ. Hắn đến bây giờ còn không có minh bạch, hắn nói nhiều như vậy, muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Ánh mắt của hắn đảo qua trong tay sổ lúc, nhìn xem trên giấy số lượng, rốt cuộc phát hiện cái gì, biểu lộ liền giật mình. Hưng Nguyên 21 năm tháng 6, Hà Bắc đảo hạn nhẹ, Bắc Châu, Tương Châu, Vệ Châu càng hơn, dân lưu vong. Trên Trần Thư là như thế viết. Nhưng vấn đề là, Hưng Nguyên 21 năm ba châu này thu thuế, lại là gần trong 4 năm cao nhất. Bách tính đều chạy, ba châu này quan phủ tìm ai thu thuế. Dưới tình huống bình thường, loại khả năng này là sẽ không phát sinh, trừ phi là có người tại trên thuế má số lượng động tay chân, lại không để ý đến ba châu này tình huống thực tế. Hưng Nguyên 21 thu thuế số lượng cao hơn tới gần 3 năm, nói rõ 3 năm này thuế má đều bị động qua trực tiếp tại trên thu thuế động tay chân, đây là gan to bằng trời a. Bắc Châu, Tương Châu, Vệ Châu chỉ là Hà Bắc đảo ba châu, tất cả châu phủ cộng lại, sợ là cũng so ra kém Giang Nam giàu có chi địa một châu, ngày bình thường không bị coi trọng cũng bình thường, hộ bộ tại tra sổ sách thời điểm cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này. Dù sao mấy năm này thuế má không kém bao nhiêu, ai nhàn không có chuyện làm, sẽ tra một chút vài châu này có phải hay không phát sinh tình hình hạn hán. Sự thật chứng minh, vẫn là có người nhàn dối không chuyện gì làm. Có thể từ trong Trần Thư xó xỉnh đôi câu vài lời, suy đoán ra có người tại Bắc Châu, Tương Châu, Vệ Châu trên ba châu thuế má động tay chân, loại người này thật là đáng sợ, về sau nhất định phải cùng hắn giữ một khoảng cách. Đường Ninh còn có một chuyện không hiểu, nhìn xem hắn tiếp tục hỏi. Hà Bắc đảo thuế má là Hàn Thị Lang phụ trách, việc này cùng hắn thoát không khỏi liên quan, nhưng dù vậy, Phương Đại Nhân lại thế nào suy đoán ra, Hàn Thị Lang là người của Đoan Vương. Đoan Vương cùng lưng tựa đầy kinh quyền quý Khang Vương khác biệt, Đoan Vương phía sau là Đường gia cùng trong triều thuộc về Đường gia nhất hệ quan văn đặc điểm chính là nghèo, cho nên Đoan Vương tài lực. Lẽ ra thua xa Khang Vương, nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản, Đoan Vương chi tài lực chính là chư vương số một. Phương Triết một lần nữa nhấp một miếng nước trà, tiếp tục nói. Hàn Thị Lang phạm vào tội ác, là di tộc tội lớn, hắn một cái nghèo khó Thị Lang, không có lá gan lớn như vậy, cũng không có đầy đủ lý do đi hiểm sự này, huống chi, hắn nếu là thật sự vì chính mình. Những năm này tham ô tài phú tích xù đều đi nơi nào? Đường Ninh chính mình rót cho mình chén nước trà làm trơn yết hầu, Hàn thị lang gan to bằng trời, trực tiếp đối với triều đình thuế má đưa tay, đã không thể để cho hắn chấn kinh. Có vẻ như trung hậu đàng hoàng Hàn thị lang, lại là đoan vương tại hộ bộ án tử, cũng không thể để trong lòng của hắn nhấc lên bao lớn gợn sóng. Để hắn cảm giác có chút da đầu tê dại là, Phương Tiểu Bàn cha chỉ dựa vào trên Trần Thư. Một câu, Hưng Nguyên 21 năm tháng 6, Hà Bắc đảo hạn nhẹ, Bắc Châu Tương Châu, Vệ Châu càng hơn, dân lưu vong. Liền suy đoán ra hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh là đoan vương án tử, đồng thời tham ô triều đình đại lượng thuế ngân, bao quát thuế ngân chỗ đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem mày rậm mắt to, phong độ nhẹ nhàng Phương Triết, đột nhiên cảm giác có chút rùng mình. Đây con mẹ nó mới là yêu nghiệt. Chân chính yêu nghiệt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 295. Hộ bộ sổ sách giả. Hàn thị lang đồng quốc gia thuế má, có khả năng không chỉ Bắc Châu các loại ba châu, đây là khám nhà diệt tộc tội lớn. Nhưng Đường Ninh không nghĩ tới là, Phương Triết như là đã nhìn ra những này, chỉ cần thượng tấu triều đình điều động ngự sử tra một chút Bắc Châu ba châu khoản, sự tình chẳng phải chân tướng rõ ràng sao. Liền xem như Hàn thị lang sớm đã cùng vài châu thông đồng tốt, nhưng thuế má là tầng tầng hướng lên, bọn hắn không có khả năng an bài chu đáo từng tầng tra được, luôn có tra được ngày đó. Vô luận như thế nào, hắn đều không có tất yếu cùng mình nói chuyện này. Phương Triết đem sổ sách kia khép lại, thuận miệng nói. Ngươi đang nghĩ, nếu ta đã biết Hàn thị lang ngầm chiếm thuế khoản một chuyện, vì sao không trực tiếp báo cáo triều đình, mà là phải nói cho ngươi. Cùng Phương Triết người này giao lưu kỳ thật rất không thoải mái, hắn luôn luôn đứng tại thượng đế thị giác, mà vị trí này bình thường là Đường Ninh chính mình đứng. Phương Triết không có chờ hắn trả lời, liền lần nữa mở miệng nói. Hộ bộ sổ thu chi là cha không ra cái gì, muốn cha rõ việc này, nhất định phải sai người tiến về Bắc Châu Ba Châu, cái này cần thời gian rất dài, trong đó tràn đầy biến số, hơi không cẩn thận, liền sẽ phí công nhọc sức. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Có thể Phương Thị Lang vẫn là không có giải thích, vì cái gì ngươi muốn đem chuyện này nói cho ta biết. Phương Triết nói. Ta cần một phương pháp sẽ không đánh cỏ động rắn, bất động thanh sắc tra ra hộ bộ khoản vấn đề. Đường Ninh hỏi. Tỷ như. Phương Triết nói. Hộ bộ khoản là giả, có người ở trong đó động tay chân. Hộ bộ khoản là sổ thu chi, chỉ có số lượng, không có chân tướng, độ chi bộ làm chính là tính toán làm việc, nếu là muốn kiểm toán. Nhìn xem có hay không quan viên cắt xén thuế khoản đi tham ô sự tình, chỉ dựa vào hộ bộ khoản là không nhìn ra, cần truy bản tấu nguyên tra được mỗi một bút khoản tiền nơi phát ra, đây là một hạng cực kỳ khổng lồ làm việc, tốn thời gian phí sức, có lẽ tại dưới tình huống triều đình còn không có an bài, đối phương liền đã có chuẩn bị, giết người diệt khẩu tiêu hủy chứng cứ. Trừ phi không thông qua kiểm toán, vẹn vẹn từ hộ bộ sổ sách liền có thể nhìn ra có người động tay chân, mà Bắc Châu Ba Châu thuế má số lượng, sức thuyết phục cũng không có mạnh như vậy. May mắn Phương Triết nhìn không ra, bằng không Đường Ninh liền muốn hoài nghi hắn là không phải cũng là từ tương lai thời đại nào đó xuyên qua tới. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Có chút khoản đúng là làm giả sổ sách. Mặc dù hắn nắm giữ lấy hộ bộ có người làm giả sổ sách chứng cứ, nhưng chuyện này liên lụy quá rộng, đại lão cùng đại lão đánh cờ, tại hắn trở thành đại lão trước đó, hay là đứng ở một bên xem náo nhiệt tốt. Phương Triết nhìn xem hắn, rất có hứng thú mà hỏi. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Phương đại nhân cảm thấy tại trong tất cả khoản số liệu, chủ vị là một số lượng chiếm tổng số theo mấy thành. Tất cả số lượng, chủ vị đơn giản là từ 1 đến 9 trận chiếu lẽ thường tới nói, chủ vị là 1, ứng chiếm 1 phần 10 có thừa. Phương Triết suy nghĩ một lát, nhìn xem hắn, nói ra. Sự thật sợ là cũng không thể dựa theo lẽ thường a. Đường Ninh nói. Phương đại nhân nếu là tin được nhà mình phòng thu chi, có thể dùng pháp này đem Phương ra sổ sách thống kê một phen, lấy khoản số liệu tại ngàn đầu trở lên, liền biết kết quả. Không cần như vậy. Phương Chiết lắc đầu, nói ra. Kinh kỳ đạo dưới chân thiên tử, hàng năm thu thuế đều có ngự sử tùy hành, khoản không có vấn đề gì, dùng kinh kỳ đạo sổ sách thử một lần liền biết. Phương Chiết tiện tay đem trong tay sổ sách lật ra, này sổ sách mỗi trang 20 đầu, hắn lật vài tờ đằng sau, liền đem khép lại, lẩm bẩm nói. Lấy 100 đầu khoản, chủ vị làm một, lại chiếm 3 thành có thừa, là lẽ thường suy đoán nhiều gấp 3, tại sao lại như vậy? Định luật Ben Pho tầng sâu nguyên nhân Đường Ninh cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là tại trong một đống số liệu từ thực tế sinh hoạt cho ra, lấy một là chủ vị con số đếm được xuất hiện xác suất ước là tổng số 3 thành tiếp cận đinh giá 1/9 gấp 3, cái này cũng được xưng là luật chữ số thứ nhất. Cái này luật chữ số thứ nhất ở đời sau cũng thường xuyên bị dùng tại kinh tế học lĩnh vực, thông qua định luật này có thể phân biệt số lượng làm giả, hậu thế từng có không ít đưa ra thị trường công ty hư giả tài báo, chính là thua ở trên định luật này. Định luật này mặc dù nhìn phản trực giác phản nhân loại, nhưng nó đúng là chân thực tồn tại, là tại ba bên dưới bị nghiệm chứng qua, khoa học có đôi khi chính là như thế không nói đạo lý, không nói trực giác. Liền tỷ như tại Trần Quốc còn có ai có thể nghĩ đến, dưới cùng một độ cao ném tới tảng đá nhỏ cùng tiểu thạch đầu, rơi xuống đất tốc độ kỳ thật một dạng nhanh. Trực giác có đôi khi cũng không nhất định chính xác, những người làm giả sổ sách kia, cũng là bởi vì quá tin tưởng trực giác, mới có thể xuất hiện dạng này lỗ thủng. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra, Phương Đại Nhân có thể lại nhiều nghiệm chứng. Phương Chiết nhẹ gật đầu, trong mắt gì sắc chớp động, nói ra. Thận trọng như vậy, có thể xem xét thường nhân chi không thể xem xét, ngươi quả nhiên là cái yêu nghiệt. Đường Ninh ở trong lòng thầm phi một ngụm, Phương Chiết có cái gì mặt nói người khác là yêu nghiệt, chính hắn chẳng qua là ỷ vào hậu thế kinh nghiệm cùng tri thức, Phương Chiết mình mới là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cầm thú trong cầm thú. Loại người này nếu là âm lên người đến, đối phương sợ là ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Phương Tiểu Nguyệt như thế thuần khiết không tì vết tiểu cô nương, tại sao có thể có như thế một người cha, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Phương Chiết muốn lưu tại hộ bộ thử lại phép tính số lượng thứ nhất định luật chính xác hay không, Đường Ninh lại là không có thời gian cùng hắn tiếp tục chờ đợi. Hạ nha một hồi lâu, nếu là không quay lại đi, các nàng nên sốt ruột chờ. Hồ bộ còn có một số quan lại không có trở về, đứng xa xa nhìn Đường Ninh mở cửa phòng đi tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi gặp Phương Thị Lang đem đường chủ sự triệu đi vào, bọn hắn tận lực tại hồ bộ lưu thêm một hồi, chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt, dù sao, hai người bọn họ ăn oán. Hộ bộ mọi người đều biết trận này náo nhiệt, mọi người đã chờ thật là lâu. Nhưng trong tưởng tượng ẩu đấu cũng không có phát sinh, đường chủ sự trong phòng dừng lại sau một lát liền đi ra, trên thân nhìn cũng không có cái gì vết thương, chẳng lẽ là Phương Thị Lang lại bị đánh. Cho đến Phương Chiết hoàn hảo không chút tổn hại đi ra trị phòng, mọi người mới dần tán đi, nghi ngờ trong lòng lại sâu hơn. Hai người không có động thủ, vậy vừa rồi tại trong trị phòng đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này tạm thời trở thành hộ bộ trong lòng mọi người bí ẩn chưa có lời đáp. Hoàng cung tảo triều vừa dưới, Trần Hoàng đi trở về ngự thư phòng thời điểm, nhìn thấy một bóng người đứng tại cửa ra vào. Triệu Mạn nhìn xem hắn, lã chã trực khóc. Phụ hoàng. Trần Hoàng nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Phụ hoàng đáp ứng ngươi. Không để cho ngươi đi thảo nguyên hòa thân, ngươi làm sao lại không tin đâu. Triệu Mạn lắc đầu nói. Ta không tin, trừ phi phụ hoàng lập xuống chứng từ. Hồ nháo. Trần Hoàng nhìn nàng một cái, nói ra. Càng ngày càng không có quy củ, phạt ngươi tại tẩm cung diện bích 3 ngày, không có chấm cho phép, không cho phép ra tới. Nói đi, liền phất ốm tay áo một cái, đi vào ngự thư phòng. Triệu Mạn nghe vậy. Sắc mặt trắng nhợt, lập tức nói. Phụ hoàng. Ngụy Gian ngăn cản muốn đuổi theo Triệu Mạn, đối với nàng nháy mắt, nhỏ giọng nói. Công chúa hồi cung trước đi, tuyệt đối không nên chọc giận bệ hạ. Triệu Mạn dầu dĩ không vui đi trở về cung đi, Ngụy Gian lúc này mới chậm rãi đi đến trong điện, nói ra. Bệ hạ, hộ bộ tiền đại nhân vừa mới đưa lên sổ con, nói là quý trước khoản đã hạch toán đi ra, xin mời bệ hạ xem qua. Nhanh như vậy. Trần Hoàng kinh ngạc nói một câu, lại nói. Lấy ra cho chấm nhìn xem. Hộ bộ mỗi lần khoản hạch toán, không đến cuối cùng một ngày là sẽ không ra kết quả, nhưng lần này nhân số ít một nửa, thời gian ngược lại trước thời hạn mấy ngày, để hắn nhất thời có chút khó có thể tin. Nhanh như vậy coi như đi ra, quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Hắn mở ra, nói ra. Thu thuế không có bao nhiêu biến hóa, chi tiêu lại là ít đi rất nhiều, hắn lần này có thể thay chấm bớt đi không ít bạc. Ngụy Gian đi lên trước, lại nói. Bệ hạ, nơi này còn có một phong sổ con, là Phương Thị Lang trực tiếp đưa tới. Phương Chiết. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi. Trực tiếp đưa tới, không có đi thượng thư tỉnh. Ngụy Gian khom người nói. Hồi bệ hạ, không có. Trần Hoàng tiếp nhận sổ con, nghi ngờ nhìn một chút, sau đó liền kinh ngạc nói. Chuyện này nghe ngược lại là hiếm lạ, nếu như là thật, về sau triều đình kiểm toán cũng không cần phiền phức như vậy. Hắn nhìn xem Ngụy Gian, nói ra. Để cho người ta đem nội thị tỉnh sổ sách cầm mấy quyển tới, lại từ Hàn Lâm viện tìm mấy người để bọn hắn tới nơi này. Nội thị tỉnh là phụ trách cung đình sự vụ bộ môn, bao quát hoàng thất tài chính, đều là nội thị tỉnh đang xử lý, mặc dù không biết bệ hạ dụng ý, Ngụy Gian hay là lập tức làm theo. Mấy tên Hàn Lâm tại đem khoản chỉnh lý phân loại thời điểm, Trần Hoàng buông xuống tấu chương kia, hỏi. Chuyện này đến cùng là thật là giả, chấm làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngụy Gian cười nói. Lão nô cũng nghĩ không thông, nhưng nếu là Đường Tu Soạn đưa ra, Phương Thị Lang nghiệm chứng qua, nghĩ đến xác nhận không có giả. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Hai người bọn họ đều là hiếm có yêu nghiệt, sẽ không nói nhảm. Sau nửa canh giờ, Ngụy Gian bưng lấy một trang giấy đi lên trước, nói ra. Bệ hạ, mấy vị Hàn Lâm đã dựa theo ngài nói, đem mấy quyển kia khoản phân loại. Trần Hoàng ngay tại phê duyệt tấu chương, thuận miệng hỏi. Thế nào, cái nào số lượng nhiều nhất? Ngụy Gian cúi đầu nhìn một chút, nói ra. Hồi bệ hạ, là 5. Trần Hoàng động tác trên tay một trận, đem trên tay sổ con ném ở trên bàn, một lần nữa cầm lấy Phương Chiết phong kia, ánh mắt ném đi lên. Tấu chương cuối cùng, rõ ràng viết một câu. Phàm người giả tạo khoản, chủ vị nhiều lấy 5, 6 là rất. Trần Hoàng một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói. Để nội thì dám cho chấm quay lại đây. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Thượng thư cho gọi. Trong hoàng cung từ trước đến nay quạnh quẽ tịch liêu, hôm nay lại không tầm thường náo nhiệt. Từng tiếng kêu rên kêu thảm bên tai không dứt, trong cung hoạn quan cung nữ xa xa nhìn thấy một tên nội thị giám cùng hai tên thiếu giám bị thị vệ từ ngự thư phòng đẩy ra ngoài trước mặt mọi người trưởng hình, trong lòng đều là sợ hãi đến cực điểm. Không biết ba vị này đến cùng là phạm vào cái gì sai, thị vệ đánh 50 trưởng còn không có dừng lại, xem ra bệ hạ lần này nộ khí không nhỏ, phụ trách ngự thư phòng phòng thủ hoạn quan càng là đã sớm nhấc lên tâm, nơm nớp lo sợ. Triệu Viên ôm một cái hộp đẹp đẽ, đi đến ngự thư phòng trước cửa thời điểm, nhìn thấy bị trượng hình ba người, con mắt đi lòng vòng, lại đường cũ trở lại trở về. Hắn ôm hộp đi đến trong cung học, lập tức liền có một đám nữ hài tử vây quanh. Hắn từ trong hộp bóp một cái viên thịt ném vào trong miệng, đem cái hộp kia mở ra, nói ra. Một người chỉ có thể cầm một cái. Tạ ơn viên ca ca. Một đám tiểu cô nương tranh nhau chen lẫn từ trong hộp lấy viên thịt, một cái nũng nịu nữ hài mới do dự đi tới, chậm rãi vươn tay. Triệu Viên thấy được nàng trên mặt tươi cười, nói ra. Các nàng chỉ có thể ăn một cái, ngươi có thể tất cả đều ăn. Tiểu cô nương chỉ bóp hai cái, đỏ mặt nói ra. Tạ ơn viên ca ca. Không cần cảm ơn. Triệu Viên xoa xoa tay, nói ra. Một hồi tan lớp, ta lại dẫn ngươi đi ngự thiện phòng ăn được ăn. Phương Tiểu Nguyệt đi tới, nhìn xem hắn hỏi. Ta một hồi muốn đi đường Ninh ca trong nhà, ngươi muốn đi sao? Triệu Viên tiếc nuối nói ra. Phụ hoàng gần nhất không để cho ta tùy tiện rời cung, ta vẫn là cùng vương gia muội muội đi chơi đi. Đỗ Chi phòng khoản coi xong, vừa vặn gặp được nhỉ một, đường Ninh đem có quan hệ trên chương mục hết thảy chứng cứ, tất cả đều giao cho Phương Chiết. Hàn Thị Lang là người của Đoan Vương, đường Ninh tự nhiên không hy vọng hắn tốt hơn, nhưng người càng không hy vọng hắn tốt, lại là Phương Tiểu Bàn cha. Hàn Thị Lang tại hộ bộ kinh doanh nhiều năm, trừ tiền thượng thư bên ngoài, nắm hết quyền hành, rất dễ dàng liền đem mới đến Phương Chiết mất quyền lực. Đường Ninh trước đó còn đang hoài nghi, lấy Phương Chiết bản sự cũng không đến mức sẽ bị Hàn Thị Lang xa lánh thành dạng này, hiện tại mới hiểu được, hắn là không động thì thôi, khẽ động chính là hủy thiên diệt địa, làm cho đối phương không còn có cơ hội xoay người. Trần Hoàng đối với tham ô một chuyện căm thù đến tận xương tủy, nghe nói hôm qua suýt nữa trưởng đập chết nội thị tỉnh hai tên hoạn quan, dám động quốc gia thuế ngân, tự nhiên không có kết cục tốt. Hôm nay vô sự, Tiểu Ý cùng Tình Nhi trở về huyện nha, Đường Ninh cùng Tiểu Như đi trên đường cửa hàng. Đường Nhân Trai phụ trách đầu nguồn thư tịch, trên thực tế kiếm tiền lại là các loại xung quanh, hắn để Tiểu Như nhàn dối nhàm chán quản lý một gian cửa hàng. Miễn cho ngày thường nhàm chán. Các nàng đến cửa hàng thời điểm, Tô Mị đã đến, Tiểu Như đi đến một bóng người khác bên người, cúi đầu xuống, đỏ mặt kêu một tiếng mẹ. Phía trước là cửa hàng, phía sau là mang theo sân nhỏ nhà ở, hai người bọn họ sau khi đi trạch, Tô Mị lưu tại trong cửa hàng, đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Đoan Vương tại hộ bộ ám tử là hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh, ngươi tại hộ bộ cẩn thận một chút. Có một cái cùi trỏ siêu chía ra ngoài chỉ nuôi chính là tốt, lúc trước hắn hỏi lão ẩu kia thời điểm, đối phương thế mà không nói cho hắn. Đường Ninh thật sâu cảm thấy, vài tiếng chỉ nuôi kia không có uổng phí gọi. Ta biết. Đường Ninh tại bên cạnh bàn tỏa hạ, nói ra. Hàn Minh lợi dụng chức vụ chi tiện tại trên mấy châu thuế má động tay chân, là Đoan Vương túi tiền, giấu ở hộ bộ nhiều năm như vậy, một mực không có người phát hiện. Ngươi nói là sự thật. Tô Mị hiển nhiên không biết chuyện này, kinh ngạc nói. Chúng ta mặc dù suy đoán Hàn Minh cùng Đoan Vương ở giữa có quan hệ, nhưng là cũng không nghĩ tới, hắn thế mà gan to bằng trời, dám trực tiếp tại trên thuế má động tay chân. Đường Ninh lắc đầu nói. Ngươi là tỷ ta dám lừa ngươi sao? Tô Mị nhìn xem hắn chân thành nói. Chuyện này liên lụy quá rộng. Một khi công bố tất nhiên sẽ gây nên Đoan Vương mãnh liệt phản công, ngươi không nên khinh cử vọng động. Đường Ninh gật đầu nói. Yên tâm, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Minh vừa đi, một nửa hộ bộ liền họ Phương, Phương Chiết hiển nhiên không muốn giống như trước đó như thế cá ướp muối xuống dưới, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hộ bộ có Hàn Minh đối thủ như vậy. Nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, Đường Ninh đã làm xong chính mình nên làm chuyện kế tiếp, liền muốn giao cho hắn. Cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, hiển nhiên là lại có khách người đến. Một nữ tử đứng tại đầu đường đối với một đôi vợ chồng trung niên phất phất tay, nói ra. Cha, mẹ, các ngươi trước dạo chơi, ta đi trong này nhìn xem. Đường Thủy đi vào cửa hàng, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nhìn thấy bên cạnh hắn Tô Mị lúc. Lại ngậm miệng lại. Đừng lo lắng, người một nhà. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Mẹ cùng Tiểu Như ở bên trong, chính ngươi đi vào. Đường Thủy nhìn một chút Tô Mị, bước nhanh đi vào. Đường Ninh nhìn về phía Tô Mị, nghĩ, nhìn không được hỏi. Có kiện sự tình ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi cùng lão bà kia rốt cuộc là ai, các ngươi thiên nhiên cư muốn làm gì? Cái này ta không thể nói cho ngươi. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Nhưng là ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Điểm ấy Đường Ninh cũng không hoài nghi, Tô Hồ Ly đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nếu là gãy mất thuốc, về sau cũng đừng nghĩ ngủ ngon, nàng tổng sẽ không hy sinh chính mình nửa đời sau hạnh phúc. Bất quá hắn hay là hiếu kỳ, nghĩ, hỏi. Các ngươi không phải là muốn tạo phản à? Không phải. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi cũng đừng hỏi, về sau có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không phải tạo phản, tại sao muốn chờ sau này? Đường Ninh không có cách nào hỏi lại xuống dưới, bởi vì Tô Mị đã đứng dậy đi hậu trạch. Đường Thủy tại trong tiệm thời gian quá lâu sẽ bị người hoài nghi, một khắc đồng hồ đằng sau các nàng liền đi ra. Đường Thủy quay đầu nhìn thoáng qua, đi ra cửa hàng. Vợ chồng trung niên từ một gian cửa hàng khác đi ra, phụ nhân kia hỏi: Thủy Nhi mua thứ gì? Đường Thủy cầm trong tay đồ vật lung lay, nói ra: Một cái cây châm. Phụ nhân lắc đầu nói: Cây châm này dáng dấp tại sao cùng rắn một dạng, siêu siêu vẹo vẹo. Đường Thủy nhìn không được cười nói: Mẹ ngươi không biết, đây là tháng này lưu hành nhất bạch xà sai, ta còn mua một chi thanh xà khoản, chúng ta một người một cái. Vị trung niên nam tử kia không nói gì, ánh mắt dừng lại tại từ trong cửa hàng đi ra một vị phụ nhân trên người, thẳng đến một đoàn người thân ảnh biến mất, đều không có thu tầm mắt lại. Dung mạo của nàng xinh đẹp không? Bên người đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nam tử trung niên quay đầu lại, cười nói: Nhìn lâu như vậy, cũng không có tìm tới trên người nàng có chỗ nào so ngươi tốt. À! Đường Thủy nhìn không được ôm chặt hai tay, nói ra: Cha, mẹ, các ngươi đi dạo đi, ta một người đi phía trước đi dạo. Đường ra, Đường Chiêu đập bàn một cái cả giận nói: Cái gì, tên kia nhanh như vậy coi như xong. Đường Kỳ nhìn hắn một cái, nói ra: Ăn cơm liền hảo hảo ăn cơm, cãi nhau còn thể thống gì. Thật sự là gặp vận may. Đường Chiêu hừ lạnh một tiếng, miệng lớn đào cơm. Ngồi tại bên cạnh hắn Đường Cảnh cầm lấy đũa, nhìn thoáng qua Đường Chiêu, nhìn lại thức ăn trên bàn, không cách nào hạ đũa. Sau phần dạ tiệc trong thư phòng, Đường Kỳ nhìn xem Đường Hoài, nói ra: Bây giờ Phương Triết tại hộ bộ, nên nhắc nhở Hàn Minh, để hắn làm việc gấp bội cẩn thận, hắn như xảy ra chuyện, đối với Đoan Vương ảnh hưởng quá lớn. Yên tâm, Hàn Minh trong lòng hiểu rõ. Đường Hoài đứng người lên đi đến bên cửa sổ, nói ra: Cho dù Phương Triết có bản lãnh đi nữa, tại hộ bộ cũng chỉ là một cái không có răng lão hổ. Hàn Minh tại hộ bộ kinh doanh nhiều năm, sớm đã thâm căn cố đế, không dễ dàng như vậy bị dung chuyển. Hộ bộ phòng mố. Phương Triết khép lại quyển sách trong tay, nhìn xem Hàn Minh nói ra: Hàn đại nhân, nếu là bản quan không có nhớ lầm, Hà Bắc đạo thuế má giống như xác nhận Tả thị lang phụ trách, trước sớm Ngụy đại nhân viễn điều, Hàn đại nhân nắm toàn bộ chư đạo, sợ là mệt không nhẹ đi, bản quan đến hộ bộ cũng có chút thời gian, Hàn đại nhân trên vai gánh, là thời điểm buông xuống một chút. Hàn Minh nheo mắt, sau đó liền cười nói: Phương đại nhân có chỗ không biết, cái này Hà Bắc đạo thuế má vẫn luôn là bản quan đang phụ trách, bản quan đối với cái này sớm đã rất quen, nếu là Phương đại nhân tùy tiện tiếp nhận, sợ là tránh không được một trận luống cuống tay chân, lầm đại sự, Phương đại nhân mới vừa vặn đến hộ bộ không lâu, hay là trước làm quen một chút hộ bộ thường ngày cho thỏa đáng. Phương Triết cười cười, nói ra: Đa tạ Hàn đại nhân thông cảm. Hàn Minh gật đầu nói: Hẳn là. Đường Ninh hai ngày này đều đang chăm chú Phương Triết động tĩnh, nhưng hắn tựa hồ vẫn luôn biểu hiện rất lạnh nhạt, tựa hồ một chút đều không nóng nảy dáng vẻ. Đi vào thế giới này đến nay, hắn người nhìn không thấu nhất có hai cái, một cái là Tô Mị, một cái chính là Phương Triết. Người sau mặc dù nhìn gió xuân ấm áp, nhưng luôn luôn cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, đoán không ra hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Mặc kệ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, chuyện này, hắn chỉ tính toán đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hắn nhàm chán khuấy động lấy tính toán, chợt có một bóng người đi tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy nhiều ngày không thấy Trần Lang Trung bước nhanh đi vào chỉ phòng, hỏi: Đường chủ sự, khoản kiểm tra đối chiếu sự thật thế nào, xử lý xong chuyện bên kia đằng sau, ta liền ngựa không ngừng vó gấp trở về, hy vọng còn đến kịp. Trần Lang Trung uống trước chén trà. Đường Ninh chờ hắn ngồi xuống về sau, mới nói: Trần đại nhân yên tâm, khoản hai ngày trước liền đã hạch toán hoàn tất. Phốc! Đường Ninh một cái bén nhảy nhảy lên tránh qua tránh né từ tiền phương phun tới nước trà. Trần Lang Trung không lo được lau nước bọt cả kinh nói: Cái gì đã hạch toán xong, nhanh như vậy? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hai ngày trước liền xong. Không đợi Trần Lang Trung mở miệng, chợt có một người từ ngoài cửa đi tới, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường chủ sự, Thượng Thư Đại Nhân để ngài đi qua một chuyến. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. Sắp biến thiên. Đường Ninh cái này kỳ quái, hắn đến hộ bộ lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua tiền thượng thư cùng Phương Chiết mấy lần, độ chi nha tra sổ sách áp lực lớn như núi thời điểm, cũng là không có gặp bọn họ quan tâm tới, hiện tại khoản thật vất vả thanh toán hoàn tất, bọn hắn một cái gọi xong một cái khác lại gọi, trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Hắn đi đến tiền thượng thư cửa phòng, gõ cửa một cái. Hồ bộ thượng thư tiền thạc ngẩng đầu nhìn, nói ra. Đường chủ sự mời đến. Đường Ninh đi vào cửa phòng, tiền thạc lại nói. Phiền phức đường chủ sự đóng cửa lại. Đường Ninh lòng tràn đầy nghi ngờ đóng cửa phòng, trong lòng nghi hoặc tiền thượng thư tìm hắn đến cùng có chuyện gì. Quay đầu nhìn thấy Phương Chiết ngồi ở trong góc, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tam nguyên cấp để cầm thú quả nhiên không tin được, gia hỏa này khẳng định là vừa quay đầu liền bán đứng chính mình. Tiền thạc nhìn qua hắn, hỏi. Đường chủ sự hẳn phải biết, bản quan tìm ngươi đến, cần làm chuyện gì a? Không biết. Đường Ninh lắc đầu, đấu Hàn Minh, đấu Đường gia, đấu Đoan Vương, Phương gia cùng tiền thượng thư ra trận là được rồi, hắn tiểu môn tiểu hộ này căn bản tổn thất không nổi. Tiền thạc muốn nói lời lại bị chặn lại trở về, nhấp một ngụm trà, mới nói ra. Nghe Phương Thị Lang nói, đường chủ sự phát hiện một loại phương pháp, có thể tra ra khoản phải chăng làm bộ, không biết việc này là thật là giả. Đường Ninh nói. Tiền đại nhân nếu không tin, chỉ cần tìm một chút khoản không có bị làm quá thủ cước, thử một lần liền biết. Tiền thạc hỏi. Có thể bản quan thì như thế nào biết, khoản nào là thật. Khoản nào là giả? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đại nhân có thể tìm một chút tin được phòng thu chi. Tiền thạc nói. Biết người biết mặt không biết lòng, nhân ngôn không thể dễ tin, coi như bản quan tin được, cũng không nhất định đại biểu bọn hắn đáng giá tín nhiệm. Đường Ninh suy nghĩ một lát, nói ra. Đại nhân nếu là còn không tin có thể tra một chút hộ phòng ghi lại ở sách, 10 năm gần đây trong kinh mỗi một tháng nhân khẩu xuất sinh số lượng yêu nguyên phù hợp kết quả này. Tiền thượng thư nghĩ nghĩ, nói ra. Cho dù là nhân khẩu xuất sinh số lượng phù hợp, thì như thế nào cam đoan pháp này đối với khoản số lượng cũng thông dụng. Đường Ninh ở trong lòng thầm xì một ngụm, đây con mẹ nó ở đâu là hộ bộ thượng thư, đây rõ ràng chính là một tên cãi cùn thành tinh, hắn mặt không thay đổi nói ra. Kỳ thật pháp này chỉ là hạ quan trò đùa chi tác, không thể coi là thật, tiền thượng thư nếu là không có chuyện gì, hạ quan đi về trước. Đường chủ sự dừng bước. Tiền thạc đứng người lên, nói ra. Đường chủ sự không nên trách bản quan rông dài, thực lại là việc này lớn, không thể qua loa chủ quan, chỉ cần cẩn thận đối đãi. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngày mai, xin mời đường chủ sự cùng Phương Thị Lang theo bản quan cùng một chỗ tiến cung diện thánh. Chuyện này xem ra là không tránh khỏi, Đường Ninh sinh không thể luyến nhẹ gật đầu, nói ra. Nghe theo Thượng Thư Đại Nhân quyết định. Hắn cùng Phương Chiết cùng nhau ra khỏi phòng, đối diện nhìn thấy Hàn Thị Lang đi tới. Đường chủ sự, Phương Thị Lang. Hàn Minh nhìn bọn họ một chút, đang muốn mở miệng. Đường Ninh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nói ra. Hôm nay khí trời tốt. Là không tệ, trời quang. Phương Chiết lên tiếng, ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc bầu trời, nói ra. Xem ra một hồi muốn mưa, đường chủ sự đi ra ngoài đừng quên mang dù. Hai người đi xuống bậc thang, riêng phần mình rời đi, Hàn Minh nhìn bọn họ một chút, khua tay nói. Không hiểu thấu. Từ rời đi Hàn Lâm Viện, chuyển nhiệm hộ bộ chủ sự đằng sau, Đường Ninh đây là lần thứ nhất tiến cung. Hai người tại thiền điện trung đằng trong chốc lát, liền có hoàn quan tiến lên đây báo bệ hạ triệu kiến. Đường Ninh cùng Phương Triết đi vào đại điện còn chưa tham kiến, Trần Hoàng liền mặt trầm như nước nhìn xem bọn hắn, hỏi. Tiền Thượng Thư lời nói, thế nhưng là thật. Tiền Thạc nhìn về phía Phương Triết, Phương Triết nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh trong lòng thầm mắng một câu lão hồ ly, chắp tay nói. Hồi bệ hạ, thần lần này phụng mệnh hạch toán hộ bộ sổ sách, hoàn toàn chính xác phát hiện một ít khoản tồn tại vấn đề, nghi là có người tại trên khoản số lượng động tay chân, mà những chương mục này phân biệt đến từ Bắc Châu, Tương Châu, Vệ Châu tam địa. Tiền Thạc tiến lên một bước, nói ra: "Bệ hạ, việc này không thể coi thường, thần coi là hay là nghiệm chứng qua đường chủ sự chỗ sách chi pháp về sau, lại đi thương nghị." Chấm đã nghiệm chứng qua. Trần Hoàng sắc mặt âm trầm, nói ra: "Nội thị tỉnh thiếu giám tham ô bạch ngân hơn ngàn lượng, ngày hôm trước đã cung khai, đem tham ô chi ngân bù đắp đằng sau, khoản tình hình cùng Phương thị lang trình lên sổ con không kém bao nhiêu, chấm lại sai người tra xét nội thị tỉnh trước đây ít năm sổ sách, phát hiện biến hóa cũng không lớn, pháp này mặc dù không thể tính toán theo lẽ thường, lại là sự thật không thể chối cãi." Tiền Thạc mắt lộ ra vui mừng, nói ra: "Bệ hạ, nếu là pháp này có thể thực hiện, vậy sau này triều đình hạch sổ sách thì sẽ thay đổi giản chi lại giản, tất nhiên sẽ đối với tham nhũng quan viên hình thành cực lớn chấn nhiếp, đây là trong sạch hóa bộ máy chính trị chi pháp." Trần Hoàng nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi chậm, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra: "Lần này ngươi có công lớn tại triều đình, lẽ ra trọng thưởng, nhưng chấm lần này mệnh ngươi lục bộ hành tẩu, trong triều đã có gì nghị, nếu là lại thưởng, sợ là sẽ phải làm cho người ta chỉ trích, như vậy đi, chấm liền phong trong nhà người hai vị phu nhân, một vị lục phẩm sắc mệnh, một vị thất phẩm sắc mệnh, ngươi cho rằng như thế nào?" Tại Trần Quốc, hoàng đế sẽ đối với trong triều có trọng đại công tích thần tử người nhà tiến hành phong thưởng, phu nhân theo phu phẩm cấp, vừa tới ngũ phẩm xưng cáo, lục phẩm phía dưới xưng sắc, đối với quan viên tới nói, đây là cực lớn vinh hạnh đặc biệt. Bình thường mà nói, cáo mệnh cùng sắc mệnh sẽ chỉ phong thưởng trong nhà vợ cả, rất ít một lần phong thưởng hai vị. Tuy nói lần này không có mò được cái gì tính thực chất chỗ tốt, nhưng là tiểu ý cùng tiểu như tranh thủ một cái sắc mệnh phu nhân cũng là lần có mặt mũi sự tình. Đường Ninh tâm niệm vừa động, khom người nói: "Thần tạ ơn bệ hạ ăn điển." Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn xem Ngụy Gian, nói ra: "Mệnh Hàn Lâm viện lập tức nghĩ chỉ." Tiền Thạc lại nói: "Bệ hạ, nếu triều đình muốn mượn pháp này kiểm toán, thì pháp này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài." Đường Ninh chắp tay nói: "Bệ hạ yên tâm, pháp này thần chỉ nói cho Phương Thị Lang một người." Tiền Thạc nói: "Bệ hạ, hộ bộ hữu thị lang Hàn Minh phải làm thế nào xử trí?" Trần Hoàng xoay người, nói ra: "Ngầm chiếm thuế ngân một chuyện, chỉ dựa vào Hàn Minh một người, không cách nào làm được, Bắc Châu, Tương Châu, Vệ Châu ba châu thuế vụ, chấm xét sai người âm thầm tiến đến điều tra, ngoài ra, Hàn Minh phụ trách những châu phủ khác, cũng muốn từng cách tra rõ trước đó, trước không muốn đi lộ tin." Đường Ninh còn tưởng rằng Trần Hoàng sẽ lấy thế sét đánh lôi đình, nhất cử cầm xuống Hàn Minh, không nghĩ tới hắn thế mà lại an bài như thế. Cử động lần này có ý tứ là, lần này chỉ bắt một cái hộ bộ thị lang còn chưa đủ, sợ là trong triều bộ phận quan viên cùng một ít quan viên địa phương cũng muốn gặp nạn. Hắn nhớ ký Minh Sơ một kiện đặc biệt lớn tham nhũng án, cũng là hộ bộ thị lang như vậy trực tiếp đối với quốc gia thuế ngân đưa tay, kết quả cuối cùng là lục bộ thị lang trở xuống mấy trăm quan viên đều bị chặt đầu, vụ án liên lụy nhân số đạt tới mấy vạn. Xem ra vô luận hoàng đế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ như thế tham nhũng sự tình. Đi ra ngự thư phòng, Tiền Thượng Thư chậm rãi thở hắt ra, lẩm bẩm nói: "Trời này, sợ là phải đổi." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh, nói ra: "Đường chủ sự những ngày gần đây phải cẩn thận nhiều hơn." Đường Ninh vốn không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, không nghĩ tới vẫn là bị hai lão hồ ly này kéo tiến đến, vạn nhất có ít người thẹn quá hóa giận, lão khất cái không ở bên người, trong lòng của hắn thật đúng là không nỡ. Hắn nhìn về phía Tiền Thượng Thư, nói ra: "Tiền đại nhân, hạ nhân chợt cảm thấy thân thể khó chịu." Tiền Thạc phất phất tay, nói ra. Thả ngươi một tháng nghỉ ngơi, đường chủ sự ở nhà hảo hảo dưỡng thân thể, một tháng nuôi không tốt, lại thả ngươi một tháng. Cứ như vậy liền an tâm nhiều, Đường Ninh cùng bọn hắn hai người cùng nhau hướng ngoài cung đi đến thời điểm đi tới nơi nào đó, ánh mắt nhìn về phía trước, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nói ra. Tiền đại nhân, Phương đại nhân, các ngươi đi trước, ta chờ một chút lại trở về. Không đợi Tiền Thạc cùng Phương Chiết trả lời, hắn liền vọt đến nơi nào đó tường điện đằng sau. Có vài ngày không gặp Triệu Anh Anh, nàng hôm nay nhìn tâm tình không hề tốt đẹp gì, hay là trốn tránh chấm nàng là tốt. Hắn tại tường điện phía sau né một hồi, xem chừng nàng cũng đã đi tới, lúc này mới đi đến góc tường, nhô đầu ra nhìn quanh. Một tấm quen thuộc mặt tại trước mắt hắn cấp tốc biến lớn. Triệu Mạn nhìn xem hắn, mỉm cười hỏi. Kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn không? Đường Ninh trên mặt biểu lộ ngưng kết, cười khan nói. Công chúa điện hạ, xào a. Vinh Tiểu Vinh nói. Hôm nay 8.000 chữ hoàn tất, nguyệt phiếu tăng thêm. Hai sổ chéo năm. Cảm giác thân thể bị móc sạch, mấy ngày kế tiếp sẽ khá bận biểu tham gia bằng hữu hôn lễ loại hình, đổi mới có lẽ không ổn định, tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Thiếu nữ Triệu Mạn chi phiền não. Không khéo. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nháy nháy mắt, nói ra. Nhìn thấy ngươi ta mới tới, ngươi trong này làm gì? Ta trong này a. Đường Ninh tả hữu tứ phương, nhìn xem bốn phía màu xanh thành cung, nói ra. Ta trong này ngắm phong cảnh, nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Cũng may Triệu Mạn không tiếp tục vạch trần hắn, hỏi. Ngươi phiền phức thế nào, giải quyết sao? Đường Ninh gật đầu nói. Đa tạ công chúa quan tâm, đã giải quyết. Ánh mắt của hắn nhìn qua cửa cung phương hướng. Vừa rồi Trần Hoàng Phong tiểu ý một cái lục phẩm sắc mệnh, tiểu như một cái thất phẩm sắc mệnh, hắn đang định trở về cùng các nàng chia sẻ, không nghĩ tới trên đường thế mà gặp anh công chúa. Triệu Mạn nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có việc gấp muốn trở về sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Là có chút việc gấp. Triệu Mạn nghĩ, nói ra. Vậy ta đưa ngươi ra ngoài đi. Đường Ninh vội vàng nói. Công chúa thân phận tôn quý, sao có thể? Triệu Mạn phất phất tay, nói ra. Dù sao ta cũng muốn đi một chút. Nơi này cách cửa cung còn cách một đoạn. Đường Ninh cùng nàng đi trên đường. Hôm nay Triệu Mạn có chút kỳ quái, cũng không anh cũng không nói chuyện. Tựa hồ là có tâm sự gì, cúi đầu lẹp xẹp lấy bước chân. Thiếu nữ nào không có một chút tâm sự. Có lẽ là gặp mỗi tháng không tiện mấy ngày nay qua mấy ngày liền tốt. Đường Ngưng Ngưng. Triệu Mạn đi tới, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Ừ. Đường Ninh trong lòng đang nghĩ đến, lúc nào mới có thể đem tiểu như cùng tiểu ý từ sắc mệnh biến thành cáo mệnh, thuận miệng lên tiếng. Triệu Mạn có chút sợ run mà hỏi. Cha ngươi đối với ngươi tốt sao? Ta không có cha. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta từ nhỏ đã chưa từng gặp qua cha ta. Triệu Mạn lúc này mới nhớ tới thân thế của hắn, vội vàng xin lỗi. A, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Không sao. Đường Ninh phất phất tay, biểu thị cũng không thèm để ý. So với đến trường lúc những người đồng lứa kia tràn ngập mỉa mai cùng chế xếu ánh mắt, có thể là cố ý xếu cợt lời nói. Triệu Anh nhìn qua phát ra từ nội tâm chân thành nói xin lỗi, một cái nháy mắt. Để Đường Ninh cảm thấy nàng điêu ngoa sau khi kỳ thật vẫn rất đáng yêu. Ta lúc còn rất nhỏ, mẫu phi cũng qua đời. Nhớ tới Đường Ninh cùng nàng có sống nhau thân thế, Triệu Mạn ánh mắt nhìn về phía hắn liền tràn đầy một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Đường Ninh nhún vai, nói ra. Công chúa còn có bệ hạ đối với ngươi tốt bao nhiêu. Bằng tâm mà nói. Hắn cũng cảm thấy Trần Hoàng đối với Triệu Anh rất yêu chiều, ngay cả xuất cung đều mang nàng, hoàng thất trong tất cả tông chúa đãi ngộ này chỉ có một mình nàng. ta ngày đó không cẩn thận nghe được phụ hoàng cùng thừa tướng nhị sự. Triệu Mạn nhỏ giọng nói. Phụ hoàng muốn đem ta đến sở quốc. Nghĩ đến ngày đó nàng trốn ở cây cột phía sau nghe được những lời kia, Triệu Mạn hốc mắt có chút đỏ lên. Vốn là muốn cho phụ hoàng một kinh hỉ, kết quả nàng một người tựa ở trên cây cột, ngẩn người đến đêm khuya. A, Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Lại có việc này. Trần sở hai nước trước kia ở vào thời kỳ trăng mật thời điểm lẫn nhau gả công chúa không phải chuyện hiếm lạ, sở quốc còn nhỏ yếu thời điểm, trần quốc công chúa gả đi chính là nhất quốc chi mẫu, sở quốc công chúa gả tới địa vị cũng không thấp, bây giờ hai nước hoàng thất, huyết mạch kỳ thật đã lẫn nhau dung hợp, từ trình độ nào đó tới nói trần hoàng trong huyết dịch cũng có một bộ phận sở quốc hoàng thất huyết mạch. Đường Ninh lúc trước hù dọa Triệu Mạn thời điểm chỉ là thuận miệng nói. Nàng có đến sở quốc khả năng, không nghĩ tới một ngụm độc nai này thế mà thật phát tác. Nguyên lai Triệu Anh là bởi vì chuyện này sầu dĩ không vui, Đường Ninh nhìn xem nàng, an ủi. Kỳ thật công chúa cũng không cần lo lắng, ngươi biết ngươi đến sở quốc, là muốn gả cho ai sao? Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Không biết. Đường Ninh giải thích nói. Chúng ta Trần Quốc công chúa muốn là đến sở quốc. Nhất định là gả cho hoàng tử sở quốc, mà hiện nay sở hoàng chỉ có một vị hoàng tử, chính là sở quốc thái tử. Triệu Mạn lườm liếc miệng, nói ra. Ta mới không muốn gả cho sở quốc thái tử. Công chúa đừng vội. Đường Ninh cẩn thận vì nàng giải thích nói. Bệ hạ là sẽ không để cho ngươi làm trắc phi, thế nhưng là sở quốc thái tử chính phi về sau sẽ là sở quốc hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Hiện tại sở quốc đã không thể so với trần quốc nhỏ yếu, công chúa cảm thấy sở quốc hoàng thất sẽ cho phép một cái gì quốc công chúa làm bọn hắn hoàng hậu sao? Triệu Mạn nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng, hỏi. Ngươi nói là, chính là phụ hoàng muốn cho ta gả đi, sở quốc cũng sẽ không đồng ý, cứ như vậy, ta vẫn là không cần gả. Đường Ninh nhẹ gật đầu, trừ phi sở quốc hoàng thất đầu óc rút, tại quốc gia thực lực tổng hợp phát triển không ngừng. Lập tức liền muốn từ tiểu để xoay người làm đại ca thời điểm, tự cam chịu làm kẻ dưới, để dì quốc công chúa làm hoàng hậu, từ xưa đến nay, đây là chỉ có nước yếu mới có thể chọn lựa cách làm. Ha ha, ta không cần gả. Triệu Mạn cảm xúc trong nháy mắt liền tăng vọt đứng lên, nói ra. Họ Đường, ta liền đem ngươi đến nơi này, chính ngươi trở về đi, ta muốn về cung chơi mạt trược. Đường Ninh nhìn xem nàng nhanh chóng đi bóng lưng, lắc đầu. Nữ nhân quả nhiên đều là móng heo lớn, vừa rồi kể ra ủy khuất thời điểm gọi hắn Đường Ngưng Ngưng, chỉ chớp mắt liền biến thành, họ Đường trở mặt vô tình, mặc xong quần áo không nhận người, uổng hắn vừa rồi vì khuyên bảo nàng làm lâu như vậy chi tâm tỉ tỉ. Trên đường cùng Triệu Mạn chậm trễ một hồi, lúc về đến nhà trong phủ đã vỡ tổ. Thánh chỉ tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, phong thưởng tiểu ý cùng tiểu như thánh chỉ tại Đường Ninh trước đó đã đến trong phủ, ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu đều hứng chịu tới kinh động, vội vàng chạy đến. Vô luận là phong quan hay là phong tước, đều là phải có bổng lộc. Những năm này quốc khố trống rỗng, triều đình đối với phong thưởng rất là keo kiệt, không phải người đại công không thủ. Đối với cáo mệnh cùng sắc mệnh phong thưởng, từ hơn 10 năm trước hoàng hậu qua đời đằng sau, liền càng thêm thư thớt. Cầm kỳ thư họa nhìn xem trên người các nàng mặc sắc mệnh đồng phục, một mặt hâm mộ, trong phủ bọn nha hoàn hạ nhân càng là vui mừng hớn hở, giống như vinh yên. Tướng công, ngươi trở về. Tiểu Như cùng tiểu ý đi đến bên cạnh hắn, còn có chút chân tay luống cuống, Đường Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của các nàng, nói ra. Đây đều là tướng công thay các ngươi kiếm dưới, yên tâm thủ lấy đi. Nhìn xem trên người nữ nhi sắc mệnh phục, Trần Ngọc Hiền rất mịt mờ nhìn Trung Minh Lễ một chút, Trung Minh Lễ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Về sau sẽ có, về sau sẽ có. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Như cùng Tiểu Ý mới xem như chân chính bước vào mệnh phụ hàng ngũ, Đường Ninh thăng quan thời điểm, các nàng phẩm cấp cũng sẽ tương ứng tăng lên. Đường Yêu Yêu ôm kiếm đứng ở một bên xem náo nhiệt, một đoạn thời khắc. Đi đến Đường Ninh bên người, nhỏ giọng nói. Các nàng bộ y phục này rất xinh đẹp, lúc nào cũng đưa ta một bộ. Đường Ninh phí hết một phen miệng lưới, mới cùng Đường Yêu Yêu nói rõ ràng, hai kiện quần áo này không phải muốn đưa liền đưa. Chỉ có triều đình phong thưởng mệnh phụ mới có thể mặc, những người khác mặc vào chính là du chế, muốn bắt đi ngồi tù. Trừ phi nàng có thể giống như tiểu ý gả thật tốt, bất quá khả năng này rất nhỏ, dù sao đầu năm nay, giống như vậy người trong sạch không nhiều lắm. Tiền thượng thư thả hắn nghỉ dài hạn, nhưng hắn hôm nay còn phải đi hộ bộ một chuyến thu dọn đồ đạc, sau khi cũng muốn xử lý một chút xin phép nghỉ thủ tục. Phương Chiết không tại, chỉ có Hàn Thị Lang tại trong trị phòng. Hàn Minh nhìn một chút trong tay giấy hoa tiên kinh ngạc nói. Đường chủ sự muốn xin mời lâu như vậy nghỉ bệnh. Đường Ninh gật đầu nói. Thân thể khó chịu, về nhà tĩnh dưỡng một chút thời gian. Đường chủ sự là trụ cột nước nhà, thân thể quan trọng. Hàn Minh tại trên giấy hoa tiên ký vào tên của mình, nói ra. Còn chưa chúc mừng đường chủ sự, hai vị phu nhân được phong sắc mệnh, từ nương nương qua đời đằng sau bệ hạ cũng rất ít lại phong mệnh phụ, đủ thấy bệ hạ đối với đường chủ sự ăn sủng. Đường Ninh nhìn xem Hàn Minh trên bàn cơm hộp, trong hộp là màn thầu cùng dưa muối. Hắn nhìn một chút Hàn Thị Lang kinh ngạc nói. Hàn đại nhân giữa trưa liền ăn cái này. Hàn Minh nhẹ gật đầu, hỏi. Thế nào? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nghĩ không ra Hàn đại nhân thân là hộ bộ thị lang, ngồi ở vị trí cao, ngày bình thường dĩ nhiên như thế đơn giản, thật sự là chúng ta mấu mực. Hàn Minh cười cười, nói ra. Người làm quan, muốn từ tự mình làm lên, đám quan chức tiết kiệm một chút, bách tính nơi đó liền sẽ thêm ra một chút. Hàn đại nhân cần kiểm, hạ quan bội phục. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Bất quá, ngẫu nhiên xa xỉ, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hàn đại nhân những ngày này hay là ăn nhiều một chút tốt đi. Vinh Tiểu Vinh nói. Hôm nay có chút việc canh hai đắc khuya. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 299. Vậy ta thử một chút. Đường Ninh nghỉ bệnh xin mời tại Hàn Thị Lang cùng tiền thượng thư ký tên lưu trữ đằng sau, liền chính thức có hiệu lực. Trở lại Độ Chi Nha cùng Trần Lang Trung lên tiếng chào hỏi, hắn liền rời đi hộ bộ. Trần Thị Lang đối với cái này tất nhiên là thích nghe ngóng, Đường Ninh tại Độ Chi Nha trên danh nghĩa là thuộc hạ của hắn. Nhưng cấp dưới này, hắn thượng quan này nhưng đắc tội không dậy nổi. Huống hồ hắn rời đi kinh sư mấy ngày này, Độ Chi Nha tại đối phương dẫn dắt phía dưới, không thể tưởng tượng nổi hoàn thành hắn thấy nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, trong nha quan lại kính hắn phục hắn, hắn lang trung này ngược lại là dư thừa. Độ Chi Nha tiểu lại, nhao nhao đi ra nha môn tiễn biệt. Đường chủ sự tại Độ Chi Nha thời gian mặc dù không dài, lại dùng học thức cùng ý chí của hắn khuất phục trong nha tất cả mọi người. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn đi về sau bọn hắn lại phải từ sơn chân hải vị rơi xuống về cải trắng màn thầu. Đường Ninh rời đi khiến cho hộ bộ lang trung phía trên quan viên đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hắn tại hộ bộ một ngày, tất cả người so với hắn chức quan cao liền phải dẫn theo một trái tim, không thể nói trước có một ngày liền sẽ tại trên chiến tích của hắn thêm vào một trang nổi bật. Đường Ninh vốn là hộ bộ một vị dư thừa chủ sự, hắn rời đi chỉ ở hộ bộ nhấc lên một chút sóng gió, toàn bộ kinh sư bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Không có người chú ý tới hắn rời đi, giống nhau đám người sẽ không chú ý tới tại ngày nào đó đêm khuya kinh sư đóng chặt cửa thành bỗng nhiên mở ra, hơn 10 kỵ do hoàng cung vọt ra bí ẩn ra kinh sư. Từ chính thức nhập chức Hàn Lâm Viện đến nay, Đường Ninh còn là lần đầu tiên như thế thanh nhàn. Đương nhiên, mặc dù không có chuyện trọng yếu gì làm, nhưng hắn nhưng không có để cho mình rảnh rỗi. Đã sớm muốn cùng lão khất cái học thức độc hạ độc chi pháp, không nhất định dùng để hại người, nhưng tối thiểu có thể cam đoan chính mình sẽ không trúng chiêu. Lúc này cách hắn nghỉ ngơi đã qua dòng giã 10 ngày, kinh sư vẫn không có động tĩnh gì, nhưng triều đình khoái mã phái đi ra gián điệp bí mật chắc hẳn sớm đã đến Bắc Châu các vùng, nếu là hành trình thuận lợi, hiện tại sợ là đã lên đường hồi kinh. Kinh sư bách tính yêu nguyên mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bách quan vào triều hạ triều, không có ai biết, phía sau nhìn như bình tĩnh này đã nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Không cần đi làm, mỗi ngày ngoại trừ luyện công học tập bên ngoài, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian, trong nhàn nhã lộ ra hài lòng. Hơn nửa năm công phu, Lưu lão nhị đã đem kinh sư tên ăn mày đều chỉnh hợp đến cùng một chỗ, đám ăn mày từ lỏng lẻo một đoàn, biến có tổ chức có kỷ luật, đương nhiên, có tổ chức tên ăn mày hay là tên ăn mày, bọn hắn tạm thời phái không lên cái gì đại dụng, Đường Ninh cũng không hề dùng đến bọn hắn địa phương, liền tạm thời để Lưu lão nhị tự do phát triển. Lão khất cái mang theo tiểu tiểu đi ra, nói là muốn dẫn nàng lịch luyện ba ngày. Học tập một chút giã ngoại sinh tồn kỹ năng. Lão khất cái trước sớm liền dạy cho cầm kỳ thư họa cùng thi tiểu một hạng hợp kích chi thuật. Vô luận là hai người ba người, hay là năm người sáu người, đều có không giống nhau trận pháp chiêu thức. Chúng nữ mặc dù không có võ công nội tình, nhưng vũ đạo nội tình không tầm thường, lại cũng học nhanh chóng. Các nàng sáu người liên thủ lại, Đường Ninh ứng phó đều có chút cố hết sức. Dùng cách này đến xem, đợi một thời gian trong lúc các nàng có một chút thành tựu thời điểm bảo hộ tiểu như cùng tiểu ý là không có vấn đề gì. Hắn ngồi tại trong đình nhìn xem lão khất cái tiện tay ném cho hắn một bản độc kinh, tiêu giác từ bên ngoài đi tới, đi đến bên cạnh hắn, thần thần bí bí nói ra. Ta đêm qua mộng tinh. Hắn nói câu nói này thời điểm sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá không phải thẹn thùng, rõ ràng là kích động. Mộng tinh là nam sinh tuổi dậy thì thời điểm bình thường biểu hiện, nhưng đối với tiêu giác tới nói, lại là cây vạn tuế ra hoa lần đầu. Dày vò gần một năm, hắn mới rốt cuộc có hơi có chút dáng vẻ của nam nhân, vô luận cỡ nào kích động cùng cao hứng đều không đủ là lạ. Đường Ninh chắp tay nói, chúc mừng chúc mừng. Nghĩ không ra có một ngày, hắn thế mà lại chúc mừng người khác mộng tinh, loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Tiêu giác kích động vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Ban đêm thiên nhiên tư tiệc rượu, ngươi đợi ta một hồi, ta đến tìm ngươi, chúng ta cùng đi. Đường Ninh không nghĩ tới tiêu giác một người kích động còn chưa đủ, lại để cho bày rượu chúc mừng loại chuyện như vậy. Toàn bộ kinh sư, không toàn bộ Trần Quốc, trừ hắn ra, cũng không có người khác. Tiêu giác chia sẻ xong tin tức này. Rời đi về sau, Tình Nhi mới từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót tiến đến, đem một phong thiệp mời đưa cho Đường Ninh, nói ra. Cô gia, đây là người thường xuyên cho chúng ta tặng lễ kia đưa tới. Đường Ninh mở ra thiệp mời, mới hiểu được buổi tối hôm nay là Khang Vương bữa tiệc. Gần mấy tháng, Khang Vương có thể nói là xuân phong đắc ý, hoạt động có chút tấp nập, vô luận là dân gian hay là triều đình, dư luận dẫn hướng đều khuyên hướng hắn. Ban đêm dù sao không có chuyện gì, đi thiên nhiên cư ăn bữa cơm cũng tốt, cơm nước xong xuôi vừa vặn lại đi tô mì nơi đó ngồi một chút. Thiên nhiên cư. Đường Ninh cùng tiêu giác lúc tiến vào, Khang Vương tự mình đứng dậy đón lấy, đường đại nhân tiêu đô ấy, các ngươi đã tới, nhanh ngồi. Khang Vương bên người gần nhất hai cái vị trí là lưu cho Đường Ninh cùng tiêu giác. Trong bữa tiệc những người khác, Đường Ninh đại bộ phận đều gặp. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong biết tên của bọn hắn, cụ thể cũng không biết bọn hắn là nhà ai cái nào hộ. Bất quá, Khang Vương chủ yếu người ủng hộ chính là trong kinh quyền quý, nghĩ đến những người này bậc cha chú gia tộc cũng đều sẽ không đơn giản. Trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, Khang Vương với tư cách chủ nhân tất nhiên là bị kính không ít rượu. Qua ba lần rượu đằng sau, Khang Vương đặt chén rượu xuống có chút buồn bực thở dài. Có người kinh ngạc mở miệng nói. Điện hạ bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh thắng được không ít triều thần duy trì ổn ép Đoan Vương một đầu, điện hạ lại vì sao thở dài. Khang Vương lần nữa đem trong chén rót đầy rượu, nói ra. Bản Vương mặc dù tạm thời lấy được một chút ưu thế, nhưng Đoan Vương cũng không có thương cân động cốt, có đường ra làm trụ cột, bọn hắn trong triều vây cánh đông đảo cơ hồ trải rộng lục bộ, bản Vương còn kém rất rất xa hắn. Có người mở miệng nói ra. Điện hạ không cần phiền não, đường ra vây cánh, còn không phải nhiều năm như vậy từ từ lôi kéo mà đến. Điện hạ bây giờ trong triều danh vọng nhất thời không hay, đường ra cùng Đoan Vương lại là liên tục bại lui. Triều thần đều là người thông minh, chỉ cần điện hạ bỏ ra đầy đủ thành ý, bọn hắn biết hẳn là lựa chọn thế nào. Khang Vương nghĩ nghĩ, nói ra. Ý của ngươi là? Người kia nói. Thiên hạ rộn ràng, đều là lời lai, Đoan Vương có thể thu mua bọn hắn, chúng ta cũng có thể thu mua. Bây giờ Đoan Vương đê mê, chính là điện hạ mời chào lòng người thời cơ tốt. Điện hạ sao không hứa chi lấy lời lớn, từ trong lục bộ tranh thủ mấy người tới, cho chúng ta sử dụng. Lời lớn. Khang Vương nghe vậy, khóe miệng giật một cái, ánh mắt mịt mờ nhìn Đường Ninh một chút, mặt lộ vẻ do dự. Người kia vội vàng nói. Điện hạ, trên đời này làm bất cứ chuyện gì đều là phải trả giá thật lớn, nếu là tuyển thật tốt, chúng ta tiền kỳ đầu nhập đều có thể trở lại. Khang Vương nghĩ nghĩ, tựa hồ là có vẻ siêu lòng, nói ra. Vậy theo ngươi ý kiến trong lục bộ, chúng ta hẳn là lôi kéo ai? Người kia cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra. Lễ bộ là đường ra hậu hoa viên, chúng ta không chen vào lọt. Huống hồ, lôi kéo người lễ bộ cũng không có tác dụng gì, binh bộ đều là tướng môn, lôi kéo không đến chúng ta cũng không dám lôi kéo, công bộ cùng hình bộ không có lôi kéo tất yếu, muốn lôi kéo, vẫn là phải lôi kéo lại bộ cùng hộ bộ, chỉ cần điện hạ có thể lôi kéo một vị thị lang, về sau làm việc, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Khang Vương tất nhiên là biết, nếu là lại bộ cùng hộ bộ có thể có người đứng tại hắn nơi này. Không thể nghi ngờ là thiên đại hỷ sự, nhưng hai bộ này thì lang thực quyền còn tại mặt khác các bộ thượng thư phía trên, lại kỳ thật dễ dàng như vậy lôi kéo. Hắn nhìn xem người kia một chút, hỏi. Hộ bộ cùng lại bộ còn có ai có thể lôi kéo? Điện hạ, hộ bộ cùng lại bộ bốn vị thì lang, phương gia tiện tiện chiếm hai vị, nhưng phương gia từ trước đến nay không liên quan đảng tranh, không dễ nói chuyện. Nhưng hộ bộ thị lang Hàn Minh lại là một cái cực tốt lôi kéo đối tượng, Hàn gia tại kinh sư không có cái gì thâm hậu bối cảnh, cũng không phải Đoan Vương nhất hệ, nếu là điện hạ có thể tranh thủ đến hắn, đối với điện hạ sau này đại sự rất có ích lợi. Người này ngược lại là một cái nhân tuyển tốt. Khang Vương bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Đường đại nhân bây giờ ngay tại hộ bộ, không biết cùng vị này Hàn thị lang có thể hay không đáp lời. Đường Ninh một miếng cơm đồ ăn còn không có nuốt xuống, Khang Vương liền lập tức nói. Hộ bộ địa vị phi phàm, bản vương không thể tự mình xuất thủ, còn cần phiền phức đường đại nhân, bản vương ngày mai liền chuẩn bị một phần hậu lễ, đường đại nhân có thể trước thử thăm dò giúp bản vương lôi kéo Hàn Thị Lang. Đường Ninh rốt cuộc đem đồ ăn nuốt xuống, mở miệng nói. Điện hạ, cái này là Khang Vương nghĩ kế người kia nói ra. Chỉ là truyền một lời mà thôi, đường đại nhân sẽ không cũng muốn cử tuyệt á. Đường Ninh tả hữu tứ phương, phát hiện tầm mắt mọi người đều nhìn qua hắn, Khang Vương trong ánh mắt càng là tràn đầy mong đợi. Hắn giờ phút này nếu là cử tuyệt, không có một cách nào có thể phục người lý do, ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Có thể chuyện này tạm thời vẫn là cơ mật trong cơ mật, một chữ cũng không thể lộ ra. Hắn uống một hớp làm trơn hầu, nhìn xem Khang Vương bọn người, nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy ta thử một chút.